hắn nói cái gì? A, thượng đế, hắn đang nói cái gì? Hắn nói hắn đem không giấu giếm thực lực nữa. Chẳng lẽ, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Chẳng lẽ, NBA đến bây giờ, hắn chả không có dùng hết toàn lực sao? Cái này biết chỉ, sao có thể nói như vậy? Đây không phải đánh tất cả NBA cầu thủ mặt. Đây không phải nói hắn NBA cầu thủ căn bản cùng chính mình không tại một cái cấp bậc. Hắn nói muốn trận tiếp theo kết thúc chiến đấu. Hoa Nga, còn không người dám nói thế với A. Sái đặc, thật là cuồng vọng người. Thật là cuồng vọng thần kỳ Trịnh A. Không thể phủ nhận, thần kỳ Trịnh tại NBA lấy được vô thượng vinh dự, thế nhưng là, hắn quá cuồng vọng, hắn hội vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Há, no, thần kỳ Trịnh, ngươi câu nói này thật rất để cho ta phản cảm, ngươi còn có thể thế nào? Đây đã là ngươi cực hạn, không phải sao? Sái đặc, đáng giận Trịnh giật. Un Un kéo đến ca ngợi cùng ác độc ngôn ngữ nườm nượp mà tới. Cuồng. Như thế cuồng. Chương 1062, trận chiến cuối cùng. Trịnh, đội dọc kẹt phiếu rất khó khăn đoạt, ta muốn đi hiện trường nhìn ngươi trận đấu. Tiểu Từ Tịnh điện thoại đến nói. Hả, ta tiểu bà bối, muốn mấy chương phiếu, cần đem toàn bộ chỗ ngồi đều bao hết sao? Trịnh giật cười nói. Đi ngươi, đại bại hoại, cho ta 4 tấm đi, còn có 2 cái hảo hữu đây. Từ Tịnh ngượng ngùng nói. Tốt, thân ái. Chút chuyện nhỏ này, Trịnh giật tự nhiên là bận bịu không mũi tên gật đầu. Tiểu nha đầu chính là muốn chấm nhỏ, Trịnh giật đều sẽ hái cho nàng. Này, lão ca, cho ta làm cái mấy chục tấm phiếu, ta muốn hiện trường nhìn ngươi làm sao đoạt giải quán quân. Trịnh hổ căn bản không đi mua vé, không khách khí chút nào sai xử Trịnh giật. Xéo đi, tự nghĩ biện pháp mua đi. Trịnh giật cười mắng. Đối đãi Hồng Nhan cùng đối đãi đệ đệ mình, hoàn toàn hai loại ngữ khí. Hả, thật chẳng lẽ muốn ta dùng giá cao đi mua sao? Hiện tại giá tiền cao nhất, sao đến 500.000 USD một chương. Trên thực tế ta chỉ cần 5 tấm mà thôi, ngươi có thể làm được. Trịnh Hồ không buông tha nói. Trịnh giật mới không tin hắn lời nói dối. Một tấm vé vào cửa 500.000 USD. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Được thôi, biết. Cuối cùng, Trịnh giật vẫn là đáp ứng. Tiểu sư thúc, có dư thừa vé vào cửa à? Thư Mạn một mực phải tới thăm, ta a. Hoắc Bình An ngượng ngùng nói. Các ngươi muốn bao nhiêu chương đều có, về sau không muốn khách khí như vậy. Trịnh giật lời ít mà ý nhiều nói. Bác gái, khả năng này là NBA chung kết sau cùng một trận đấu, cầu ngài, ta muốn đi nhìn a. Mẹ nó tại dù lì ạ trước mặt nũng nịu. Tốt ta, nhưng là, ta ý nguyên muốn đi theo đi. Dù lì ạ vì mẹ nó, thế nhưng là cầm toái tâm. Hoa Nga. Mẹ nó cao hứng điệu nói. Ha ha, xử dạy ti, đi xem NBA sao. Đương nhiên, ta mang ta lên nhí tử. Hữu xử dạy ti cười nói. Ha ha. Trận đấu cùng ngày là giật lão đại sinh nhật, chúng ta muốn hay không tiễn hắn một cái quả sinh nhật. À làn thông, đã từng bóng đá đường phố vương, hiện tại cam tâm nhận Trịnh giật vì lão đại. Cam tâm tình nguyện. Hắn mấy vị cầu thủ gật đầu tán đồng, sắp, bọn họ có lẽ sẽ nắm giữ một cái tổng quán quân giới chỉ, cái này là bực nào vinh diệu. Bình thường, trên mặt nhẫn có thu hoạch được tổng quán quân 5, đội bóng tên, mỗi cái cầu thủ trên mặt nhẫn cũng đều có khắc chính mình tên, có sẽ còn khắc lên thường quy thi đấu. Quý sau thi đấu chiến tích chờ một chút đoạt giải quán quân mùa giải đáng giá kỷ niệm tin tức. Tại NBA, tổng quán quân chức nhẫn là vô thượng vinh diệu, là dùng tiền tài cân nhắc không đến đồ vật. Mà cách tổng quán quân mộng tưởng càng ngày càng gần, đều là bởi vì tại Trịnh giật chỉ huy xuống. Làm Á Lản Thông nói ra lễ vật về sau, Đại Diêu cười nói, ta nhìn lễ vật này cũng không tệ. Toyota trung tâm thể dục. Rốt cục trở lại sân nhà. Trận đấu này, vô luận là đúng đội Rocket, vẫn là đối nhiệt hỏa đội đều cực kỳ trọng yếu. Nhiệt hỏa tự nhiên không cần phải nói, thua liền trực tiếp quỷ. Đội dọc kẹt tuy nhiên chiếm cư ưu thế, nhưng là, nếu như trận đấu này chịu không nổi, như vậy, lại đến sân khách, mặt đối với người ta sân nhà, thắng tỷ lệ, vậy khẳng định ít càng thêm ít. Đây là fans hâm mộ bóng đá công nhận tình huống, cho nên, mỗi người fans hâm mộ đều hy vọng mỗi người đội ngũ ván này toàn thắng. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Mưa gió muốn tới. Áp lực, đặt ở mỗi một vị cầu thủ trên thân. Hoa. Các Đa Si A tỷ muội cũng xuất hiện tại hỏa tiễn fans hâm mộ trong trận doanh, Trịnh giật nhân duyên thật quá tốt. Chúng ta nhìn đến, à, em mạ Robert, Julia Robert lại một lần nữa ngồi đang nhìn đại khách quý trong vùng, thượng đế, các nàng là cỡ nào thích Trịnh giật A. Hữu sử dày ti cũng tới, thật sự là bài lớn tụ tập A. Hả, thượng đế, Kỳ gì Vest cũng tới đến hiện trường, bất quá, hắn nhưng là ngồi tại nhiệt hỏa đội trong trận doanh. Hắn là đến vì dêm lớn tiếng khen hay. Hả? Đó là ai? Bệ rồ sơ, lại là bệ rồ sơ, chúng ta nóng nhất bể rổ sở đều đến hiện trường, thượng đế, đây là thật sao? Nàng cũng tới vì dêm lớn tiếng khen hay. A, thượng đế, thật quá rung động, quá rung động. Chưa từng có một trận đấu, như thế rung động. Ống kính không ngừng mà biến ảo, bình luận viên kích động cái này đến cái khác giới thiệu lấy. Vẫn là Trịnh Dật lấy được banh. Từ Trịnh Dật thổi lên tiến công kèn lệnh. Trận đấu này, nhất định là dao găm gặp đỏ, nhất định là quyền quyền đến thịt một trận đấu. Trịnh Dật tại ạ lản thông rượu truyền về sau, dẫn đầu một cái 3 phần báo tô tiến đối phương vòng rổ, lấy được cái thứ nhất 3-0. Sau đó, phòng thủ ở dêm tiến công về sau, Trịnh Dật lần nữa chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một cái kinh thiên bạo đập. Thiên thần hạ phàm đồng dạng, lấy được 5-0 dẫn trước, lần này, cũng để cho hiện trường fans hâm mộ hào hào đứng thẳng vỗ tay, hoảng sợ gào thét. Hoa, Trịnh Dật thật sự là tốt khốc. Mẹ nó hưng phấn mà vỗ tay nói. Có lẽ vậy. Dù Lý Á nguyên bản rất chán ghét bóng rổ cái này vận động, lúc này, nhìn lấy lăng không bay lên Trịnh Dật, toàn thân tràn ngập vô hạn bạo phát lực cùng sức kéo. Là như thế đàn ông hào hùng, như thế cảnh đẹp ý vui, nàng giờ phút này cảm giác, nam nhân chơi bóng rổ cũng có thể như thế cảnh đẹp ý vui. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hồng hồng. Á lì xạ si mê nhìn lấy đại bằng dương cánh một dạng Trịnh Dật, cùng Từ Tịnh dì thai nói, Trịnh thật sự là quá tuấn tú. Từ Tịnh cười một tiếng, hơi say mà nhìn xem Trịnh Dật. Từ Tịnh mặt khác hai cái hảo hữu cũng là miệng tròn trường, bất khả tư nghị nhìn lấy trên sàn thi đấu Trịnh Dật. Nhiệt hỏa đội từ hỏa đáp lễ hai phần. Đội dọc kẹt phát bóng về sau, hai lần chuyền bóng, bóng đến Trịnh Dật trong tay, Trịnh Dật nhào tới trước mặt hai người giáp công phòng thủ, hắn nhìn thấy không người ám sát Scola, cầm trong tay bóng đưa ra ngoài, cái này trợ công, có thể nói cực kỳ thoải mái, cực kỳ đúng chỗ, Trịnh Dật chuyền bóng, đều là như thế đúng chỗ. Bình thường, Trịnh Dật đưa ra quả cầu này về sau, liền đợi đến xem bóng tiến vòng rổ đạt được liền có thể, Scola chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể dẫn bóng. Đối phương lúc này vô ý thức lại đi phủ kín không người chằm chằm thủ Scola. Nhưng là, bọn họ thẳng đến, đây có lẽ là phi công, vị trí này, là Scola tất tiến bị đưa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Scola muốn ném rổ thời điểm, Scola ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, phát hiện lúc này Trịnh Dật đã không người đứng ở chỗ trống. Hắn một cái sau lưng chuyền bóng, đem bóng cho Trịnh Dật. A, sái đặc. Cái này cái gì thao tác? Trịnh Dật sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, trong tay bóng xuất thủ lần nữa. 3 phần, lại gặp 3 phần. Hắt. Cái này cái gì phối hợp? Trịnh Dật vừa mới ra sân, thì 3 cái 3 điểm banh, trực tiếp đến 8 điểm, đánh một cái 8-2 tiểu cao chiều. Nếu như loại tình huống này đi, nhiệt hỏa bại bình tĩnh A. Dêm lại sử dụng hắn cá nhân năng lực, tiến một bóng. Lại đến đội dọc kẹt tiến công lúc, cuối cùng kẻ hủy diệt vẫn là Trịnh Dật. Đội dọc kẹt từ khi có Trịnh Dật đến nay, tại rất ngắn thời gian bên trong thì hình thành lấy Trịnh Dật làm trung tâm đấu pháp. Cái này không kỳ quái. Nhưng là, như hôm nay dạng này, lại có chút kỳ quái, bởi vì, quá ỷ lại Trịnh Dật, quá ỷ lại một người. Chương 1063, siêu việt tất cả. Trịnh Dật xúc cảm nóng lên còn tốt, thế nhưng là, nếu như không phát nóng đâu. A, thượng đế, hôm nay hỏa tiễn chuyện gì xảy ra? Hả, thượng đế, Trịnh Dật lại tiến, 30 điểm, mới tiết thứ nhất, Trịnh Dật liền phải 30 điểm, trời ạ. Hả, mã nhĩ cao, cưới đập đại hoàng đế dêm, đối với chiêm hoàng lai nói. Thật sự là vô cùng nhục nhã a. Hả, cái mạo, kinh thiên mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, Trịnh Dật lăng không bay lên, thật giống là một cái hùng ương a. Hả, 50 điểm, phải biết, đoạn thứ nhì còn không có kết thúc a. Hắn độc chiếm 50 điểm. Bình luận viên đều vì Trịnh Dật điên cuồng. Hôm nay hắn, trực tiếp áp chế The Flash, trực tiếp áp chế đại hoàng đế Dêm. Hoa, tốt khốc. Hoa, ta yêu chết hắn. Hả, thượng đế. Điều đó không có khả năng, hắn vì cái gì trễ không lâu như vậy. Dưới đài người xem cùng trước máy truyền hình khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. 60 điểm, thượng đế, đoạn thứ nhì kết thúc, thần kỳ Trịnh đã độc chiếm 60 điểm, đội dọc kẹt hiện tại tất cả bóng đều cho hắn, tất cả đạt được đều cho hắn, hôm nay đội dọc kẹt đến cùng đang làm gì? À, đúng, hôm nay là thần kỳ Trịnh sinh nhật, chẳng lẽ, đây là hắn các đội hưu đưa cho thần kỳ? Trịnh qua sinh nhật. Thượng đế. Đây chính là chung kết sau cùng một trận, bọn họ quá gan lớn hoa, ta muốn từ đoạn thứ 3 bắt đầu, nhiệt hỏa hội tăng lớn đối Trịnh Dật phòng thủ đi. Bình luận viên kích động tê ơ. Tự hồ, hắn đã xem thấu hết thảy. Bất quá, xác thực rất nhiều người đến bây giờ cũng mới hiểu được, hoa Nga, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Trịnh Dật VSE. Trịnh Dật VSE. Trịnh Dật VSE. Trịnh Dật. Tổng quan quân. Trịnh Dật. Tổng quan quân. Trịnh Dật. Tổng quan quân. Vô số người hô to Trịnh Giật tên. Đối mặt loại tình huống này, quả nhiên, nhiệt hỏa biến trận, bọn họ hiện tại ba người phối hợp phòng ngự Trịnh Giật. Trịnh Giật dẫn bóng, hai người bao bọc mà đến, một người phía sau đang chăm chú nhìn lấy Trịnh Giật. Bọn họ muốn nghiêm phòng tử thủ tên yêu nghiệt này. Trịnh Giật trong tay bóng giờ phút này vận hoa mắt, so đệ nhất dẫn bóng Vương còn mạnh hơn phía trên vô số lần, hắn đầu tiên là sải mạnh một bước, sau đó nhanh chóng thu hồi, sau đó lại đột nhiên phía bên phải phía bên trái, lại hướng phải liên tục không ngừng mà biến hướng dẫn bóng. Há, thượng đế, hắn đến cùng là làm sao không chế chính mình trọng tâm. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Dễ mặt tâm trầm, nỗ lực khống chế chính mình thăng bằng. Trịnh Giật đột nhiên làm rút lên nhảy. Đại hoàng đế trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên lên nhảy phong đáp. A, sái đặc, hắn làm sao đứng im trên không trung bất động. Hắn đến cùng làm sao làm được. Hắn đến cùng trệ không bao lâu. Chiêm hoàng bất đắc dĩ rơi xuống đất, sau đó, Trịnh Giật cầm trong tay bóng rổ đưa ra, mới thản nhiên rơi xuống đất, trước sau thời gian chênh lệch, kinh ngạc đến ngây người vô số người. Công ảm, thủ trao đổi, nhiệt hỏa tiến công bị cắt đoạn. Trịnh Giật lần nữa cầm banh, cuốn tới. Hắn nhanh chóng đẩy mạnh, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, một cái 360 độ quay người, sau đó lại tới một cái 180 độ nghịch hướng quay người, sau đó phi thân khấu lam, giống như là một cái dương cánh chín ngày kim bằng. Vâng. Vòng rổ phát ra một tiếng vang thật lớn, đập tiến, đồng thời thêm phạt. A, hắn lấy một địch ba. A, hắn lấy một địch năm. Há, sái đặc, giữa sân ba phần. Há, thượng đế, chẳng lẽ, hắn trước kia thật che giấu mình thực lực sao? Khủng bố, quá kinh khủng. Trận đấu này, Trịnh Giật đem chính mình tính lực, thị lực, đều kéo dài tới đến cực hạn. Hệ thống cho sách kỹ năng cũng phát huy đến cực hạn. Đây là hắn đánh NBA đến nay, lớn nhất dụng tâm một trận đấu. Lớn nhất dụng tâm. Tại giải đồng đội ý đồ sau, Trịnh Giật cũng là có chút cảm động, trọng yếu nhất một trận đấu, vốn nên tốt nhất bày ra chính mình thực lực thời khắc, bọn họ lại đem vinh dự vô tư để cho mình. Đã dạng này, chính mình cũng khẳng định không thể phụ bọn họ hy vọng, nhất định muốn sáng tạo một cái kỳ tích, một cái NBA không ai bằng kỳ tích. Hán, không ai có thể ngăn cản. Hán, thượng đế phụ thân. 70 phân. 88 phân. 95 phân. A. Mã Nhĩ Cao, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 100 điểm. Thần kỳ Trịnh, đã 102 phần, hắn siêu việt Trạm Bờ Lạnh, trở thành NBA trong lịch sử đơn tràng đạt được nhiều người nhất, khủng bố Trịnh Giật, khủng bố tỷ lệ chính xác. Khủng bố bảng bóng dô vương. Bình luận viên điên cuồng điệu kêu lên, Trịnh Giật thật sự là quá vĩ đại. Hắn chả đang cậy phần, trời ạ, nhiệt hỏa đội phòng thủ, giống như là cọc gỗ một dạng, thần kỳ Trịnh hơn người quá kinh khủng, cũng không sánh nổi hắn. Quá tuấn tú. Quá tuấn tú. Hắn quá tuấn tú. Em mạ giỏ bật một mực hưng phấn nói. Nhìn lấy trong mắt nàng quan mang, Julia càng phát ra lo lắng. Liên nàng đều cảm giác, Trịnh Giật đúng là quá tuấn tú, đừng nói mới biết yêu mẹ nó. Kỳ dị vẹt sắc mặt tái xanh nhìn lấy trận đấu, sái đặc, sớm biết, thì không đến thăm trận đấu này, thành tiểu tử kia cá nhân thi đấu biểu diễn. Há, thượng đế, tháng 1 năm 10 điểm, Trịnh Giật đã hoàn toàn trưởng khống sân thi đấu, hắn tại sáng tạo thần thoại, ta nghĩ. Bóng rổ thượng đế cái danh xưng này thực sự rất thích hợp hắn, hắn không gì làm không được, Trịnh Giật muốn thực hiện hắn lúc trước lời hứa, hảo sân Toyota trung tâm thể dục lập tức muốn trở thành đội Hải Dương. Giải. Nói viên đã bắt đầu vì Trịnh Giật lớn tiếng khen hay, lưu cho nhiệt hỏa đội thời gian, không nhiều. Cứ việc đại hoàng đế James còn đang giãy giụa, cứ việc The Flash còn tại thiểm điện, đã không hề có tác dụng, bởi vì, bọn họ gặp phải Trịnh Giật, gặp phải một cái tại bóng rổ đạt tiêu chuẩn nghiền ép bọn họ tồn tại. Há. Hắn trả tại bao tô phân, bóng rổ thượng đế số liệu này, đoán chừng về sau 100 năm đều sẽ không có người siêu việt, hắn là vĩ đại NBA cầu thủ, hắn là thế giới vĩ đại vận động viên. Bình luận viên tiếp tục đối Trịnh Giật cao công tụng đức. Lúc này, hiện trường vô số hỏa tiễn fans hâm mộ đã đứng lên, bọn họ khua tay cánh tay mình, điên cuồng gào thét, phát tiết lấy trong lòng tâm tình kích động. Bọn họ trong miệng càng không ngừng hô hào, chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta là nhà vô địch. Thần kỳ Trịnh. MVP. Thanh âm kia là như thế vang, như thế rung động. Rất nhiều người đã khản cả giọng. Rất nhiều hỏa tiễn fans hâm mộ đã lệ rơi đầy mặt, tổng quán quân giới chỉ. Tổng quán quân giới chỉ A. Thần kỳ Trịnh, còn tại soát phân. 112, 114, 117. Hữu sử dày ti khiếp sợ nhìn lấy cái này bóng rổ tiểu tử, Trịnh Giật trong mắt thẳng tiến không lùi, vương giả thiên hạ cầu thắng dục vọng, để hắn cảm giác được rất rung động, hắn không khỏi nghĩ, có lẽ, thật muốn cùng hắn hợp tác một bộ điện ảnh. Julia dò bật trong lòng cũng là như chiêng trống gõ, nàng lúc này nội tâm chấn động vô cùng. Trên sân bóng cái này không gì làm không được thiếu niên, để cho nàng rung động thậm chí có chút hô hấp dồn dập. Tốt lắm, tiểu tử, lại nhiều dẫn bóng đi, tiếp tục soát phân đi, nàng mặt ngoài mặt như bình hồ, nội tâm lại như thế gợn sóng lớn mạnh. Rộng rãi, em mạ dò bất lại không giống bác gái giả bộ như vậy thâm trầm, nàng giống hắn phổ thông bóng giống như mê, đứng lên cho Trịnh Dật cố lên, hò hét. Toàn thân tràn đầy vô địch thanh xuân sức sống nàng trở thành đẹp nhất phong cảnh, đến mức cả mạ giặt thời gian dài dừng ở nàng bên này. Cố Lở Cắt Đa Si A thấy được nàng dạng này, là mẹ nó nhửa tợ lặt tìm hoa tỉ muội, nàng không biết vì cái gì, trong nội tâm lại có chút khó chịu. Phải biết, NBA có câu nói gọi, đến Cắt Đa Si A được thiên hạ. Chương 1064, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đến Cắt Đa Si A được thiên hạ. Vô cùng đơn giản một câu, lại đem NBA bên trong vô hạn phong cảnh. Đem Cắt Đa Si A bọn tỷ muội diễm danh, đem NBA đám cầu thủ cùng Cắt Đa Si A bọn tỷ muội gặp nhau kể ra như thế làm người say mê, mơ màng vô hạn. Cố Lở Cắt Đa Si A mặc dù là nhỏ nhất tiểu muội muội, nhưng là bởi vì cùng Trịnh Dật mấy lần hẹn nhau, để các truyền thông lăng xê không thôi. Hiện tại, nàng nhiệt độ tuy nhiên so hai vị tỷ tỷ không kém thiếu, nhưng là đã tại kịch liệt tăng vọt. Phải biết, vô số nam nhân thế nhưng là hâm mộ thần kỳ Trịnh Diễm Phúc đây. Thì liên ạ lản thông có một lần đều thần bí hỏi Trịnh Dật, nghe nói Cắt Đa Si A bọn tỷ muội trên người có đặc thù, có thể để nam nhân dục tiên dục tử. Đúng hay không? Lúc đó liền đem Trịnh Dật hỏi cười khổ không được, hắn cùng Cố Lở Cắt Đa Si A thế nhưng là trong sạch vô cùng. Lúc này, nhìn đến mẹ nó như thế nhảy cấm hoan hô, trong mắt tất cả đều là sùng bái quan mang, Cố Lở Cắt Đa Si A lại có điểm nhàn nhạt ghen tuông. Thực, nàng cùng Trịnh Dật không có bất cứ tia cảm tình nào liên lụy, nhưng là lại không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Bây giờ, Trịnh Dật trên đài càng là quang mang vạn trượng, trong nội tâm nàng liền không khỏi sinh ra không hiểu tình cảm. Nói thật, người hoa này so tỷ tỷ bạn trai cắp đăng thật sự là ưu tú gấp một vạn lần. Bóng rổ miểu sát cắp đăng, đẹp trai càng là miểu sát, hắn sẽ còn hoa hạ công phu, hắn dám một mình đối kháng mạ phỉ ạ, à, thượng đế, ta nên làm cái gì? Trong nội tâm nàng lúc này giống như là 10 triệu cỗ dây thừng quấn quýt lấy nhau, cắt không đứt ý còn loạn. Ca ca ngươi thật sự là quá lợi hại. Mang Tiểu Hủy ngồi tại Trịnh Hổ bên trái, sợ hãi thán phục mà nói. Nói cho ngươi đi, ta khi còn bé mỗi ngày đánh hắn, thế nhưng là về sau. Trịnh Hổ nghe được Mang Tiểu Hủy nói như thế, bất mãn nói. Mang Tiểu Hủy nghe được Trịnh Hổ khoác lác, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi không nói, ngươi quyền kích đều là hắn giáo sư sao? Mang Tiểu Hủy nói. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê. Hấm VN. Ha ha, Trịnh Hổ, ngươi tiếng hoa ta nghe không hiểu. Jessica bất mãn nói. Mang Tiểu Hủy nghe được Trịnh Hổ nói như thế, cười một tiếng, tranh thủ thời gian phiên dịch cho Jessica. Jessica cũng cười khanh khách. Ha ha, Trịnh Hổ, ngươi thật là biết khoác lác, Trịnh Dật là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Jessica cười duyên nói. Trịnh Hổ không khỏi đổ mặt, tốt ta. Trận đấu kết thúc. Trịnh Dật cá nhân biểu diễn cũng kết thúc, khủng bố tháng 1 năm 20 phút. Trịnh Dật cầm tới tháng 1 năm 20 phút, đây là một cái không ai bằng số liệu. Tại NBA, Trịnh Dật siêu việt bất luận kẻ nào. Người khác, vô luận là ai, vô luận cỡ nào vĩ đại, năm thứ nhất NBA, đều khó có khả năng có thành tích như vậy. Mà Trịnh Dật tên yêu nghiệt này, lại tại năm thứ nhất đạt tới rất nhiều NBA cầu thủ cả một cái nghề nghiệp kiếp sống đều không đạt được thành tích. Tại cái này một mùa giải bên trong, hắn đạt được NBA trong lịch sử một mình đạt được tối cao. Tại cái này một mùa giải bên trong, hắn đạt được NBA trong lịch sử độc nhất vô nhị ngũ song. Tại cái này một mùa giải bên trong, hắn chàng đồng đều cái mạo nghiền ép tất cả mọi người. Tại cái này một mùa giải bên trong, hắn chàng đồng đều cắt bóng, chàng đồng đều bảng bóng rổ, chàng đồng đều cơ hồ đều là đệ nhất tồn tại. Trận đấu kết thúc, đội dọc kẹt thu hoạch được tổng quán quân. Trịnh Dật đến NBA năm thứ nhất, thì thu hoạch được tổng quán quân. Trên trận, đám cầu thủ kích động toàn bộ xông vào sân bóng, đem Trịnh Dật thật cao quăng lên. Chúc mừng lấy vui sướng trong lòng. Bọn họ nắm giữ tổng quán quân giới chỉ A. NBA vô thượng vinh diệu một trong. Phương An Địch kích động không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Tay đều đang run rẩy. Đại diêu các loại Trịnh Dật đứng vững, ôm ấp hắn một chút, cười nói, cảm ơn ngươi, Trịnh Dật. Trịnh Dật bị đại diêu nói có chút xấu hổ, hai người tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Trịnh Dật nói, ta nói qua, tổng quán quân, không có nuốt lời. Đại diêu nặng nề mà gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, anh hùng biết anh hùng. Anh hùng nặng anh hùng. Thần kỳ Trịnh trèo lên thần đàn, chỉ huy đội dọc kẹt đoạt được tổng quán quân. Thần kỳ Trịnh có tên mới, cái kia chính là bóng rổ thượng đế. Thần kỳ Trịnh đổi mới nhiều hạng số liệu. Thần kỳ Trịnh. Nước Mỹ các truyền thông đối Trịnh Dật là cuồng oanh loạn tạc. để Trịnh Dật danh vọng vụt vụt vụt tăng lên. Toàn nước Mỹ đều biết Trịnh Dật, biết cái này thần kỳ hoa hạ tiểu tử. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Trịnh Dật danh khí trực tiếp lái đến quốc tế tam tuyến trung du. Thật sự là truyền thông bao trùm dẫn quá cao. Nếu là phổ thông đoạt giải quán quân cũng liền thôi, thể dục bảng tin nói đưa tin cũng liền không có đoạn dưới. Thế nhưng là, hắn A hắn đến tháng 1 năm 20 phút A, hắn cầm lớn số ngũ sóng A. Không chỉ là thể dục truyền thông, là nước Mỹ tất cả truyền thông đều tại đưa tin Trịnh Dật. The Time lập tức mời Trịnh Dật làm bên trong một kỳ trang bịa nhân vật. Loại này thăng cấp trình độ, thế nhưng là hiếm thấy trên đời, một đêm thành danh rất nhiều người, nhưng là, giống Trịnh Dật dạng này thành danh, có thể nói, duy Trịnh Dật một người mà thôi. Thi liên Trịnh Dật chính mình, nhìn thấy chính mình danh khí tăng vọt. Đều muốn hô một câu, còn có ai? Đều muốn hát một bài vô địch là cỡ nào tịch mịch. Trịnh Dật sinh nhật, thu đến từ cầu thủ đặc thù lễ vật. Xưa nay chưa từng có trợ giúp hắn đạt được tháng 1 năm 20 phút phân trị. Các đội hưu vô tư đem vinh dự đều cho Trịnh Dật. Tiểu tư tịnh quà sinh nhật trừ đưa nàng tự mình làm lễ vật bên ngoài, còn có càng đặc thù, hát hát hát, nơi này không tốt cùng ngoại nhân nói, quá thẹn thùng. Tại nước Mỹ chỉ có mấy vị ngôi sao trong vòng hảo hữu đều tặng quà. Trịnh Dật cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này. Tại nước Mỹ truyền thông phía trên liên tiếp lộ mặt, đáp ứng lời mời tham gia các loại tiết mục. Bất quá, tại tiết mục phía trên, bình thường người thế nhưng là không ai dám tìm hắn để gây sự, hoa hạ công phu nhưng là sẽ đánh người. Này, Trịnh, cái gì thời điểm có thời gian, chúng ta tiểu tụ một chút. Đại Diêu mời Trịnh Dật nói, đã ngươi thịnh tình mời, ta đều là có thời gian. Trịnh Dật đáp ứng nói, lúc này, hắn chính đang bận rộn chính mình nhà mới sửa sang công việc đâu, cái này muốn hắn tự mình kiểm tra. À, Trịnh Dật đã đem tọa lạc ở Los Angeles vùng ngoại ô biệt thự mua lại, ngạch, nhà ngay tại Julia dò bật sát vách. Đây chính là Julia cùng mẹ nó đưa chính mình quà sinh nhật. Cũng là trợ giúp chính mình nói một chút căn biệt thự này, tiền nha, tự nhiên là Trịnh Dật chính mình ra. Trịnh Dật cũng là cười khổ, xin nhờ, một chút thành ý đều không có. Trịnh Dật không biết là, mẹ nó vì thuyết phục bác gái, không biết nói bao nhiêu lời hữu ích đâu, không biết đáp ứng bác gái bao nhiêu yêu cầu, mới bị đồng ý đây. Trịnh Dật rất kỳ quái Đại Diêu làm sao mời chính mình. Chẳng lẽ là đến tổng quán quân giới chỉ rất cao hứng, mời mình ăn cơm. Tới chỗ, nhìn đến Dịch Tường Phi, Trịnh Dật cười chào hỏi. Thật sự là rất lâu không có cùng Dịch Tường Phi gặp mặt. Hôm nay thì ba huynh đệ chúng ta họp gặp. Đại Diêu đi thẳng vào vấn đề. Dịch Tường Phi đã từng thần tượng là Đại Diêu, thủ Đại Diêu chỉ điểm rất nhiều. Hai người theo đội tuyển quốc gia một đường chinh chiến đến NBA, cùng Đại Diêu quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Quan hệ rất tốt. Chương 1065, lặng lẽ về nước. Ta sang năm có lẽ không thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Có thể sẽ hoa hạ nước Mỹ hai bên chạy, chuẩn bị đi trở về vì hoa hạ bóng rổ sự nghiệp làm một phần công hiến. Đương nhiên, đội dọc kẹt bên này kinh doanh, ta khẳng định cũng liệt kê đặt ở vị thứ nhất. Qua ba lần rượu, Đại Diêu cười nói. Ồ, có xuất ngũ dự định. Trịnh Dật vừa mới biết được Đại Diêu tâm tư. Ừm, ta vết thương ở chân lại kiên trì. Thầy thuốc nói thì phế. Liệm bay, ngươi về sau nhiều cùng Trịnh Dật thỉnh giáo, có hắn chỉ điểm, ngươi tại NBA cũng có thể đứng vững gót chân. Đại Diêu có chút thương cảm mà nói. Ừm. Dịch Tường Phi trùng điệp gật đầu nói. Hắn năm nay tại NBA lăn lộn rất không như ý, hoa hạ mánh lưới qua về sau, bản thân thực lực cùng NBA một đường mức độ so sánh, còn có nhất định chênh lệch, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, đều không kém thiếu. Thời gian lên sân khấu càng ngày càng bị áp suất. Mặt khác, hoa hạ fan hiện tại cũng nhìn Trịnh Dật cùng Đại Diêu, cơ bản cũng không có người nào chú ý hắn, đến NBA ngược lại không có ở trong nước bị chú ý cao. Trịnh Dật cười, Đại Diêu lời này cảm giác, thật giống như Lâm Trung ủy thác giống như, cũng quá thương cảm. Bất quá, mình quả thật một mực không có chú ý qua Dịch Tường Phi. Hắn ngày bình thường trăm công nghìn việc, căn bản không nhớ tới qua, nói đến, Trịnh Dật tiến đội tuyển quốc gia, vì nước làm vẻ vang, đây hết thảy. Còn may mà Dịch Tường Phi liệt. Trịnh Dật ước chừng minh bạch Đại Diêu ý tứ, cũng là nghĩ chính mình nhiều trông nom một chút Dịch Tường Phi đi. Trịnh Dật trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn thần kỳ đang ăn dược, thực có thể đem Dịch Tường Phi cùng Đại Diêu chế tạo lợi hại hơn một số, nhưng là, đến cùng có cần hay không, Trịnh Dật có chút dãy rủa. Thật lâu, Trịnh Dật hạ quyết tâm nói, các ngươi cũng biết, ta thực là cái thầy thuốc, mà lại là rất lợi hại thầy thuốc, ta có một cái bí mật cách điều chế, có thể nhanh chóng cải thiện thân thể chất. Tỉ như tốc độ A, nhanh nhẹn A, lực lượng A, đến lúc đó cho các ngươi một phần, có lẽ, Đại Diêu ngươi còn có thể lại chinh chiến mấy năm. Đại Diêu cùng Dịch Tường Phi đều biết Trịnh Dật toàn năng, nghe vậy thì nhìn nhau một cái, tuy nhiên không tin trên thế giới có loại này bí dược, Thế nhưng là, Trịnh Dật đã đem việc này để ở trong lòng, Đại Diêu mục đích cũng liền đạt tới, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, trên thế giới, còn thật có loại này nghịch thiên đan dược, hắn cái này. Bữa cơm thế nhưng là kiếm lời đại tiện nghi. Tại không lâu thời gian về sau, khi bọn hắn phân lần ăn vào Trịnh Dật bí dược về sau, cảm giác được thân thể biến hóa, lúc này mới thẳng đến được cái gì dạng bà bối. Không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì Trịnh Dật tham dự, Dịch Tường Phi tại kế tiếp mùa giải bên trong nhất phi trùng thiên, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. NBA quý sau thi đấu kết thúc, Trịnh Dật xem như làm xong một cái đoạn, đằng sau giải thi đấu ngôi sao mới nổi, Trịnh Dật cũng không có thời gian tham gia, cụ thể tân nhân tuyển chọn, hắn cũng không đi chú ý. Thật lâu không có về nhà, thừa dịp NBA nhàn rỗi thời kỳ, Trịnh Dật chuẩn bị trở về Hoa Hạ một đoạn thời gian, nếu là không quay lại đi, đoán chừng nhi tử đều nhanh không biết mình. Đoạn thời gian trước, liền chuẩn bị cùng Đại Nha Hoàn cùng một chỗ trở về, nhưng là bởi vì Ưng Quốc sự tình, không kịp hồi. Lần này, Trịnh Dật lặng yên về nước. Máy bay bình ổn rơi xuống đất, lại hô hấp đến Hoa Hạ không khí, à, tốt à, thật không ra thế nào, Yến Kinh khói như sương mù luôn luôn như thế gây rối. Không có bất kỳ người nào đến nhận điện thoại, cải trang sau đó Trịnh Dật tâm lý cảm giác rất thoải mái, cả ngày tập trung tại truyền thông oanh tạc dưới, có lúc cũng là thẳng phiền, mỗi tiếng nói cử động, đều muốn rất chú ý. Ngồi lên sĩ, ca rất nhiệt tình. Đi cái sát hải hậu hải lý tiểu khu. Trịnh Dật thật lâu không có đánh ra thuê. Nghe được Trịnh Dật ngôn ngữ, ca ánh mắt đều sáng, ở chỗ đó người, chỉ là phú quý khả năng vẫn chưa được, cái chỗ kia, cũng không phải đơn giản lại tiền liền có thể mua được. Được rồi, ngài là về nhà. Vẫn là đi thăm người thân. Ca nhịn không được hỏi. Cũng không tính là đi. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói. Ca tâm lý thầm nghĩ. Xem ra lại là một cái đi chiêm ngưỡng hoặc là tìm vận may hy vọng ở nơi đó gặp phải đại nhân vật anh em đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn câu nệ ít một chút, biết ăn nói một mặt bạo lộ ra, bắt đầu cái kia tán gẫu a. Yến Kinh ca đó là thật có thể tán gẫu, mà lại, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý. Hoàng thành căn hạ người, trò chuyện lên chính trị đến, cái kia tư thái, tựa hồ so bất luận cái gì chìm đắm quan trường nhiều năm người đều biết nhiều. Cái này ca một đường đối Trịnh Dật ca réo lên không ngừng. Một đường dùng hết Yến Kinh lời nói đến tú nhất tú hắn là chân chính Yến Kinh người. Trong lời nói có thân là Yến Kinh người kiêu ngạo. Trịnh Dật nghe hắn nói bắt quái nghe say sưa ngon lành, không thể không nói, tại nước Mỹ nghe tiếng chim thói quen, chợt nghe giọng nói quê hương, rất thân thiết liệt. Ca tận dụng mọi thứ, kỹ thuật lái xe mở gọi là một cái này, Trịnh Dật cũng không khỏi cảm khái, đều nói Yến Kinh tài xế xe taxi kỹ thuật lái xe tốt, còn thật danh bất hư truyền đây. Nhìn thấy ven đường có một đôi tiểu tình lưỡng ngoắc, ca lập tức cùng Trịnh Dật nói xin lỗi, ca, ta có thể hay không hỏi một chút mang nhiều cá nhân, sinh hoạt áp lực lớn à. Trịnh Dật không khỏi cười nói, muốn mang thì mang đi. Trịnh Dật thật lâu không có thể nghiệm cùng người khác cùng cưới một chiếc xe taxi. Ca thiên ân và tạ, mau chóng tới hỏi ý người ta đi nơi nào. Cái kia đôi tiểu tình lữ nhìn thấy ghế lái phụ vị có người, bất mãn nói, có người ngươi dừng lại làm gì à. Cái giờ này xe rất khó các loại, ta thì hỏi một câu, có đi hay không? Không tiện đường ta còn không thể mang. Ca cũng không giận, cười nói. Chúng ta đến cái sát hải hậu biển quầy rượu một con đường bên kia. Nữ sinh nhút nhát nói. Nữ hài rất xinh đẹp, một đôi mỹ lệ mắt to tựa hồ có thể nói chuyện một dạng. Ai u, vừa vặn tiện đường. Ca cái kia vui vẻ, vừa vặn đỏ ra một khách hàng. Hôm nay lần này kiếm lớn A. Nam sinh ở nữ sinh lôi kéo phía dưới tiến ghế sau vị. Ngài hai vị ngồi xuống đâu. Sĩ tiểu ca lại đem tốc độ nổi lên tới. Ca. Cảm ơn, đây là ta danh thiếp, tại Yến Kinh, không có ta giải quyết không sự tình, có việc ngài nói chuyện. Sĩ tiểu ca đem danh thiếp đưa qua. Trịnh Dật cười tiếp nhận. Hậu Hải Hoàng Triều quầy rượu, bạn thân của ta ở bên trong làm quản lý, tối nay mang ngươi đi thấy chút việc đời. Nam sinh ở đằng sau cùng nữ hải bá khí mà nói. Nữ hải nhỏ giọng nói, bên kia vật giá cao sao. Nói bạn thân của ta ở bên trong làm quản lý. Lo lắng cái này làm gì? Nam sinh tiếp tục nói. Nữ hài một mặt sùng bái nhìn lấy nam sinh. Trịnh Dật nhìn đến anh em tiểu tình lữ, không khỏi càng phát ra muốn nhược lan các nàng. Muốn không chúng ta không đi, đem tiền tiết kiệm đi tới nhìn Đình Hương ca nhạc hội đi, nàng cố gắng nhất, ta thật là sùng bái nàng. Nữ hài cùng nam hài xì xào bàn tán nói. Trịnh Dật vốn là đang thất thần, nghe được câu này không khỏi để bụng. À, Đình Hương muốn tại Yến Kinh mở ca nhạc hội, chính mình cũng quên chuyện này. Hiện tại, những chuyện nhỏ nhặt này đều không muốn cùng hắn báo cáo, cũng chính là tại Yến Kinh. Tại Olympic chàng quán mở ca nhạc hội, mới cùng Trịnh Dật báo cáo xuống, bất quá Trịnh Dật sớm đã quên. Đến sau đầu đi. Nghe được điểm ấy, Trịnh Dật có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, nhớ đến lúc trước, chính mình còn muốn dựa vào Đinh Hương lấy được danh khí, tại Đinh Hương ca nhạc hội phía trên, xuất sắc tự mình đây. Thời gian qua thật nhanh a. Chương 1066, tới tới tới, mang ngươi Trường An phố phía trên điều cái đầu. Nàng ca nhạc hội có cái gì nhìn? Nam sinh có chút trung khí không đủ. Nữ hài nhìn ra nam sinh quấn bách, nói, chúng ta có thể mua hàng cuối cùng phiếu, ta thật rất muốn đi xem nàng. Ngươi có ý tứ gì, ta mua không nổi hàng phía trước phiếu sao? Nam sinh giống như bị câu nói này kích thích đến. Không phải, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ. Nữ hài lo lắng nói. Hiển nhiên, cái này là một đôi tiểu tình lữ, nam sinh có cái tuổi này đặc thù thích sĩ diện, thích trang bức chờ một chút nhân tố. Trịnh Dật không khỏi nghĩ đến, nếu là không có hệ thống, cuộc đời mình nói chung như thế đi. Thật sự là hâm mộ các ngươi, ta cũng muốn đi nghe Đinh Hương ca nhạc hội, không thể không nói, ngươi bạn gái rất có phẩm vị, Đinh Hương ca khúc mỗi một bài đều tốt nghe, nghe nói, nàng ngự dụng soạn nhạc người thế nhưng là Trịnh Dật. Ca quả nhiên trên thông thiên văn dưới dành địa lý, thuận lấy bọn hắn lời nói tán gẫu lên. Cho tới Trịnh Dật, bọn họ nói tính nhiều hơn một chút. Các loại bát quái bay đầy trời. Trịnh Dật lẳng lặng nghe người khác chính mình. Không có cách nào phát biểu ý kiến. Ha ha, anh em, không phải ta theo ngươi thổi, ngươi lần sau đi Hoàng Triều quẻ rượu, sách tên của ta, tuyệt đối dễ dùng. Mấy người thổi thổi, nam sinh vô vô Trịnh Dật bả vai. Trịnh Dật là dở khóc dở cười nói, được. Yến Kinh Đường thực sự quá chặn, Trịnh Dật chỉ có nghe bọn họ huyên thuyên. Nữ hài lặng lẽ nhìn lấy Trịnh Dật mặt bên, càng ngày càng cảm giác quen thuộc, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đậu phộng, cái này là vị đại nhân vật nào? Ca kêu lên. Phía trước đường bị phong kín, cảnh xe mở đường, hiển nhiên, có đại nhân vật đi qua. Thẳng đến lượn quanh điểm đường, phía trước là tiền đồ tươi sáng, rộng mở trong sáng. Con đường này ngược lại là rất ít người. Ta một bằng hữu, trực tiếp treo Kinh An thẻ bài, tại Yến Kinh Trường An phố phía trên trực tiếp có thể quay đầu. Nam sinh không khỏi đắc ý mà nói. Đừng nói, ta thật gặp phải một cỗ màu đen Audi, treo chính hiệp 20 thẻ bài, cháu trai này sẽ chỉ mở đường thẳng, có một lần ta tại trước mặt hắn. Trong xe cầm loa to mắng ta một đường, đám này cháu trai, liền biết làm đặc quyền. Ca hâm mộ nói, mọi người thống hận đặc quyền, là bởi vì chính mình trong tay không có đặc quyền. Ca trò chuyện hứng khởi, biến phấn thanh. Ca, về sau tại Yến Kinh chú ý một chút, gặp phải loại xe này có thể tránh thì tránh, không biết cái nào đệ nhị đây. Ca móc tim móc phổi cùng Trịnh Dật nói, không muốn luôn luôn nói trường hợp đặc biệt, loại này người chỉ là số ít nha. Trịnh Dật cũng không tán đồng câu nói này. Thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc. Ca phản bác. Đang khi nói chuyện, phía trước đột nhiên xe hơi huyết dài. Một cố làm bùa vừa ý nhì từ đối diện gào thét mà đến. Ca quá sợ hãi, đột nhiên đánh tay lái. Tuy nhiên tránh đi đại bộ phận, thế nhưng là, ý nguyên phát sinh một điểm nho nhỏ ma sát. Ca vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, phát hiện đối phương xe là làm bùa vừa ý nhì, mà lại, vậy mà không có biển số xe. Hắn không khỏi sắc mặt biến. Đối phương kính chắn gió chỗ, không chỉ có Kinh An, phòng bị. Còn có 20 đại hội đường thẻ bài, mấy cái, quả thực phá hư làm bùa vừa ý nỉ mỹ cảm. Mới vừa rồi còn tại phẫn thanh đâu, bây giờ lại gặp phải chuyện này. Lái xe thiếu năm trôi qua nhìn xem, phát hiện xe bị đồng dạng nói, sơn đều phá. Không khỏi sắc mặt âm trầm nói, làm sao lái xe, thổi còi không nghe thấy a? Ngươi là lỗ thai điếc vẫn là ánh mắt mù a? Ca lập tức xuống xe, lúc này, hắn một chút tính khí đều không có, cùng chính mình xoa đụng thế nhưng là làm bùa vừa ý nỉ a, mà lại. Đối diện chủ, thế nhưng là liền xe bài đều không treo hàng A. Dám như thế đi ngược chiều, mà cảnh sát giao thông không dám cản, bên trong châu bỏ chỗ, ca cái này lao tài xế nhất thanh nhị sở. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ca hung hăng xin lỗi, căn bản không đề cập tới báo động sự tình. Sắc mặt dọa đến trắng xám, vừa mới một đường khoác lác kình sớm đã không tại. Đi mau. Loại này người không thể trêu vào. Nam sinh kia ném 50 nguyên, liền chuẩn bị lôi kéo chính mình tiểu bạn gái rời đi. Mới vừa rồi còn tại thổi long so đâu, hiện tại nhìn thấy hiện thực, mà lại, so với bọn hắn nói còn trâu bò đâu, người ta trực tiếp đi ngược chiều, còn chưa giao cảnh dám cản đây. Làm bùa vừa ý nhỉ tay lái phụ phía dưới đến một người mặc gục xì thuần thủ công áo sơ mi giữ lấy đầu đinh đầu nam tử xuống tới chỉ hai người nói, ha ha, cháu trai, gọi các ngươi đi sao? Liền đi. Ngươi theo ngươi bạn gái chỉ có thể đi một cái, ngươi xem ai đi. Hắn cái này liền có chút ác thú vị, có một loại nhàn nhạt cao cao tại thượng. Cảm giác, nói đùa giọng điệu nói. Ca, ngài nói giỡn, chúng ta chỉ là ngồi cho thuê, cùng chúng ta không hề quan hệ. Nam sinh vội vàng nói. Người nào hắn a nói cho ngươi cười, hoặc là ngươi đi, hoặc là cô bé này đi, ngươi chọn một, ta đầu tiên nói trước, lưu lại cái kia không chỉ có thấp nhất phải bồi 1 triệu, còn muốn gãy tay gãy chân. Hắn hài hước nói ra, con hàng này toàn thân khối cơ thịt, trên tay tất cả đều là vết chai, xem xét cũng là người luyện võ. Trịnh Dật cau mày một cái, người thanh niên này tuy nhiên đang nói đùa, thế nhưng là quả thật có chút tác động, để người ta tiểu tình lữ dọa đến cái dạng gì. Đột nhiên, nam sinh kia một chút hất ra nữ hài tay, xoay mặt liền đi. Càng chạy càng nhanh. Người mặc gục xì nam trang đầu đinh đầu nam tử sưng sờ một chút, cười lên ha hả. Chuyện của tôi nét. Cái kia nữ hải cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạn trai mình, kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Dật cũng nhìn sửng sốt, nam sinh này có chút cực phẩm A. Ta nói muội tử, thấy không, dạng này nam nhân, không cần cũng được. Được, muội tử, ngươi cũng đi thôi. Đầu đinh đầu nam tử điện mắt thấy cô bé nói. Nữ hải y nguyên ngơ ngác đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao, nàng không nghĩ tới, bạn trai mình bị người ta một câu dọa đến vậy mà chạy. Nàng chỗ nào thẳng đến, nàng bạn trai là xem người ta cửa sổ xe trước mấy cái kia thẻ bài, bình thường thổi lòng so thổi thói quen, hiện tại nhìn thấy trong truyền thuyết tồn tại, sợ rước họa vào thân, tranh thủ thời gian chạy. Trịnh Dật cau mày một cái, không nói gì, nam nhân này tuy nhiên ác thú vị, thế nhưng là, dù sao cũng so nam sinh kia tốt nhiều, một chút đảm đương đều không có. Tốt, ngươi cũng đừng xin lỗi. Tin rằng ngươi cũng đền không nổi. Cút đi. Lái xe thiếu niên phất phất tay, giống như là đuổi rồi một dạng. Ca tài xế nghe vui mừng quá đỗi, liên tục túi đầu, quay người muốn đi. Trịnh Dật không khỏi lắc đầu thở dài, rõ ràng là hai người này không để ý chút nào quy tắc giao thông, lại là ca xin lỗi. Cháu trai, cứ như vậy đi. Không biết dập đầu lại đi. Ta sửa xe cũng muốn hoa 1 triệu, dập đầu không tính khi dễ ngươi đi. Thanh âm thiếu niên lạnh lùng từ phía sau lưng truyền tới. Sửa xe mặc dù không muốn 1 triệu nhiều như vậy, thế nhưng là, xác thực cũng không phải 100.000 80.000 có thể sửa chữa tốt. Ca bước chân dừng lại, sắc mặt khó coi xoay người, nặc nặc mà nói, hai vị ca ca, cầu các ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Có phải hay không muốn bồi xe? Ta có thể nói tốt, linh kiện đều là châu Âu nhập khẩu, ít hơn so với 1 triệu ngươi tu không xuống. Thiếu niên có chút bực bội. Ta đập, ta đập. Ca nhìn xem cái này giá trị hơn mấy triệu làm bùa hựa in y, nhìn xem cảnh sát giao thông trực tiếp quay mặt đi không để ý tới bên này. Trong lòng bi vẫn không thôi. Thế nhưng là, hắn nhưng là lao yến kinh người, biết hai cái này thiếu niên đã coi như là đối với hắn khai ân. Tiền trọng yếu vẫn là dập đầu trọng yếu. Chương 1067, ca, ngài thực như bức. Hắn nhưng là trên có già dưới có trẻ, đến yến kinh nhiều năm như vậy, rốt cục tại 6 vòng ăn ra, cũng không thể loạn đắc tội với người A. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai người các ngươi đi ngược chiều vốn là toàn trách, không có để cho các ngươi bồi cũng không tệ, đừng tại đây tiêu khiển người. Trịnh Dật vốn là không muốn nói, thế nhưng là, hai người này vậy mà để ca dập đầu, hắn tốt tâm tình bị phá vòng không còn sót lại chút gì. Nhịn không được nói. Hắn tiếng nói mới rơi, cái kia hai thiếu niên còn chưa lên tiếng, ca dọa đến đối Trịnh Dật tranh thủ thời gian thở dài nói, ca, ta gọi ngươi ca, mình tuyệt đối đừng lên tiếng, được không? Trịnh Dật gặp hắn sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi buồn phiền đến hoảng. Trịnh Dật thân phận bây giờ, có thể nói là đỉnh phong đại thiếu tồn tại, thế nhưng là, như không phải người ta đắc tội hắn, hắn cho tới bây giờ không có khi dễ qua nhỏ yếu. Cũng không ưa nhất loại tình huống này. Cháu trai, không nhìn ra a, ngươi còn thật có gan. Hoàng thành dưới chân, ngươi xác định có ngươi nói chuyện phần sau. Cái kia đầu đinh đầu cười lạnh nói. Hôm nay ngươi cũng phải cho ra đập cái đầu lại đi. Lái xe thiếu niên cũng là cười. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Còn có người dám lúc này nói chuyện. Ta không muốn cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Quý anh đồng quen biết sao? Ta để hắn đến nói với các ngươi. Trịnh Dật nói cầm điện thoại lên. Trịnh Dật người khác cũng không lấy ra được, chính mình cái kia không ra gì tiện nghi đệ đệ có cái kinh thành tứ thiếu gia thanh danh tốt đẹp, có lẽ vẫn là dọa người. Sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, nhìn Trịnh Dật liền muốn gọi điện thoại. Đầu đinh đầu vội vàng nói, ca, chờ sau đó, ngài nhận biết quý anh đông. Xem như nhận biết đi, hắn đến gọi ta ca. Trịnh Dật điều ra dãy số. Chuẩn bị tranh thủ thời gian giải quyết sự kiện này. Cái kia đầu đinh đầu cấp tốc xem Trịnh Dật điện thoại di động dãy số, nhất thời một trận miệng đắng lưỡi khô, cũng mặc kệ Trịnh Dật thật giả, nói thẳng, ca, ta sai, còn không được sao. Ta nói xin lỗi, ta cho sĩ ca ca xin lỗi. Ta nhận lầm, ta quỷ. A, quý anh đông tên nguyên lai tốt như vậy làm. Trịnh Dật nhìn lấy đầu đinh đầu, giáo dục hắn nói, bồi thường tiền, vội vàng đem lái xe đi, ở chỗ này chặn đường. Còn thể thống gì, lần này bỏ qua cho các ngươi, lần sau để cho ta lại biết các ngươi đi ngược chiều, ta đem xe cho các ngươi nện, trực tiếp gọi điện thoại cho các ngươi phụ mẫu. Trịnh Dật nhìn hai cái này tiểu tử không phải loại kia hại vô cùng. Bằng không sớm một bạt thai quất lên. Được, tranh thủ thời gian giải quyết, cút đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Ca, cái này liền đi, cái này liền đi. Đầu đinh đầu kinh nghi bất định nhìn lấy Trịnh Dật, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hắn muốn hỏi lại hỏi cụ thể, thế nhưng là, Trịnh Dật băng lênh ánh mắt nhìn qua, hắn lại có chút lùi bước. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nét. Ca vốn còn muốn cầu Trịnh Dật đừng nói chuyện, thế nhưng là, trước mắt một màn để trái tim của hắn phanh phanh phanh nhảy loạn. Ta thao, quá hắn A Châu bỏ A, người này đến cùng là ai A. Một câu liền để cái này hai con mắt lớn lên ở trên trời thiếu niên nói xin lỗi. Hắn đến cùng thân phận gì A? Quý Anh Đông là ai? Rất nổi danh sao? Cái gì Trường An phố quay đầu, cái gì hắn A bao nhiêu cái biển số xe, đều không có chính mình tay lái phụ nam nhân này Châu bỏ A. Nhan nhạt uy áp, trưởng bối giao huấn văn bối tư thái, quả thực hắn A Châu tới cực điểm. Nghe đến không có, lần sau liền để cha mẹ người đến. Cái này không cùng đẳng cấp A. Ta ca A, ta con mẹ nó A sùng bái chết ngươi A. Huynh đệ, nặc, thì mang điểm ấy tiền mặt, ngươi nhìn có đủ hay không, không đủ ngươi lưu cái dãy số, ta tặng cho ngươi. Hai thiếu gia đi ra ngoài cũng là không mang theo tiền mặt chủ, trong góc lật ra ít tiền, trực tiếp kín đáo đưa cho ca. Thật dày một sấp, mấy ngàn khối là có. Cái này, ca ngơ ngác nhìn lấy trong tay bị đưa tiền, thật rất mộng bức. Sự tình chuyển biến thực sự quá nhanh. Trái tim của hắn không ngừng phanh phanh phanh nhảy loạn. Nữ hải kia cũng là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trịnh Dật. Ngay tại trước một khắc, nàng bạn trai bởi vì người ta một câu ly biệt mà đi. Mà sau đó một khắc, nam nhân này một câu, lại làm cho hai con mắt ngạo thượng thiên thiếu niên, dọa đến mất hồn mất vía. Hắn rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy người, vì cái gì đánh? Thật sự là thật kỳ quái a. Nhìn lấy sĩ đi xa, đầu đinh diện mạo sắc có chút khó coi. Tê liệt, chính mình cả đời anh danh, lại bị một cái mã số dọa lùi. Thế nhưng là, hắn thật có Quý Anh Đông dạy số A, đây chính là không phải giả A. Việc này tuyệt đối đừng nói ra, thật hắn A quá mất mặt. Đầu đinh đầu hồi lâu mới nói. Nói ra, chúng ta về sau cũng đừng tại vòng tròn bên trong lan lộn. Ngươi nói hắn thật nhận biết Quý Anh Đông. Lái xe thiếu niên cũng là tốt lâu mới nói. Vừa mới sự tình, để hắn có chút ngộng. Dãy số không phải giả, thế nhưng là, cũng không thể thật làm cho hắn gọi điện thoại A. Vạn nhất thật nhận biết, chúng ta chơi qua hắn sao? Đầu đinh đầu thiếu niên buồn bực nói. Cháu trai này, thật hắn A, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là thật, thật hắn A quá mất mặt. Lái xe thiếu niên bỗng nhiên vỗ tay lái. Hôm nay sự tình, đối hai người bọn họ tới nói, tuyệt đối tính toán vô cùng nhục nhã. Quá ác tâm. Hai người lại bị một cái ngồi taxi người dọa lùi. Xin lỗi, bồi thường tiền. Cháu trai này, chân âm. Trịnh Dật nơi nào có bọn họ muốn như vậy âm. Hắn chỉ là lười nhác quản những chuyện nhỏ nhặt này. Mặt đường vòng một nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn bị vây xem, tốc độ nhanh nhất giải quyết ta. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hỏi cái này hai thiếu niên gọi cái gì, nơi nào đến đệ nhị. Nói cách khác, những chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản lười nhác để ở trong lòng A. Hắn nói thế nào cũng là một nước thủ tướng, trong tay nhân mạng vô số, giết người như ngoé châu bỏ nhân sĩ, sao lại cùng những thứ này tiểu hài tử đấu khí. Ca, ngài thực nhu so. Ca bừng tỉnh như trong ngộng, không ngừng mà ca ngợi Trịnh Dật. Trịnh Dật chỉ có thể cười cười. Ca, Quý Anh Đông là ai? Ngài nhận biết. Bọn họ vì cái gì như thế sợ? Ca tò mò nói. Ta cũng là nghe người ta nói, kinh thành tứ thiếu gia nhà, ngươi không phải lao yến kinh người sao, làm sao, chưa từng nghe qua. Trịnh Dật thản nhiên nói. Hắn không nguyện ý sâu nói mấy cái này. Này danh đầu hắn thấy, rất không đáng giá nhắc tới. Ca chỗ nào nghe qua cái danh này? Đây là những gia tộc kia vòng tròn bên trong xưng hô mà thôi, chê cười nói, nghe thực như bức, ca, ngài nhận biết cái kia kinh thành tứ thiếu gia à. Dọa một chút bọn họ mà thôi, không biết, tốt, tranh thủ thời gian lái xe đi, đợi lát nữa đem nha đầu này đưa trở về. Trịnh Dật nói, hắn không yên lòng nữ hải kia lưu tại nguyên chỗ, sợ bị trả thù cái gì, cũng mang nàng đoạn đường. Được rồi, ca, ngài yên tâm. Ca đến bây giờ chỗ nào còn sẽ tin tưởng Trịnh Dật không biết kia là cái gì kinh thành tứ thiếu gia. Đối phương cái kia hai hàng có thể không phải người ngu, cái kia đầu đinh đầu thế nhưng là một mực hướng Trịnh Dật điện thoại di động nghiêng mắt nhìn lấy, dãy số chắc chắn sẽ không sai. Nay thiên nhất hội địa ngục, một hồi thiên đường, trong lòng của hắn còn chính kích thích hưng phấn đây. Đến địa điểm, ca sống chết cũng không chịu nhận tiền, đem danh thiếp đưa cho Trịnh Dật, sau đó nói, ca, lại cần cứ gọi xe nhất định gọi ta. Nhất định hờ à à à. Trịnh Dật nghĩ không ra chính mình còn bị miễn phí, hắn cũng không khách khí, tiếp nhận danh thiếp nói, được. Trịnh Dật, là ngươi sao? Nữ hải kia nhìn lấy quay người muốn đi gấp nam nhân, nhịn không được hô. Trịnh Dật thân hình dừng lại, chính mình cải trang cách ăn mặc như thế triệt để, sẽ còn bị nhận ra. Nhưng là bước chân hắn chưa từng dừng lại, dậm chân đi lên phía trước. Ta nghe ra được ngươi thanh âm, ta nhìn ra được ngươi bóng lưng. Nữ hải thanh âm mang một ít giọng nghẹn ngào. Trịnh Dật không khỏi lại dừng một chút, nghĩ không ra, còn gặp phải cái mê muội đấy. Hắn quay người, cùng nữ hải khoát khoát tay, cười cười nói, tiểu nha đầu nhãn lực không tệ. Mới lại quay người rời đi. Trong lòng cô bé chấn động, trong chốc lắc đốc. Dù cho Trịnh Dật đã biến mất tại chỗ ngoặt, nàng vẫn là không có lấy lại tinh thần. Chương 1068, sinh hoạt tốt đẹp như thế. Ngươi xác định hắn là Trịnh Dật. Ca ha to mồm, nhìn lấy đi xa Trịnh Dật, trong lòng đủ loại cảm giác ở trong lòng. Đây mới là rất châu nhân vật, tránh thức châu tới cực điểm nhân vật A. Nữ hải không có trả lời, nàng đắm chìm trong chính mình trong ngộng. Về sau rất nhiều cái ban đêm, nàng luôn có thể mộng thấy Trịnh Dật lúc này mỉm cười. Bậy bạ. Nhiều hơn tiểu gia hỏa này ngạc nhiên nhào lên, Trịnh Dật cái mũi chua chua, kém chút rơi lệ. Chính mình đây là bao lâu không có trở về. Trịnh Dật bắt lấy nhiều hơn phấn nộn khuôn mặt nhỏ càng không ngừng thân, tiểu đa đa chế hắn rịa mép đâm người, lấy tay đẩy ra Trịnh Dật. Tay kia kỉnh, rất lớn. Liên Trịnh Dật đều hơi kinh ngạc. Trịnh Dật nhìn lấy ở phía xa mỉm cười Nhược Lan, dịu dàng đoan trang, huyền như họa trung tiên tử, không khỏi nhìn ngốc. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, cắt trong mắt người, đều tràn ngập tưởng niệm. Bậy bạ, đây là Hùng Đại, Hùng Nhị. Nhiều hơn hiến vật quý giống như đem hai cái tiểu lão hổ mang ra, Trịnh Dật có chút dở khóc dở cười nhìn lấy hai cái tiểu lão hổ, vậy mà cho được Hùng Đại Hùng Nhị tên, Trịnh Dật rất là im lặng. Nhược Lan càng là cười rộ lên. Chỉ chốc lát, tiểu tử này càng là lĩnh tới một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, khoe khoang nói, bậy bạ, đây là ta lão bà hách vui vẻ. Càng để cho người dở khóc dở cười. Thằng đến đem xú tiểu tử đuổi đi, Trịnh Dật cũng là mệt mỏi quá sức, cảm giác mang hài tử, thật đúng là vất vả a. Trịnh Dật cùng Nhược Lan đem tiểu đa đa ném ở quý gia, hai người từng đi ra ngoài hai người thế giới. Ăn rồi lãng mạn ánh nến bữa tối, mới trở lại chỗ ở. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên là một phen điểm nói mật thích. Trịnh Dật hận không thể đem chính mình yêu thương toàn chút xuống tại Nhược Lan trên thân. Cái gì ngọc thụ quỳnh nhánh, thương, súng, tích lũy hoa lê các loại 108 thức dùng khắp, làm cho Nhược Lan chết đi sống lại, mềm mại quỳ cầu xin tha thứ. Trung mỹ lệ, không đủ ngoại nhân nói. Thẳng đến Nhược Lan một cái đầu ngón tay đều không thể động đậy, Trịnh Dật mới bỏ qua cho nàng, hai người đồng đều không buồn ngủ, lẫn nhau nói tâm sự, giảng chính mình lâu như vậy đến nay kinh lịch sự tình. Trịnh Dật giảng là nước Mỹ chuyện lý thú. Nhược Lan giảng nhiều nhất, vẫn là nhi tử nhiều hơn. Đúng, cha muốn cho nhiều hơn sửa họ quý. Nhược Lan lười biếng nói, ngón tay không ngừng mà tại Trịnh Dật trước người vẽ vài vòng. A, hắn dám. Trịnh Dật nghe cũng là giận dữ, lao nhân này muốn thứ gì. Hắn nói ngươi chắc chắn sẽ không đi quan trường, nhưng là, nhiều hơn về sau chuẩn bị để hắn đi đường này, nói không chừng, có một ngày, nhiều hơn có thể. Nhược Lan gặp Trịnh Dật sinh khí, nhỏ giọng nói. Hắn quản còn thật bao quát đâu, nói cho hắn biết, không muốn lại loại suy nghĩ này, nếu không, ta để hắn về sau không gặp được nhiều hơn. Trịnh Dật lười nhác cùng hắn phiền. Ngươi a, ngươi, liền không thể đối với hắn có chút sắc mặt tốt sao. Nhược Lan đem Trịnh Dật vùi đầu tại trước ngực mình, nhỏ giọng nói. Cho hắn sắc mặt tốt. Ta không có báo thủ, liền đã rất cho hắn mặt mũi. Trịnh Dật không khỏi nói. Tốt ta, việc này rồi nói sau, các loại nhiều hơn lớn lên để chính hắn quyết định, được không? Nhược Lan ôn nhu nói. Ngươi muốn cho hắn đi đường này. Trịnh Dật kỳ quái nói. Kiếp trước thất bại, để hắn đối quan trường chán ghét rất, huống chi hắn cái này tính khí, đó là dám chắc được đi không quan trường. Ừm. Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này, vậy dạng này đi. Về sau để nhiều nhiều hơn mình quyết định hắn muốn đi đường, có thể à? Trịnh Dật lui một bước nói. Ừm. Đều nghe ngươi. Nhược Lan cười duyên nói. Cho chuyện hết việc thường ngày. Nhược Lan đột nhiên nói, từ tịnh tại nước Mỹ được không? Trịnh Dật chính đang tắc quái tay nhất thời dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Nhất thời tâm hỏng lên. Hắn nặc nặc mà nói, còn, vẫn tốt chứ, ta vậy. Ta cũng liền gặp qua nàng một mặt. Quả thực giả không thể lại giả. Ta cùng với nàng thật không có gì. Trịnh Dật chột dạ giải thích nói. Cái kia Mỹ Ngọc ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Nhược Lan cười như không cười nhìn lấy Trịnh Dật. A, Mỹ Ngọc. Cái này, cái kia. Trịnh Dật càng là cảm giác đầu lớn như trâu. Sắc mặt đều đỏ lên. Nhược Lan nhìn không khỏi có chút buồn cười. Nam nhân này cũng sẽ đỏ lên mặt. Ngươi hội vĩnh viễn yêu ta sao. Nhược Lan nhẹ nhẹ vỗ về Trịnh Dật mặt. Đương nhiên, so thích chính mình sinh mệnh đều thích. Ngươi để cho ta đi chết, ta nửa câu cũng không có. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Ừm. Nhược Lan liền không lại hỏi, ôm thật chặt Trịnh Dật. Trịnh Dật trong lòng áy náy càng sâu, trong chốc nhóm này, thật nghĩ đem tất cả hồng nhan toàn bộ vứt bỏ, chỉ yêu thương Nhược Lan một người, thế nhưng là, hắn làm được sao? Chỉ chốc lát, Trịnh Dật lại là động tình, thân thể của hắn năng lực thực sự quá mạnh, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhược Lan dọa đến hoa dung thất sắc, cũng không tiếp tục nguyện ý, chỉ là một cái kình duyên dáng gọi to cầu xin tha thứ, thân thể nàng thực sự chịu không nổi. Tiểu Dật, bằng không ta ngày mai hô Thanh Khê cùng đi hầu hạ ngươi đi. Nhược Lan đành phải dùng ra đại chiêu. Trịnh Dật dọa đến lại không dám động. Chỉ cảm thấy trái tim nhảy loạn, trong lòng điên cuồng gào thét, dạng này có thể chứ? Nhược Lan đây là tại thăm dò chính mình. Vẫn là nói thật ra. Cái này, nói bậy bạ gì đó. Trịnh Dật nghĩa chính ngôn từ mà nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục trải qua hai người thế giới. Buổi chiều lúc, Nhược Lan gọi điện thoại. Một lát nữa, tiếng đập cửa vang lên, Trịnh Dật nghe được thanh âm, toàn thân một cái giật mình, thật sự là Thanh Khê thanh âm. Hắn không khỏi có chút kích động. Vốn là hắn chuẩn bị cùng Nhược Lan tách ra lúc lại liên hệ Thủy Thanh Khê, thế nhưng là, nghĩ không ra, Nhược Lan lại làm cho nàng trực tiếp tới. Hai người cũng là thật lâu không gặp, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng là, Nhược Lan tại cái này, Trịnh Dật tự nhiên không thể đem Thanh Khê ôm vào trong ngực. Nhược Lan hiện tại cùng Thanh Khê quan hệ rất tốt, hai người đã từng cùng một chỗ bị 12 tiểu long cái gì bắt cóc qua, đồng thời bị Trịnh Dật cứu ra, cảm tình không tầm thường. Nhưng là, Trịnh Dật tại, ba người ở giữa, là thuộc về giới trò chuyện. Vào đêm, Nhược Lan nhìn lấy nôn nóng bất an Trịnh Dật, nói, muốn đến thì đến thôi. Trịnh Dật nơi nào sẽ mắc lửa, kiên quyết không đi. Nhược Lan cười nói, ta lại thật sự nói một lần, ta thật không tức giận, sinh khí lời nói cũng sẽ không để Thanh Khê muội muội đến, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không đi, tối nay thì đừng đi qua. Trịnh Dật mặt đỏ tới mang tai, gãi gãi đầu, cẩn thận mỗi bước đi đi. Trịnh Dật nhẹ nhàng đi vào Thanh Khê gian phòng, ôm chặt lấy nàng. Thanh Khê hung hăng cắn một cái tới, đem Trịnh Dật bả vai cắn máu me đầm địa, hiển nhiên là ôm hận ý ở bên trong. Trịnh Dật mày cũng không nhăn một chút, nhẹ nhàng địa vuốt ve nàng mái tóc nói, thật xin lỗi. Nhỏ nữ tiếp viên hàng không từ khi cùng chính mình, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ không có phản nàng qua, không rời không bỏ theo chính mình. Mình quả thật thẹn với nàng. Nhược Lan hai bên cũng là ngủ không được, yên tĩnh địa nghị đến tâm sự, Trịnh Dật thân phận, nếu là ở cổ đại, đây tuyệt đối là đế vương gia thân phận, trừ có một chút hoa tâm bên ngoài, đối tình cảm mình không thể chê, nàng tin tưởng. Cũng là thật muốn Trịnh Dật tâm, Trịnh Dật đều sẽ không chút do dự móc ra. Đang nghĩ ngợi đâu, nghe được sắt vách vang lên Thanh Khê như thút thít, như tiếng phượng hót tâm, không khỏi mặt từng hồng, thầm mắng, cái này đồ đĩ, thanh âm liền không thể điểm nhỏ. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Trịnh Dật trở lại quý gia, lão gia tử đó là tương đương vui vẻ, cùng Trịnh Dật kề đầu gối tâm sự rất lâu. Trịnh Dật cũng cho lão gia tử bắt mạch, phát hiện lão gia tử thân thể cơ năng tựa hồ càng sống càng trẻ, cũng là vì lão gia tử vui vẻ. Hiện tại, mặc kệ hắn là không thừa nhận, chính mình cũng xem như bị trói tại quý gia trên chiến thuyền. Có thể cùng lão gia tử trò chuyện lâu như vậy tiểu bối, quý gia trên dưới, duy Trịnh Dật một người. Liên quan tới nhiều hơn sửa họ sự tình, quý vi dân trực tiếp không hỏi Trịnh Dật, Trịnh Dật cái kia kẹp thương đeo gậy ngôn ngữ, hắn rất không thích, lại không thể làm gì. Người nào để chính mình nhi tử quá mức yêu nghiệt đây? Hắn chỉ có thể đến hỏi Nhược Lan, biết được muốn về sau nhiều hơn mình làm quyết định, hắn không khỏi nổi giận. Nhưng là, vẫn là nhịn xuống. Thế hệ trước gặp qua Trịnh Dật về sau, tự nhiên là bọn tiểu bối gặp nhau. Quý Anh Đông trực tiếp ngăn chặn Trịnh Dật, nói cho hắn biết Tấn Vương các đã định tốt chữ thiên một phòng vip, đêm mai Trịnh Dật nếu là không đến, hắn thì làm bữa không đi. Như là người khác nhìn đến Yến Kinh Tứ thiếu gia một trong Quý Anh Đông như thế tính trẻ con, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trịnh Dật bị hắn quấn không cách nào, chỉ đến đáp ứng. Anh tỷ, một đại nhân vật muốn mời Đinh Hương ăn cơm, bữa tiệc 800.000, có thể trao đổi. Hoa Giật truyền thông tại Yến Kinh phân bộ cao ốc, Tổng giám Trương Văn Nguyên nói với Lưu Anh. Hắn là Hoa Giật truyền thông thông qua liệp đầu công ty tìm phụ trách Yến Kinh Hoa Giật phó tổng. Đinh Hương không tiếp bữa tiệc. Lưu Anh thản nhiên nói. 800.000 một bữa cơm, thật sự là tốt đại thủ bút. Đinh Hương một đường trưởng thành là thiên hậu, người ta mời khách ăn cơm số tiền cũng theo mấy chục ngàn tăng tới hơn 1 triệu, nhưng là, nàng xưa nay không từng đi qua. Có kẻ có tiền, thì ưa thích cái này thói quen. Đem rất nhiều nữ ngôi sao công khai ghi giá, cái kia tiếp rượu bao nhiêu tiền, cái này tiếp rượu bao nhiêu tiền. Đối phương địa vị rất lớn, có thể thông thiên. Nếu như không đáp ứng, ảo thể ca nhạc hội khả năng ngâm nước nóng. Trương Văn Nguyên trình bày lợi hại nói. Lưu Anh trầm mặc, tại ảo thể ca nhạc hội, là Đinh Hương rất trọng yếu vừa đứng, bởi vì đã từng Trịnh Dật ở đây mở qua ca nhạc hội, cho nên Đinh Hương rất để ý cái này ca nhạc hội. Lại đi phối hợp một chút. Lưu Anh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nàng biết, Đinh Hương tuy nhiên những năm này đã chẳng phải cao ngạo, thế nhưng là, đi tham gia bữa tiệc, quá làm khó nàng. Trương Văn Nguyên không khỏi khuyên nhủ, thực cũng không có gì, thì làm bằng hữu ăn bữa cơm, đang ngồi đều là cao nhã nhân sĩ, nhận biết mấy cái đại nhân vật, đối Đinh Hương tương lai phát triển rất có chỗ tốt. Hắn nội tâm thực là có chút bất mãn, làm công ty nghệ sĩ, ăn một bữa cơm mà thôi, lại không thương cân động cốt, lại không ít một miếng thịt, làm như vậy, một điểm nhân tình thế thái cũng đều không hiểu. Nếu không phải nghe đồn Đinh Hương cùng bột Trịnh Dật có đặc thù quan hệ, hắn nói chuyện thì sẽ không như thế êm hay. Làm ngôi sao, thực đây đều là tất nhiên, mặc dù bây giờ Hoa Dật truyền thông năng lượng không nhỏ, thế nhưng là, giải trí công ty cùng một số cao tầng xử lý tốt quan hệ là tất nhiên. Ta biết chỉ là ha ha cơm, như vậy đi. Ta đi hỏi một chút Đinh Hương ý kiến, nếu là nàng đồng ý, vậy liền an bài một chút, nếu là nàng không đồng ý, việc này thì coi như thôi. Người bên kia cũng phối hợp một chút. Lưu Anh nói, Trương Văn Nguyên trên mặt đáp ứng, thế nhưng là đấy lòng lại có chút xem thường, phối hợp. Biết những cái kia là ai sao? Nguyên một đám công tử ca cũng có thể phá vỡ làng giải trí tồn tại, làm sao phối hợp? Người ta để Đinh Hương đi bồi ăn cơm, đó là cho Đinh Hương rất lớn mặt mũi. Hắn cấp độ này, còn không biết bột Trịnh Dật thân phận chân thật, có ý nghĩ này, kia không hề thấy quái lạ. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 1069, nữ ngôi sao bữa tiệc. Thực không chỉ là hắn, tại Hoa Dật truyền thông bên trong, biết Trịnh Dật thân phận chân chính người, có thể nói, ít càng thêm ít. Trịnh Dật đối công ty thái độ cũng là chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình, hắn xưa nay không khoa tay múa chân. Những chuyện nhỏ nhặt này nếu như lại liên lụy hắn tinh lực, cái kia Trịnh Dật nhưng có bận điệu. Đinh Hương cùng Trịnh Dật quan hệ, tại Hoa Dật truyền thông nội bộ cũng là truyền xôn xao. Bởi vì, Đinh Hương tất cả ca khúc, đều là Trịnh Dật một tay chế tạo, nhưng là, Hoa Dật truyền thông nội bộ đa số người đều biết Hoa Dật truyền thông chính thức bà chủ là Nhược Lan, Đinh Hương chỉ là Trịnh Dật chú trọng nhất nghệ sĩ mà thôi. Huống chi, Hoa Dật truyền thông nghệ sĩ bên trong, mấy cái nổi danh nghệ sĩ, cái nào không phải lão bản Trịnh Dật tự mình cho chế tạo đâu. Trương Văn Nguyên căn bản không có đi phối hợp, bởi vì hắn biết những người kia không có cách nào phối hợp, chính thức lao đại nhân vật, làm sao phối hợp. Nói như vậy, gọi ngươi đi ăn cơm, vậy thì thật là nể mặt ngươi, mà lại, lao đại dịu dắt ngươi, đó là nhiều cơ hội tốt. Bất quá là bồi ăn một bữa cơm, uống cái tiểu mà thôi, có bao nhiêu khó a? Đinh Hương thân thể không thoải mái, không có cách nào đi, phiền phức Trương Tổng lại phối hợp xuống đi. Lưu Anh cùng Đinh Hương thương lượng qua về sau, cho Trương Văn Nguyên hồi bọn họ ý tứ. Trương Văn Nguyên trong nháy mắt cảm giác cái này Đinh Hương thực sự quá không biết điều. Một người nghệ sĩ, ở công ty đều có thể đi ngang, ai? Hắn đành phải tận tình khuyên bảo nói, anh tỷ, không dối gạt ngài nói, ta đi phối hợp, thế nhưng là, những người kia không phải phối hợp liền có thể phối hợp động, 1 tỷ điện ảnh và truyền hình thiên sứ đầu tư nhân Vương Mà Giai, đại đạo diễn chịu đựng được, còn có Lý Gia Tam công tử. Trương Văn Nguyên liên tục nói mấy cái tên, Lưu Anh càng nghe càng là tâm. Kinh hãi. Sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Những người này, cái nào đều là dậm chân một cái, làng giải trí đều muốn chấn ba chấn người. Bên trong, đều là cao tầng nhân sĩ, Đinh Hương đi tham gia cái này bữa tiệc, cũng đúng là một chuyện tốt, ngài nói đúng không? Trương Văn Nguyên đạo. Hắn nói mấy người kia, đều là mặt ngoài nhân vật, còn có 2-3 cái hồng sắc gia tộc 3 đời thiếu gia ở bên trong, không phải thổi long so, bao nhiêu ngôi sao nhỏ muốn đi đều đi không loại này đến hội. Lưu Anh mơ hồ biết Trịnh Dật sau lưng có chút thân phận. Thế nhưng là, nàng cũng không có đem Trịnh Dật nghĩ đến đỉnh thiên vị trí kia, mà lại, mấy năm qua này, Đinh Hương cùng Trịnh Dật nơi nào có cái gì gặp nhau. Hiện tại Nhược Lan hải tử đều lớn như vậy, ai? Nàng thật sâu thở dài. Ai? Mấy người kia tên, dưới cái nhìn của nàng, thực sự quá như sấm bên tai. Tốt ta lại đi cùng Đinh Hương nói chuyện, tiền cũng không cần, chỉ có bằng hữu bữa tiệc, Đinh Hương mới có thể đi. Lưu Anh bình tĩnh phòng tuyến cuối cùng. Nàng biết. Rất nhiều nữ ngôi sao tại trong vòng đều có một cái giá mục đích bề ngoài, nhưng là, nàng cũng không muốn Đinh Hương có dạng này nhãn hiệu. Đinh Hương thế nhưng là một mực lấy băng thanh ngọc khít lạnh. Mỹ người đối mặt mọi người. Trương Văn Nguyên trong lòng không khỏi có chút tự dưng tức giận, một bữa cơm hơn 1 triệu đâu, không muốn. Cho là mình là nạm vàng A. Bất quá Đinh Hương có thể đi, hắn cũng là buông lỏng một hơi, truyền lời cho hắn người tuy nhiên không nói gì, nhưng là, nhàn nhạt uy áp, để hắn đều không chịu được chán suất mồ hôi đây. Tấn Vương Các. Từ khi Trịnh Dật treo lên đỉnh viết xuống nổi tiếng thiên hạ Tấn Vương Các về sau, thì du khách như dệt. Cái kia mấy tầng lầu trực tiếp thành du khách chiêm ngưỡng địa phương, mà vây quanh hắn mới xây tấn vương các tiểu lâu hiện tại có thể nói là yến kinh đỉnh cấp tiêu phí chỗ, một gian tráng lệ khách quý trong bao sương, một đám lao đại ngồi ở chỗ này. Phi Hồng thiếu gia, Lý thiếu, Tuấn thiếu, Tự Tại huynh. Thực sự hổ thẹn, chữ thiên số một phòng bị người đặt trước. Vương Mã Giai không nhanh không chậm đem mấy vị tên xưng hô đi ra, trong miệng nói xin lỗi, nhưng là, lại không chút nào xin lỗi ý tứ. Bởi vì cái này tấn vương các có mấy nhà gia tộc bóng người sau lưng. Về sau, đối khách nhân tin tức hết thể giữ bí mật, cho nên, đặt trước không đến tốt nhất cái túi sách kia ở giữa, còn thật khó dùng mạnh. Mà hắn xưng hô thời điểm, tại trên TV quang mang vạn trượng mấy cái vị mỹ nữ ngôi sao lớn, lại căn bản không có bị xưng hô đến. Hiển nhiên, hắn căn bản không thèm để ý những thứ này cái gọi là ngôi sao. Ồ, tên ngươi cũng không tốt làm. Cái kia được xưng là Lý thiếu người, nhàn nhạt cười nói. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn không quan tâm cái gì phỏng, một người càng là thiếu cái gì, mới càng là muốn khoe khoang cái gì, đối với bọn hắn đám người này tới nói, việc này chỉ coi trêu chọc. Không dùng được, tên báo ra đi, người ta không cho. Vương Mã Giai cười nói. Ngược lại là có chút ý tứ. Lý thiếu cười cười, lan lộn không thèm để ý những thứ này. Thật xin lỗi, chúng ta đến trễ. Lưu Anh mang theo Đinh Hương xuất hiện tại cửa bao xương, ngượng ngùng nói. Đinh Hương xuất hiện. Để hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, lãnh ngạo như một đóa hàn mai. Làm hiện tại giới ca hát thiên hậu, một cái album lượng tiêu thụ đánh bại 10 sao thiên hậu Điển Phượng Phi đá lạnh lãnh mỹ nhân. Nàng cao ngạo cùng băng lãnh, đều khiến người ta chùn bước. Nói thật, Đinh Hương tuy nhiên, mỹ lệ, nhưng là, tại làng giải trí bên trong, nhan trị có thể cùng với nàng sánh ngang nữ ngôi sao, có rất nhiều, nhưng là, muốn cùng với nàng tại giới ca hát so vị trí, có thể so ra mà vượt nữ ngôi sao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, càng là loại nữ nhân này, càng là có thể gây nên nam nhân chinh phục chi tâm, riêng là những cái kia cường đại, hoặc là tự nhận cường đại nam nhân. Trần. U à toài. Đóa này băng lánh hoa, ai không muốn ngắt lấy. Các ngươi xác thực đến trễ. Vương Mã Giai nheo mắt lại, cười nói. Hắn đổ là một chút không nể mặt mũi, làm điện ảnh và truyền hình đầu tư đại gia, hắn tại Yến Kinh vòng tròn bên trong, đây chính là cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều đại thiếu cùng hắn quan hệ cũng không tệ đây. Đinh Hương băng lãnh thần sắc lộ ra ý cười nói, thật xin lỗi. Nụ cười này bách mị tỏa ra, để tại chỗ mấy nam nhân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nguyên lai, băng lãnh nữ nhân, cười rộ lên, là đẹp như vậy. Nàng vốn là không nguyện ý đến nơi này. Nàng cũng không phải là cái hội xã giao người. Cho tới nay hoa giật truyền thông vì nàng che gió che mưa, nàng rất ít cần xã giao. Tới, Đinh Hương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thượng Quan Phi Hồng Thiếu, đây là Lý Thiếu, đây là... Vương Mã Giai như quen thuộc nhất giới thiệu. Đinh Hương vừa mới cười một tiếng về sau, lại khôi phục băng lãnh tư thái. Lúc này nhất gật đầu. Những người này, nàng có nhận biết, có không biết. Ngược lại là đang ngồi mấy cái nữ ngôi sao, nàng đều biết. Nàng một bên chào hỏi, một bên kinh ngạc, các nàng danh khí đều không thấp, vậy mà ngồi ở chỗ này đâu, chẳng lẽ, các nàng tiếp nhận loại kia 800.000 bữa tiệc sao? Nàng có chút hiếu kỳ địa nghĩ. Vốn là, anh tỷ ngươi không tại chúng ta danh sách mời. Thế nhưng là đã ngươi đến, vậy cũng không sợ nhiều đôi đũa. Vương Mã Giai nói đùa. Lưu Anh tại trong vòng xem như đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá, tại Vương Mã Giai nơi này, Yến Kinh Thành tránh thức ngoan chủ trong mắt, khẳng định thì không đáng chú ý. Lưu Anh tâm lý phản cảm, mặt ngoài lại như gió xuân ấm áp mà nói, thật rất vinh hạnh, để ta gặp được trong nước tối đỉnh cấp người. Hai ngày nữa Đinh Hương tại ảo thể ca nhạc hội, còn muốn xin nhờ các vị. Lưu Anh thở dài túi người chào nói. Những thứ này nhìn sắc mặt người sự tình. Bình thường đều là Lưu Anh tiếp lấy. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Trước 1070, ngày một bản. Đinh Hương lúc này nhìn đến dì nhỏ thái độ như thế, trong lòng không khỏi có một chút chua xót, dì nhỏ vì chính mình làm quá nhiều. Nhớ ngày đó, nếu không phải dì nhỏ, chính mình cũng chắc chắn sẽ không nhận biết Trịnh Dật, cũng khẳng định đi không lên trời hậu vị đưa. Nghĩ đến Trịnh Dật, nàng không khỏi suy nghĩ có chút tung bay, Trịnh Dật bây giờ ở nơi nào đâu. Ngạch. Trịnh Dật lúc này ngay tại nàng cách đó không xa. Chữ thiên số một trong phòng. Quý Anh Đông làm chủ. Quý gia tiểu bối rất ít gặp tập hợp một chỗ. Cùng Trịnh Dật quan hệ tốt nhất Quý Yên Nhiên ngược lại là không có tới, nàng thất tình về sau, tại Trịnh Dật theo đề nghị, đi xa lô xâm đạt, lúc này tại phía xa châu Phi, chính cùng Trịnh Dật hồng nhan thượng quan vô ảnh tranh đoạt quyền lợi đây. Vừa mới bắt đầu Trịnh Dật lấy ngôi sao thân phận tiến Quý gia, có thể nói, không có một người để mắt hắn. Nhưng là, hiện tại Trịnh Dật tuyệt đối là Quý gia ba đời bên trong, nghiền ép tất cả mọi người tồn tại. Cái kia thần thoại giống như mỗi một lần rung động đánh mặt, đều thật sâu khắc ở quý gia mỗi một người trong lòng. Phi châu chiến hỏa, người khác không biết, người quý gia thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lấy một nước thủ tướng lại hồi quý gia, quý vi dân tự mình đi cùng, quý gia ba đời bên trong, ai dám không phục. Nhược Lan tẩu tử hiện tại cũng là lao gia tử bên người hồng nhân, đừng nhìn nàng đã từng ca hát lập nghiệp, nếu là nàng không vui, ai dám để cho nàng hát một bài ca. Trịnh Dật thế nhưng là một cái lao gia tử cũng dám trở mặt nhân vật, quý gia trên dưới, trừ hắn, ai dám. Đương nhiên, Trịnh Dật cùng với mọi người, cũng không nắm thân phận, đệ đệ muội muội, biểu đệ biểu muội nhóm tâm tình, hắn đều có thể chiếu cố đến, chủ yếu cũng là vì Nhược Lan tại quý gia đại viện càng làm tốt hơn mọi người ở chung. Người nào có bất kỳ nan đề, không có tiền, dễ nói, cùng Dật ca mượn. Muốn thành danh, dễ nói, chỉ cần thế hệ trước đồng ý, Trịnh Dật cam đoan chút lòng thành nâng đỏ. Cái này đại ca đại thái độ, để mọi người ầm vang gọi tốt. Ca A, ngươi cùng tẩu tử cho tỷ tỷ các đệ đệ muội muội đến bài hát khúc ca. Quý Anh Đông cười đùa tí từng mà nói. Quý Anh Đông ngược lại tính cái nhân vật. Cùng mấy cái khẩu vị giống nhau đại thiếu, làm bất động sản, xây điện ảnh và truyền hình khu vực, chơi đầu tư, tuổi còn trẻ, trên tay làm mười mấy cái trăm triệu. Hắn ban đầu vốn cũng là đắc chí. Thế nhưng là, hắn về sau phát hiện, cùng Trịnh Dật so, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Chính mình lao ba Quý Nhuận Dân thế nhưng là lặng lẽ cùng mình nói qua, Trịnh Dật tiểu tử này tại Lô Sâm Đạt nắm giữ thế giới lớn nhất bạch kim mỏ, thân gia đâu chỉ 100 tỷ, là chân chính nhận hình phú hảo. Hắn lúc đó kém chút quỳ bái. Lợi hại, ta ca A. Cái này hắn A lợi hại thượng thiên A. Trịnh Dật cười ha ha một tiếng nói, tốt, hôm nay, ta cùng các ngươi tẩu tử cho các ngươi đến một bài hiện trường bản tiếu ngạo giang hồ. Thần Vương các nhạc cụ không thiếu gì cả. Trong sảnh sớm đã chuẩn bị tốt. Trịnh Dật cùng Nhược Lan nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ trở lại đã từng hợp tấu lúc cảm giác ấm áp cảm giác. Hai người trai gái xứng đôi vừa lửa, kim đồng ngọc nữ đồng dạng, vừa mở miệng, thì kinh diễm tất cả mọi người. Tiểu Đa Đa hôm nay mặc tiểu tây phục, đẹp trai rất, giờ phút này tiểu đại nhân một dạng ngồi trên ghế, đem tay đều đập đỏ. Tiếu ngạo giang hồ hiện trường bản. Quả thực êm thai đến nổ tung. Cái kia tươi đẹp tâm nhạc, giống như là cho tâm linh tẩy lễ. Mỗi một cái đều như si như say. Một khúc cuối cùng, mọi người trung thành vỗ tay. Biểu đệ Đỗ Mở Hồng là quý lao gia tử tiểu nữ nhi quý quân giao nhi tử, lúc trước đối Trịnh Dật đó là một chút không phục, về sau biết được Trịnh Dật chỗ kinh khủng, hiện tại so với ai khác đều chịu phục, giờ phút này càng là nói định, biểu ca, ngươi không biết, đời ta truy tinh chỉ truy ngươi. Nhắm chúng mọi người cười ha ha. Trịnh Dật cười mắng, đi một bên, ngươi Nhược Lan tẩu tử kêu so với ta tốt nghe nhiều. Đỗ Mở Hồng giả bộ như đánh chính mình một chút nói, nhìn ta cái này miệng, thật sẽ không nói chuyện, thật đáng chết. Mọi người lại là cười rộ lên. Lúc này, mặt khác trong gian phòng. Vương Mã Giai đứng dậy nói ra, trong suốt, nhiều như vậy lãnh đạo trưởng bối tại cái này, mấy cái vị công tử cũng tại cái này, ngươi cái kia biểu hiện tốt một chút nha, đem ngươi tại điện ảnh bên trong vũ đạo cho mọi người nhảy nhảy một cái mà. Bị gọi trong suốt nữ hài nghe Vương Mã Giai lời nói, mặt thường hồng cười, thẹn thùng mà nói, Vương Thúc, ta hôm nay mang giày cao gót, không tốt nhảy. Nàng gần nhất bởi vì một bộ phương hoa điện ảnh lửa khắp hoa hạ. Nàng diễn kỹ tuy nhiên ngây ngô, nhưng là đem cái kia một đoạn thanh niên trí thức 5 tháng diễn dịch càng thêm. Rất thật, cùng làm cho người hướng tới. Tại trong phim, nàng vũ đạo là đẹp như vậy, đem chính mình hoàn mỹ dáng người cùng thanh xuân vô địch mỹ lệ toàn bộ biểu diễn ra. Hôm nay, có thể cùng các vị lao đại ngồi cùng một chỗ, đây chính là nàng có phúc ba đời nha. Giày cao gót có thể thoát nha, đừng cho mọi người thất vọng mà. Vương Mã Giai sắc mặt giống như cái này tháng 6 thiên, thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn là nụ cười tràn đầy, giờ phút này có chút mây đen. Tới tới tới, nhường đường bằng hữu giúp ngươi đàn piano, ngươi đến nhảy. Hắn chỉ một vị khác tài hoa bộc lộ nam ngôi sao nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cái kia được xưng là nói bằng hữu nam nhân đứng lên đi đến đàn piano bên cạnh. Trong suốt mặt tưởng hồng địa đứng lên, nàng cởi xuống giày cao gót, đi đến VIP trong sảnh. Bọn họ ăn cơm phòng thiết kế rất lớn, tựa hồ vì biểu dương tới nơi này tiêu phí người hào khí. Phục vụ viên mang thức ăn lên đều muốn đi một đoạn thời gian đây. Tháng 6 thiên, trong suốt xuyên rất mát lạnh. Trắng như tuyết thon dài chân để cho nàng cả người lộ ra duyên dáng yêu kiều. Bít tất cũng cởi xuống nhà. Thất chân trên sàn nhà không trượt sao. Vương Mã Giai cau mày nói. Hắn vừa nói, có hai nam nhân thì phụ hòa nói, đúng vậy nha, trong suốt, ngươi tuyệt đối đừng ngã xuống. Trong suốt có chút không biết làm sao. Cái kia Lý Gia Tam thiếu lại nhẹ nhàng vỗ tay nói, Vương ca đề nghị này rất biết chiếu cấu người a. Vương Mã Giai đạt được Lý Thiếu khích lệ, cười. Đây chính là bát đại ngoan chủ một trong Lý Thiếu, Yến Kinh tứ thiếu gia, Bát đại ngoan chủ, 12 tiểu long. Cái này đều là đỉnh phong tồn tại. Trong suốt mi mắt hồng hồng, khởi tất chân, lộ ra thanh tú động lòng người đáng yêu chân nhỏ, 10 khỏa ngón chân châu tròn ngọc sáng, để tại chỗ mấy nam nhân trợn cả mắt lên. Chậc chậc chậc, không tệ a. Đây không phải có chút làm nhục người sao? Đinh Hương sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Gặp nàng muốn nói chuyện, Lưu Anh vội vàng dắt nàng y phục, mới ngăn cản vị đại tiểu thư này lên tiếng. Trong suốt bắt đầu huyền chuyển nhảy múa. Ngày mùa hè mát lạnh, nàng lại không chuẩn bị chuyên môn khiêu vũ y phục, mặc trên thân vốn là y phục nhảy, mỗi khi nàng cong lưng, cong người, trước người cái kia mỹ hảo trắng như tuyết một mảnh phong cảnh thì cơ hồ toàn bộ hiện lên bây giờ đang ở chàng trong mắt người. Thế thì đập chén ngọc là xinh đẹp như vậy cùng phong tình, như ẩn như hiện, còn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt, càng như vậy, càng là có thể gây nên các nam nhân tìm tòi tâm. Đẹp, thật đẹp, thật là đẹp a. Đinh Hương giờ phút này đột nhiên cảm thấy những nam nhân này thật ghê tởm, cũng không biết vì cái gì, cũng là không khỏi cảm giác, nguyên một đám mặt ngoài ra vẻ đạm bạo, thế nhưng là, nói chuyện làm việc, nhưng thật giống như không phải như vậy đây. Cái này trong suốt rõ ràng không vui, dĩ nhiên thẳng đến bức bách người ta khiêu vũ, tốt quá phận a. Chương 1071, mọi người hiểu được. Trong suốt dáng múa để một đám nam nhân rất là yêu thích, thanh xuân dáng người tăng thêm tuyệt mỹ khuôn mặt, để rất nhiều lão nam nhân tâm tỏa sáng thanh xuân. Vương Mã Giai mang nàng xuất đạo, tự nhiên có quyền lợi mệnh lệnh nàng. Để cho nàng tại nhiều vị lão đại trước mặt lộ mặt, tại nhiều vị thiếu gia trước mặt lộ mặt, tuyệt đối là nâng nàng a. Múa xong, mọi người hào hào vỗ tay. Có mấy nam nhân tham lam nhìn lấy mỹ lệ động lòng người trong suốt, không tự chủ được nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Ánh mắt kia hận không thể đem cô bé này lột sạch giống như. Nhưng là, tất cả mọi người rất tốt địa khống chế lại chính mình hành động. Lý công tử, Phi Hồng công tử, trong suốt nhảy như thế nào? Còn cần lại đến một khúc sao? Vương Mã Giai cười nói. Cái kia trong suốt tại trong TV là quang mang bắn ra bốn phía nữ chính, thế nhưng là, ở chỗ này, lại ngay cả khiêu vũ đều là chờ đợi người khác gật đầu tiểu nữ ngôi sao a. Không dùng, trong suốt đến chỗ của ta ngồi đi. Thượng quan Phi Hồng gật đầu nói. Ở chỗ này, tuy nhiên đông đảo đại ca, thế nhưng là, chính thức chủ đạo toàn trường, đương nhiên là hắn cùng Lý Tam công tử, hai người đều là bát đại ngoan chủ một trong. Tự nhiên là những cái được gọi là đại ca nịnh bợ đối tượng. Trong mắt bọn hắn, cái gọi là nữ ngôi sao bất quá diễn viên A. Trong suốt chuẩn bị đi mặc đóng giày. Vương Mã Giai lại cười nói, trong suốt, không muốn đi giày, giải phóng thiên tính tới gần tự nhiên nha, cổ có bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, ba tấc gót sen trung bình ngọc, chắc hẳn, Phi Hồng thiếu gia là ưa thích A. Trong suốt mặt đỏ, có chút không biết làm sao đi qua. Mọi người không khỏi đối Vương Mã Giai dựng thẳng lên ngón cái, vênh báo, thật sự là vênh báo A. Tại chỗ mấy vị nữ ngôi sao sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, các nàng đến bồi tiểu, tự nhiên lái nổi trò đùa, nhưng là, nhiều lần ép buộc, cái này liền có chút chà đạp các nàng tôn nghiêm. Đinh Hương nhịn xuống không nói gì, nhìn lấy cái kia trong suốt cười nói tự nhiên địa mấy cái vị công tử ca rót rượu, nàng không khỏi cảm khái tân nhân không dễ. Nhớ ngày đó, chính mình căn bản không có cần muốn như vậy, chính giật cho mình sáng tác bài hát, cho tới bây giờ không muốn cầu qua hồi báo đây. Phi Hồng thiếu gia, ta mời ngài một chén. Tuy nhiên không biết cái này Phi Hồng là lai lịch gì, nhưng là, Vương Thúc đã như vậy tôn sùng, vậy dĩ nhiên là nhất đẳng người. Có thể quyết định nàng sinh tử người. Rượu này làm sao uống? Thượng quan Phi Hồng cười nhìn nàng, cũng không đi bưng rượu. Tự nhiên là rượu ra bôi, ha ha ha ha. Vương Mã Giai cười nói. Mọi người hào hào ồn ào, một cái tao nhã như vậy trường hợp, lúc này, biến đến như thế tục không chịu được. Người này a, thực đều không gì hơn cái này. Thượng quan Phi Hồng cũng là cười. Nói thật, cái này trong suốt để hắn rất tâm động, mỹ lệ tự nhiên không nói, riêng là cái kia thẹn thùng tiểu bộ dáng, chấn kinh mai con đồng dạng, hiển nhiên là làng giải trí tân nhân, còn không có nhận qua ô nhiễm, hung hăng va chạm trái tim của hắn. Nguyên bản đối cô bé này không cảm giác hắn, bị Vương Mã Giai cái này hai lần mượn lực đả lực, hắn thật có điểm cảm giác. Tốt, không muốn khi dễ người ta nữ hài tử, ngồi xuống đi, bình thường uống là được. Thượng quan Phi Hồng bảo vệ mà nói. Đinh Hương cau mày một cái. Không khỏi âm thầm thở dài. Phi Hồng thiếu gia lên tiếng. Mọi người tự nhiên không lại ồn ào, lần nữa trở lại tốt đẹp uống rượu trong trạng thái. Có nữ ngôi sao ở đây, các nam nhân rất hoành tráng. Mỗi người biểu hiện ra ngoài thực lực tự nhiên là khoa trương lớn không ít. Mà lại, bọn họ trò chuyện đồ vật không phải bình thường chuyện nhà chuyện cửa, đều là ai vậy và như vậy lại nhẹ nhõm kiếm lời bao nhiêu trăm triệu, ai vậy và như vậy bí văn. Đây chính là tuyệt các loại bí mật, theo bọn họ miệng bên trong nói ra, lại như thế bình thường. Nghe một đám nữ ngôi sao chiêm ngưỡng không thôi. Các nàng thế mới biết nguyên lai nào đó cái cổ phiếu tăng mát, là bọn họ ở sau lưng nhẹ nhõm thao tác, thậm chí một số chính sách tham dự, nhà bọn họ cũng đều có phần, trời ạ, thật sự là lợi hại đến cực hạn a. Đinh Hương, ngươi vừa mới khoan thai tới chậm, tất cả mọi người không có để ngươi uống rượu, ngươi có phải hay không cái kia biểu thị phía dưới đây? Vương Mà Giai lúc này mới đối Đinh Hương nói. Thật xin lỗi, Đinh Hương sẽ không uống rượu đây. Đến trễ đúng là chúng ta không đúng, Yến Kinh kẹt xe chúng ta hận không thể bày tới đây. Như vậy đi, ta tự phạt ba chén. Lưu Anh cười nói, trước mắt đám người này, nguyên lai thân phận cao đến trình độ như vậy. Nguyên lai cái kia diện mạo xấu xí Lý Gia Tam thiếu trong nhà trưởng bối là tại Hương thị trong tin tức đều có thể cho không ít ống kính nhân vật. Trời ạ, thật sự là khủng bố a. Nàng thế mới biết Trương Văn Nguyên nói tới không phải giả, muốn nói lúc này, Trương Văn Nguyên liền chờ ở ngoài cửa cách đó không xa đâu, ai, cũng là không dễ dàng a. Nàng cũng biết Trương Văn Nguyên dụng tâm lương khổ. Lúc này, tư thái thả rất thấp. Tiểu là lương thực làm, cùng biết uống không biết uống, không có bất cứ quan hệ nào, chỉ nhìn tâm thành không thành mà thôi nha. Vương Mà Giai trong mắt tinh quang lóe lên nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thay thế Đinh Hương sao? Lý Gia Tam công tử đột nhiên nói chuyện. Nàng lời nói nhàn nhạt, nhưng lại có vô thượng uy áp. Thiên hậu. Kiêu ngạo thiên hậu. Điền Phượng Phi nhìn thấy chính mình, lại như thế nào? Không giống nhau còn phải quỳ. Nói chuyện rất không nể mặt mũi, Lưu Anh trên mặt không ngừng biến hóa, sau đó gượng cười nói, Tam công tử, nhìn ngài nói, Đinh Hương không thể uống tiểu, ta cái này làm tiểu di làm thay một chút. Ngươi đã làm thay, đem cái này một bình rượu đều uống đi. Tam công tử chỉ trên bàn một bình Mao Đài nói, ta đến uống đi. Đinh Hương cũng không thể để Lưu Anh uống rượu nhiều như vậy, nàng không để ý Lưu Anh khuyên can. Liên tục ba chén uống vào, sau đó bị sặc đến không ngừng mà ho khan. Trong chốc lát, trắng như tuyết mặt biến đến như chín mọng cà chua, mỹ lệ cực. Các loại Đinh Hương uống xong. Vương Mà Giai lại cười nói, Lưu Anh tỷ tỷ, ngươi cũng tới muộn, tuy nói không muốn uống một bình Mao Đài, ba chén cũng không thể miễn đi. Lưu Anh không nói hai lời, cũng trực tiếp ba chén tiểu vào trong bụng. Trong lúc nhất thời cảm giác hoa mắt chóng mặt. Thật là khó chịu, những năm này, đều là người khác bồi tiếp nàng, thật lâu không có dạng này bị bức bách lấy uống rượu. Đinh Hương, ngươi ca khúc nghe nói đều là Trịnh Giật viết. Lý Gia Tam công tử đột nhiên cười nói. Đinh Hương tay run một cái, không biết đối diện đại thiếu vì cái gì đột nhiên đưa ra vấn đề này, hắn muốn làm gì? Gây bất lợi cho Trịnh Giật sao? Hắn là lão bản của chúng ta, cho giới cờ người sáng tác bài hát, không phải cần phải sao? Đinh Hương nỗ lực để cho mình không khẩn trương, bảo trì chấn định nói. Nói thật, Đinh Hương nhìn quen lại cảnh tượng hoành tráng, đều ứng phó tự nhiên, thế nhưng là, trước mắt mấy người kia, lại làm cho nàng trong lòng cuồng loạn. Thượng quan Phi Hồng chỉ cảm thấy đầu não một ngộng, hắn lúc đến, căn bản không quan tâm qua những thứ này. Trước kia Trịnh Giật vẫn không có thể gây nên hắn mảy may chú ý, thế nhưng là, về sau Trịnh Giật, chỉ có thể, để hắn trốn tránh. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu nhân vật, còn thật không có chú ý điểm này đây. Đinh Hương cùng Trịnh Giật quan hệ gì? Hắn không khỏi sắc mặt có chút biến. Trong lòng có chút tâm thần bất định. Lý Tam công tử nhìn Đinh Hương khẩn trương bộ dáng, không khỏi cười, Hoa Giật truyền thông nữ ngôi sao bên trong, hắn chơi cũng không phải một cái hai cái, bên trong không thiếu Trịnh Giật cho viết qua ca nữ ngôi sao, cũng không gặp Trịnh Giật đứng ra qua. Nữ ngôi sao nha, tất cả mọi người hiểu được. Chương 1072, ép buộc. Ha ha, làm lão bản, đối ngươi xinh đẹp như vậy nữ nghệ sĩ, hắn có hay không đặc thù ý nghĩ? Vương Nhi Giai cười nói, hắn cũng nghe qua nghe đồn, Trịnh Giật chính là một đại gia tộc vợ ta, thế nhưng là, một cái đi con đường ngôi sao vợ ta, có thể cùng loại kia gốc cây màu đỏ nhân tướng so. Lúc trước, 12 tiểu long tống gia cùng Trương gia đối với mình nhà ba đời bị đánh sự tình, che cực kỳ chặt chẽ, trừ mấy cái gia tộc biết, hắn loại này người, tự nhiên còn không có tư cách biết. Nhìn ngài bề ngoài uy nghiêm chính trực, thế nhưng là, ngài tư tưởng, thật có chút kỳ quái đây. Đinh Hương không mềm không cứng hồi một câu. Thiên hậu cũng là có ngày sau tôn nghiêm, nàng sẽ không giống cái kia mới xuất đạo trong suốt một dạng, bị người bắt nạt. Đinh Hương lời này, còn kém không nói con hàng này hạ lưu, quả nhiên, Vương Nhi Giai sắc mặt biến biến, cười ha hả nói, một đời mới thiên hậu, quả nhiên, có chút phong thái. Đinh Hương cô nương, ngươi ca khúc thiên hạ vô song, khẩn cầu ngươi hiện trường sướng lên mấy cái bài đâu. Vương Nhi Giai nhẹ nhàng đem bóng cao su đá trở về. Hai ngày này liền muốn tại ảo thể cử hành ca nhạc hội. Đến lúc đó còn hy vọng ngài hiện trường đến chỉ đạo A. Đinh Hương cũng không có đón hắn lời nói, từ tốn nói. Thế nào, để ngươi hiện trường kêu hai bài ca, rất khó sao. Cái kia được xưng là Tuấn Thiếu người bất mãn nói. Vương Nhi Giai nhìn Tuấn Thiếu nói tiếp, hắn thì cười không nói. Tại trường hợp này, cái nào nữ ngôi sao dám không nể mặt mũi. Tuấn Thiếu, ngài hiểu lầm, Đinh Hương hai ngày này liền muốn chuẩn bị ca nhạc hội. Lưu Anh tranh thủ thời gian giải thích nói. Làm sao lại ngươi nói nhiều, hát một bài cũng không nguyện ý. Muốn các ngươi tới nơi này làm gì? Tuấn Thiếu nhữ mày nói. Nguyên bản hài hòa tráng diện, đột nhiên biến đến an tĩnh. Có hai cái nữ ngôi sao cũng nhìn có chút hả hê nhìn lấy Đinh Hương, trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ, chẳng phải một cái thiên hậu nha, đựng thành cao gì. Còn không phải bị công khai ghi giá mời đến. Để ca hát đều không tê. Người ta gọi ngươi đến cũng là để ngươi ca hát. Biết hay không? Đã mọi người như thế có hào hứng, ta thì hát một bài. Đinh Hương âm thầm xoa bóp Lưu Anh tay, Lưu Anh không khỏi cái mũi chua chua. Đinh Hương thật trưởng thành, không phải cái kia tùy hứng tiểu nữ hài. Đinh Hương đánh đàn, kêu là nàng thành danh khúc hoa Đinh Hương, hiện trường bản ca khúc là xinh đẹp như vậy, tốt như vậy nghe. Nghe chúng nhân như si như say. Một khúc cuối cùng. Lý Tam Thiếu vỗ tay cười nói, tốt tốt tốt, đến một bài Tây Hải tình ca. Đinh Hương nghe vậy, không khỏi vận may phát run, nhưng là, nàng nhìn xuống. Đến, bọn họ đem đệ nhất thiên hậu làm điểm ca đài. Ba ba, mụ mụ, ta ăn no, mang muội muội đi khu vui chơi bên kia chơi. Nhiều hơn sở lấy tròn trịa bụng nhỏ, bắt đầu kêu lên. Đi thôi, bảo vệ tốt hai vị muội muội ha. Nhược Lan nói. Đó là đương nhiên. Nhiều hơn vô ngực nói. Mọi người đều là cười ha ha lên. Nhược Lan ra hiệu chính mình nữ bảo tiêu đi theo một chút. Từ lần trước sự tình sau đó, Nhược Lan ra ngoài, bên người đều hộ vệ đi theo. Một lát nữa, Trịnh Dật không biết nói cái gì chê cười, đem Nhược Lan làm cho mặt đỏ bừng, máng, đi xem một chút ngươi nhi tử đi. Trịnh Dật thì cười nói, tuân lệnh. Mọi người thấy hai người bọn hắn phu thê tình thâm, thật sự là vô cùng hâm mộ. Đinh Hương đành phải lần nữa đem Tây Hải tình ca kêu một lần. Mọi người lại vỗ tay gọi tốt một lần. Thiên hậu ca quả nhiên êm thai đến thực chất bên trong A. Đợi lát nữa lại kêu, Đinh Hương, đi trước kính Lý công tử một chén rượu nha. Vương Nhi dai cười nói. Không dám nhận, không dám nhận, thiên hậu mời rượu, tự nhiên là không dám nhận. Lý Tam công tử cười nói. Đinh Hương đành phải bưng rượu lên đến, tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, kính Lý Tam công tử một chén rượu. Nhưng lại là không nguyện ý đứng ở Lý Tam công tử bên cạnh, không muốn uống bọn họ ồn ào nói rượu ra bôi. Lý Tam công tử sắc mặt biến một số. Nhưng là cũng không có cưỡng cầu. Tuấn Thiếu mắt lại nhìn, lại đối với bên cạnh một vị lục tinh mỹ nữ minh tinh nói, cổ đại sướng kỹ, tại hiện đại, biết là cái gì không? Kỹ, ngay tại lúc này kỹ nữ, cũng là hiện đại mỹ nữ minh tinh nhóm A. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đột nhiên biến đến băng lãnh. Loại thuyết pháp này, thật sự là quá làm nhục người. Mấy cái nữ ngôi sao đều không nói lời nào. Đinh Hương khí tim chập trùng không chừng, âm thanh lạnh lùng nói, Tuấn Thiếu, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là cổ đại kỹ nữ ngay tại lúc này mỹ nữ minh tinh? A ha ha ha hờ a a a. Tuấn Thiếu không khỏi cười. Cái này Đinh Hương thực có can đảm cãi lại. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là quyền lợi sao? Một cái nữ ngôi sao mà thôi, vốn chính là bọn họ những người này truy phủng hoa khôi mà thôi, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Dám phản bác ta? Hắn không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì thiên hậu? Tin hay không vài phút phong sát ngươi? Hắn quả thật có chút sinh khí, bởi vì Đinh Hương không giống khác nữ ngôi sao như thế cười nói tự nhiên, thoải mái, lạnh như băng giống như là người nào thiếu nàng tiền giống như, tiêu cái ca còn không tình nguyện, như thế không hiểu nhân tình thế thái nữ ngôi sao, vậy mà lăn lộn đến thiên hậu vị trí. Thật đúng là kỳ hoa liệt. Hắn kiểu nói này, tại chỗ mấy vị nữ ngôi sao đều câm như hến. Ngươi! Đinh Hương mí mắt hồng hồng, nàng xuất đạo đến nay, chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Lưu Anh tranh thủ thời gian níu lại nàng. Để hắn không nên nói nữa. Hiển nhiên, đối phương mấy cái vị công tử ca sinh khí. Bọn họ thế nhưng là nói đến làm được a. Thật xin lỗi, ta đi phòng rửa tay. Đinh Hương không dám lại nói, đành phải trốn tránh nói. Rõ ràng trong bao xương thì có nhà vệ sinh, nàng chỉ là tìm cái lý do trốn tránh một chút ta. Đinh Hương. Trịnh Dật hôm nay không có cố ý cải trang, vẹn vẹn mang kính râm, tại cái này khách sạn bên trong, cũng sẽ không có số lớn truy tinh fan. Hắn nhìn thấy Đinh Hương. Trong lòng vui mừng nói, nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này gặp phải Đinh Hương. Trịnh Dật. Đinh Hương ngây người. Nàng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp phải Trịnh Dật. Cùng bằng hữu ăn cơm không? Trịnh Dật cực lực bảo trì tâm lý bình tĩnh, cười nói. Là. Đinh Hương lúc này có chút xấu hổ, nàng lúc này tình huống, thế nhưng là không nguyện ý để Trịnh Dật trông thấy. Hô a gì? Trịnh Dật mau để cho trong ngực nhiều hơn xưng hô Đinh Hương. Đinh Hương nhìn lấy Trịnh Dật trong ngực khỏe mạnh kháo khỉnh nhiều hơn, trong lúc nhất thời cũng không biết nghĩ đến cái gì, mỹ mắt càng là hồng hồng, gượng cười nói, nhiều hơn thật đáng yêu đây. Nàng từng tại nhiều hơn mất tích bị tìm trở về lúc gặp qua nhiều hơn, từ đó về sau, thì chưa thấy qua. Nghĩ không ra, lớn lên cao như vậy. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ thật xinh đẹp nú nạ diêu ạ giờ sò tờ dệt tỷ. Nhiều hơn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào nói. Đinh Hương không khỏi mặt đỏ, hắn nhi tử gọi tỷ tỷ mình. Làm sao có điểm là lạ. Bất quá, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện đâu, còn biết gọi tỷ tỷ, chính mình lộ ra bao nhiêu tuổi a? Gọi Đinh Hương a gì? Trịnh Dật không khỏi sạm mặt lại. Bậy bạ ngươi không phải nói, có ngực mới gọi a gì, không có ngực thì kêu tỷ tỷ sao? Nhiều hơn cười khanh khách nói. Lộ ra như vậy ngây thơ chất phác. Trịnh Dật chỉ cảm thấy một cái lảo đảo, đậu phộng, ta con mẹ nó a mới là hố cha a, chính mình cái gì thời điểm nói qua lời này a? Đinh Hương cũng là lúng túng nhìn Trịnh Dật liếc một chút, quả thực xấu hổ chết a. Nàng hận không thể bóp cái này hùng hài tử một chút, chính mình không có ngực. Ánh mắt gì a? Còn có, cái này cái gì làm bậy bạ a? Sao có thể như thế dạy hài tử đâu? Chương 1073, Vương không thấy Vương. Bất quá, nàng tâm tình ngược lại là tốt một chút, trong phòng không thoải mái, bị tiểu đa đa một câu tỉ tỉ, gọi quên không sai biệt lắm. Đến, nhìn thấy Đinh Hương ánh mắt, Trịnh Dật quyết định cho nhiều hơn đến một trận măng chúc xào thịt. Hắn nhìn thấy Đinh Hương bắt đầu từ thời khắc đó, liền đem thính lực phát tán đến cực hạn. Lúc này, liền nghe đến trong phòng một thanh âm nói, thiên hậu chẳng lẽ là sợ chúng ta nghe được thanh âm sao? Còn chạy tới bên ngoài đi toilet. Anh tỷ, ta là đùa dẫn rồi, ta làm sao có năng lực nói phong sát một cái thiên hậu đâu. Đúng không? Ta. Nhóm. Trịnh Dật mi đầu, không khỏi nhăn lại tới. Đây là cái gì bữa tiệc? Ta trước tiên đem hải tử đưa trở về. Đứa nhỏ này, quá tinh nghịch. Trịnh Dật cười nói. Ừm. Đinh Hương nhìn lấy Trịnh Dật quay người mà đi bóng lưng, không biết vì cái gì, nước mắt không thể ức chế chảy xuống. Nàng cỡ nào muốn cho Trịnh Dật lưu lại. Thế nhưng là, nàng biết, loại này vòng xoáy, ngàn vạn không thể để Trịnh Dật liên lụy vào, cái kia bạo tính khí, nói không chừng hội đắc tội với người đây. Mặc dù rất giống hắn cũng có thần bí bối cảnh, nhưng là, trong phòng mấy người kia, khả năng mới là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Nàng đến nhà vệ sinh đi một vòng, tân trang một chút, mới một lần nữa trở lại phòng. Nàng nhìn thấy chính mình gì nhỏ tay đều đang phát run, hiển nhiên, đã tức giận tột đỉnh. Nàng không khỏi nhẹ nhàng nắm gì nhỏ tay, những năm gần đây, có lẽ loại trường hợp này, đều là nàng ở bên ngoài che gió che mưa đi. U, thiên hậu trở về rồi, ta nhận lầm, phi hồng cà phê bình ta sửa lại. Ta sửa lại. Cái kia Tuấn Thiếu cười đùa tí từng mà nói. Ngài không phải kỹ nữ, tuyệt đối không phải, vừa mới lời nói không phải đối với ngài, không phải đối với ngài. Tuấn Thiếu cắn răng lặp lại. Đinh Hương mí mắt lại một lần nữa đỏ, ở ngực khí không ngừng chập trùng, cái này người nào a? Nàng vừa định đáp lời, đã nhìn thấy phòng cửa bị đẩy ra. Nàng xoay mặt, trông thấy Trịnh Dật sải bước đi tới. Nàng trong lòng không khỏi hoảng hốt, không biết Trịnh Dật muốn làm gì. Trịnh Dật mang theo kính râm, đi bộ nhàn nhã đi vào, trực tiếp hướng về cái kia nói chuyện Tuấn Thiếu mà đi. Người nào? Ai để ngươi tiến đến? Vương Nhi giai cái này khéo léo người nhìn đến khí thế hung hung Trịnh Dật, tức giận nói. Trịnh Dật vươn tay, bắt con gà con một dạng đem cái kia Tuấn Thiếu kéo qua đến, trên tay cũng không ngừng lại. Trực tiếp mấy cái đại tát hai rút đi qua. Tuấn Thiếu còn không có kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc mấy cái bàn tay đem hắn mặt đều đánh sưng. Răng cửa bị đánh rơi một cái, trong miệng mặn mặn, hiển nhiên sớm đã chảy máu. Lần sau lại nói như vậy, ta phế ngươi. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Quất người khác cái tát, thế nhưng là Trịnh Dật thích nhất, thật lâu không có quất người, hôm nay ngứa tay đây. Hắn không nghĩ tới, Đinh Hương vậy mà đi ra tiếp rượu, tâm lý sớm đã lửa giận ngút trời. Không có trực tiếp phế cái này nói chuyện tiểu tử, liền đã rất nghệ tình. Cái này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, cái này chuyện gì phát sinh? Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt ta, lại có người đánh Tuấn Thiếu. Ta thiên A. Vương Nhi giai đầu tiên là chấn kinh, sau đó tức giận hét dầm lên, bảo an đâu? Ngươi là ai? Ngươi muốn chết thật sao? Trịnh Dật cầm xuống kính râm, lại không có nhìn hắn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng Lưu Anh nói. Anh tỷ, ngươi mang Đinh Hương đến bồi người uống rượu. Trịnh Dật hiển nhiên giận, nói chuyện không khách khí chút nào. Ta. Lưu Anh bị Trịnh Dật ánh mắt nhìn sắc mặt đều đỏ. Thế nhưng là càng làm cho nàng sợ hãi là, phát sinh trước mắt hết thảy, Trịnh Dật vậy mà không phân tốt xấu, tới thì đánh người, đây là gây đại phiền toái à. Trịnh Dật. Mọi người thấy rõ người tới, ào ào hít một hơi lãnh khí. Ngươi hắn A dám đánh ta, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Tuấn Thiếu phun ra một ngụm máu tươi. Cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại gầm thét lên, đem người cho ta tập trung đến Tấn Vương các cửa. Trịnh Dật làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta thiên. Trịnh Dật, có lời nói thật tốt nói, chúng ta lại gặp mặt. Thượng quan Phi Hồng đứng lên nói, tâm lý như chiêng trống gõ, khẩn trương muốn chết, a đến, tên này không phải tại nước Mỹ sao? Làm sao tới nơi này? Cái này Trịnh Giật thật hắn a không theo thói quen ra bài, tất cả mọi người là đại thiếu, văn hóa người, người hắn a tới thì động thủ a ngươi. Lúc trước, hắn vẫn an tại trại tạm giam bên trong Trịnh Giật, vốn cho rằng bóp chết một con kiến một dạng bóp chết Trịnh Giật, thế nhưng là, nghĩ không ra, tại trại tạm giam bên trong trực tiếp bị đánh phong mắt nện, bị đánh kêu cha gọi mẹ, khi đó hắn đều cầm Trịnh Giật không có làm phản, hiện tại thế nào? Hắn có thể không muốn bị đánh a? Tiểu tử, lần trước đánh ngươi còn chưa đủ đúng hay không? Ta nhìn ngươi tỉ trên mặt mũi lần này không đánh ngươi. Lần sau còn như vậy, ta chân cho ngươi đánh gãy. Trịnh Giật nhìn đến bị hắn đánh qua tiện nghi em vợ, ngạch, nên tính là em vợ đi, chịu đựng giận dữ nói, em vợ mình, cũng nên cho chút mặt mũi. Bằng không Thượng quan Vô Ảnh chẳng phải là muốn cho sắc mặt mình nhìn. Trịnh Giật giáo dục tiểu hài tử một dạng giáo dục Thượng quan Phi Hồng. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Nhi Giai trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này Trịnh Giật nói chuyện, làm sao như thế? Vậy mà nói như vậy? Đây chính là Phi Hồng thiếu gia a, bát đại ngoan chủ một trong cao nữa là tồn tại a. Lại bị dạng này gian dạy. Thượng quan Phi Hồng chỉ cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Trịnh Giật quá không nể mặt chính mình. Chính mình thế nhưng là bát đại ngoan chủ một trong a. Hắn a. Thật là đáng chết Trịnh Giật. Hắn làm sao trở về a? Hắn cái gì thời điểm trở về a? Lúc này, hiện trường trừ Trịnh Giật tiếng nói chuyện bên ngoài, còn lại liền châm rơi thanh âm cũng có thể nghe được, kiến thức hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Mấy người bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này, một cái ngôi sao mà thôi, vì cái gì như thế vô lễ? Vì cái gì Phi Hồng thiếu gia đỏ lên mặt, lại không dám nói lời nào? Vốn là, Đinh Hương cùng Lưu Anh còn sợ hai Trịnh Giật đắc tội với người, thế nhưng là, nhìn đến trước mắt một màn, kia là cái gì thiếu gia vậy mà rất sợ Trịnh Giật? Lưu Anh tâm lý không khỏi thất kinh, chẳng lẽ, hắn thân phận thần bí như vậy? Trịnh Giật, một cái nữ ngôi sao mà thôi, đáng giá ngươi động thủ thương tổn tình cảm huynh đệ. Lý Gia Ba không thiếu được không đứng lên nói. Nói thật, Hoa Giật truyền thông nữ ngôi sao, hắn quy tắc ngầm không ngừng một hai cái, cũng không gặp Trịnh Giật dám đứng ra qua. Tất cả mọi người là đại thiếu, lẫn nhau mặt mũi khẳng định phải lưu. Tuy nhiên Trịnh Giật danh khí cao hơn một chút, nhưng là, mọi người địa vị thực không sai biệt lắm. Làm một cái nữ ngôi sao trở mặt sự tình, người bình thường cũng sẽ không làm đi ra. Nữ nhân như ý phục mà. Lý Gia Tam thiếu cũng là kinh nghi bất định, cái này Trịnh Giật, không phải tại nước Mỹ sao? Mẹ, như thế cuồng. Làm một cái nữ ngôi sao tới thì không phân tốt xấu quất người cái tát. Hôm nay mặt mũi này, thật hắn a ném lớn. Trịnh Giật mới mặc kệ những thứ này cái gọi là công tử bột, đối với Đinh Hương nói, về nhà, về sau cái này bữa tiệc không cho phép lại tham gia, nghe được không? Đinh Hương vừa mới một mực thụ ủy khuất đều nhịn xuống, giờ phút này nghe Trịnh Giật câu này, nước mắt lại xoát một chút chảy xuống. Trong nội tâm nàng càng là khiếp sợ không thôi, Trịnh Giật đến cùng là thân phận gì, cái kia hai cái bị mọi người sao quanh trăng sáng, trong lời nói tất bao hàm quốc gia đại sự đại thiếu, vì sao nhìn thấy hắn e sợ như thế? Chương 1074, lớn lối như thế. Đang ngồi mấy vị nữ ngôi sao lúc này thấy đến bá khí bốn phía Trịnh Giật, ào ào chấn kinh nhìn lấy Trịnh Giật. Trịnh Giật, đừng khinh người quá đáng. Mọi người ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi đi vào nổi điên làm gì? Ta Trịnh Giật làm việc, há lại ngươi có thể chỉ điểm? Ta muốn hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Trịnh Giật nghe hắn còn dám cãi lại, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta muốn hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Câu nói này quả thực bá khí bốn phía đến vô thượng trình độ. Nếu biết Đinh Hương là mình dưới cờ nghệ sĩ, nếu biết Đinh Hương cùng chính mình quan hệ không tệ, lại còn dám đến cái này vừa ra, đem mình làm cái gì? Mèo bệnh sao? Chẳng lẽ mình là thật lâu không có xuất thủ giáo huấn người, cho bọn hắn ảo giác? Tự mình vào miệng. Trịnh Giật gặp hắn còn muốn nói chuyện, đột nhiên nói. Á á á á, hắn nói cái gì? Ta thiên, thật hắn à, để Lý Tam Thiếu vào miệng, bát đại ngoan chủ một trong Lý Tam Thiếu vào miệng. Cái này muốn cái gì người mới dám nói ra những lời này? Người này thật điên sao? Nhớ năm đó, đối mặt 12 tiểu long, Trịnh Giật vẫn chỉ là một giới bình dân, thì đánh bọn hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu, hiện tại. Trịnh Giật thân phận không giống nhau, nghiền ép những người này, như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Cái gì đại thiếu không đại thiếu, tại Trịnh Giật trong mắt, lông cũng không tính là. Thì là một cái ngôi sao nhỏ, hắn vậy mà dạng này a. Tính toán. Trịnh Giật. Đinh Hương sợ Trịnh Giật đắc tội với người đắc tội quá ác, vội vàng nói. Ca, giảm nhiệt, giảm nhiệt. Đừng nóng giận. Chuyện gì phát sinh? Quý Anh Đông từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, vội vàng nói. Biểu đệ Đỗ Mở Hồng theo ở phía sau. Đông thiếu, ngài tới. Vương Nhi Giai tranh thủ thời gian chào hỏi. Ừm, Lao Vương cũng tại. Quý Anh Đông ngược lại là nhận biết cái này chứ danh người đầu tư, cùng hắn lên tiếng chào hỏi nói. Ca, ngồi trước, làm sao lớn như vậy hỏa khí? Quý Anh Đông tranh thủ thời gian cho Trịnh Giật chuyển ghế. Vừa mới Trịnh Giật liền nói bằng hữu có hơi phiền thoái, đi một chút sẽ trở lại, thì đi tới. Nhược Lan tẩu tử không yên lòng hắn bạo tinh khí, để cho mình cùng tới xem một chút. Nghĩ không ra, còn thật phát sinh xung đột, nhìn cái kia đầy mắt ác độc gọi Tiểu Tuấn, hiển nhiên bị đánh không rõ a. Ca ca của mình, cái này bạo tinh khí, ai? Nhìn thấy Quý Anh Đông động tác, Vương Nhi Giai bọn người đồng tử không khỏi rụt lại một hồi, vừa mới tất cả phẫn nộ, trong nháy mắt này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả phẫn nộ, biến thành hoảng sợ. Trịnh Giật ngồi xuống, không buông tha mà nói, ta để ngươi tự mình vào miệng, không nghe thấy. Tam Nhi, đến cùng chuyện gì? Quý Anh Đông không khỏi đau đầu. Lý Tiểu Tam làm sao đắc tội ca ca của mình, cái này phiền phức. Mặc dù nói cái gì Yến Kinh Tứ thiếu gia, Bát Đại Ngoan Chủ, thực, mọi người thân phận tương đương. Đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lẫn nhau hội có rất nhiều hợp tác, lẫn nhau hội nể tình. Thực cũng không có việc gì, thì mời Đinh Hương tới tham gia bữa tiệc, cái gì cũng không có phát sinh, thì Tiểu Tuấn mở vài câu trò đùa, Trịnh Giật tiến đến thì quất Tiểu Tuấn cái tát. Lý Tam Thiếu không nghĩ tới Trịnh Giật coi trọng như vậy một cái nữ ngôi sao, hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Lúc đó mời Thiên Hậu, chưa chắc không có điểm muốn đánh mặt Trịnh Giật tâm tư. Buồn nôn hắn, đó là vô cùng tốt. Trước kia làm hoa giật truyền thông mấy cái nữ ngôi sao, không phải cũng một chút treo sự tình không có. Cũng không gặp Trịnh Giật ra mặt. Chỗ nào nghĩ đến Trịnh Giật hiện tại không chỉ có người tại Hoa Hạ, mà lại, vậy mà coi trọng như vậy một cái diễn viên. Quý Anh Đông nghe được việc này, cũng không nhịn được im lặng, ca ca của mình quá chuyện bé xé ra to. Một cái nữ ngôi sao mà thôi, một cái diễn viên mà thôi, đáng ra phát lớn như vậy lửa. Không nói hắn, cũng là Lý Chiếu Cơ mời Úc Thanh Tú ăn cơm, chính mình khẳng định cũng không thể nổi giận. Nhiều nhất cười mắng hai câu liền đi qua. Tất cả mọi người là gia tộc thiếu gia, đáng vì chuyện này đắc tội một cái Lý gia. Tam Nhi, nhanh cho Thiên Hậu xin lỗi, ngươi làm cho chuyện này là sao? Quý Anh Đông đành phải làm hòa sự lão. Cái kia dùng di động gọi điện thoại gọi người Tuấn Thiếu lúc này bắt lấy điện thoại di động tay đều đang run rẩy. Nhìn Quý Anh Đông thái độ, là hắn biết chính mình không tàn phế đã là may mắn, hắn cũng không có Bát Đại Ngoan Chủ tư cách. Hắn chỉ là Lý Tam Thiếu họ hàng thân thích thôi a. Gọi ta cho một cái diễn viên xin lỗi. Lý Tam Thiếu giận. Sắc mặt đỏ lên. Trên đầu gân xanh bạo xuất. Từ nhỏ đến lớn. Ai dám dạng này đối với mình. Chính mình hạng gì thân phận, cùng một cái diễn viên xin lỗi. Hắn chịu đựng nộ khí đối Quý Anh Đông nói. Đông tử, ngươi để cho ta cho nàng xin lỗi. Nghĩ không ra, sự tình vậy mà biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người câm như hến. Vốn là hai cái trưởng không hết thể đại thiếu. Tất cả nữ ngôi sao đều phải cười theo đại thiếu, giờ phút này vậy mà cũng gặp phải lúng túng như vậy cục diện. Cái này Trịnh Giật, thật hắn A cuồng ngạo A. Thật hắn A phách lối A. Trịnh Giật khẽ mỉm cười nói, không dùng ngươi xin lỗi. Quý Anh Đông tâm lý giật mình, muốn hỏng việc. Quả nhiên, Trịnh Giật hướng thẳng đến hai người bọn họ mà đi. Thượng quan Phi Hồng hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút đem băng ghế ngã ngồi. Trịnh Giật lập lại chiêu cũ, một bả nhấc lên ra vẻ chấn định Lý Tam Thiếu. Mấy cái trùng điệp cái tắt rút đi qua. Ngươi! Ngươi! Lý Tam Thiếu khỏe miệng đổ máu, trừng mắt đều nức, hận không thể ăn sống Trịnh Giật. Quý Anh Đông bối rối giữ chặt Trịnh Giật, cầu đạo, ca, ca, ngươi muốn là khí, cũng đánh ta một chầu đi. Trịnh Giật nhìn thấy Lý Tam ăn ít người ánh mắt, thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi có đến báo thủ dũng khí. Đi, Đinh Hương! Trịnh Giật gặp còn tại ngốc trệ Đinh Hương nói. Ừm! Đinh Hương tranh thủ thời gian đứng lên. Chạy chậm đến Trịnh Giật bên người. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đến. Tiểu Đa Đa thỏ đầu ra nhìn tại chữ thiên số 1 bao ngoài phòng lớn tiếng nói. Chạy tới muốn Đinh Hương ôm hắn. Đinh Hương đành phải ôm lấy hắn. Nhìn lấy nhiều hơn chui đầu vào Đinh Hương trước ngực vui chơi. Trịnh Giật cũng là im lặng, tiểu tử này, quay đầu muốn hung hăng đánh A. Nhược Lan gặp Đinh Hương, mỉm cười cùng với nàng chào hỏi. Nhìn thấy thiên hậu tiến đến, Trịnh Giật các đệ đệ muội muội hào hào đánh tới bắt chuyện. Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn lấy Đinh Hương. Bọn họ mặc dù có lộ ra quý gia tộc, nhưng là, trong nội tâm thực cũng có chút nghĩ đến thành danh mộng. Chỉ là che dấu A. Bây giờ nhìn thấy Đinh Hương, nguyên một đám hỏi lung tung này kia. Lưu Anh nhìn lấy hiện tại đã có cấp trên khí tức Nhược Lan, nhìn lấy một cái bản này thiếu nam thiếu nữ, không biết nên phát ra cái gì cảm khái. Ca, ngươi thật trâu bỏ A, liền Lý Tam Thiếu đều đánh, ta phục ngươi A. Về sau ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn ở chung, ha ha ha. Quý Anh Đông nhìn như trò đùa, thực cũng có chút phàn nàn. Lão gia tử đã từng đã nói với ta, muốn ta nhiều phách lối, thì nhiều phách lối, ngươi như không ở tại chỗ, ta đánh gãy hắn chân. Trịnh Dật thản nhiên nói. Lời này để Quý Anh Đông không khỏi đánh ớn lạnh, lão gia tử dạng này nói chuyện với Trịnh Dật. Ngươi a, bọn nhỏ đều còn tại đâu? Nhược Lan bất mãn nói. Trịnh Dật có chút xấu hổ im miệng, cười cười đổi một câu nói ra, hắn nếu biết là ta hảo hữu, còn dám dạng này, ta đánh hắn mặt, cũng là nhẹ, ngươi có thể nói cho hắn biết, để hắn tốt nhất tới tìm ta báo thủ. Kiện cáo đánh tới 20 chỗ đó, đoán chừng 20 cũng sẽ để chính hắn lại tắt chính mình mặt. Trịnh Dật trong miệng nói tới tên người, đem Lưu Anh dọa đến kém chút không có ngồi vững vàng. Chương 1075, lại hồi Kim Lăng. Lúc này, nàng phát hiện mình tuyệt không nhận biết Trịnh Dật. Quả thực xa xôi như là vì sao trên trời một dạng. Tiếp đó, tự nhiên là không đề cập tới cái đề tài này, cũng không có mắt người dám tới tìm phiền toái. Lưu Anh tại bên cạnh lặng lặng nghe một bàn này thiếu nam kia thiếu nữ nói chuyện phiếm, chấn động trong lòng lại chấn, sau cùng trực tiếp chết lặng. Quý gia, quý lao gia tử. Cái kia trong quân cụt một tay thần hiệp. Cái này một đám người trẻ tuổi đều là hắn tôn bối. Bọn họ cùng Trịnh Dật. Lần trước Trịnh Dật mừng thọ. Lưu Anh trong đầu bất khả tư nghị nghĩ đến Trịnh Dật thân phận, mấy lần thất thần. Nàng dưới đáy lòng không khỏi âm thầm thở dài, ai, thật sự là tác nghiệp ta, lúc trước không nên để Đinh Hương nhận biết Trịnh Dật ta, Đinh Hương đối Trịnh Dật tình căn thâm trùng, nàng cái này làm gì nhỏ, sao có thể không rõ ràng. Hiện nay, Trịnh Dật đã có thê tử, Như Lan, Đinh Hương nên làm cái gì bây giờ? Ai, đều oán niệm chính mình a. T. E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám. V.N. nàng không khỏi âm thầm tự trách. Bất quá, nói đi thì nói lại, như thế nam nhân ưu tú, thiếu nữ nào không thích đâu. Trịnh Dật thân phận, là Nhược Lan nói với Đinh Hương, Nhược Lan cũng không có biểu hiện ra cái gì khoe khoang ý tứ, nhưng là, Đinh Hương y nguyên cảm thấy thật sâu chênh lệch. Loại này trong nước số một số hai hào môn, nghe cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp đây. Nhớ đến xem ta ca nhạc hội A. Lúc chạy, Đinh Hương ngợi nói. Nhược Lan cười đáp ứng. Đinh Hương nhìn lấy có chút mẫu nghi thiên hạ cảm giác Nhược Lan, không khỏi trở nên hoảng hốt, nhớ ngày đó, Nhược Lan còn chỉ có thể ở chính mình ca nhạc hội phía trên cọ nhiệt độ, khi nàng lui ra làng giải trí lúc, nàng còn vì này tức hận, nhưng là bây giờ. Đinh Hương, quên hắn đi, các ngươi không có khả năng. Trời tối người yên lúc, Lưu Anh nhìn lấy còn tại mơ màng Đinh Hương, khuyên nhủ. Ô ô ô. Đinh Hương nhào vào gì nhỏ trong ngực, khóc lên. Nhìn qua Đinh Hương ca nhạc hội về sau. Trịnh Dật mang theo Nhược Lan cùng nhiều hơn trở về hồi Kim Lăng. Tiểu đa đa vui vẻ không được. Hiện tại, quý vi dân cả ngày vì nhiều hơn đổi tên gì mà hao tâm tổn trí, một cái đỉnh cấp lão đại, lại cả ngày quan tâm việc này, Trịnh Dật càng là thẳng thắn châm chọc hắn không làm việc đàng hoàng. Đem quý vi dân khí quá sức. Nói cho ngươi, hiện tại nhiều hơn nhỏ, ngươi để hắn đập bảo bối gì kế hoạch cái gì, ta nhẫn, nhớ kỹ, về sau không cho phép lại để cho hắn điện ảnh cái gì, hắn về sau đi theo ngươi đường. Hoàn toàn khác biệt, biết hay không? Quý vị dân sớm đã vì nhiều hơn kế hoạch quan đạo con đường, đã sớm muốn theo Trịnh Dật nói một. Nói, về sau, tuyệt đối không cho phép nhiều hơn lại xuất hiện tại đèn chiếu xuống. Nếu có thể, hắn thậm chí đều muốn đem nhiều hơn trực tiếp nuôi dưỡng ở quý gia, căn bản không cho Trịnh Dật mang đi ra ngoài gia tăng ra ánh sáng dẫn. Nghe hắn lời nói, Trịnh Dật trực tiếp xoay người rời đi, cùng hắn phất phất tay, lưu cho hắn một cái bóng lưng. Quý vị dân khí cương nha đều cắn nát, trên thế giới này dám đối với hắn như vậy thái độ như thế tiểu bối, duy cái này nghiệt tử a. Này, tiểu tử, ngươi gần nhất rất ngại a, muốn hay không thể nghiệm nam nữ hỗn hợp đánh kép cảm giác. Trên máy bay, Trịnh Dật đang uy hiếp lấy chính mình nhi tử. Này, bậy bạ, ngươi gần nhất rất đẹp trai a. Nhiều hơn một câu, thì hòa tan Trịnh Dật tâm, chỗ nào còn đi xuống tay. Nhìn lấy thuốc thủ vô sách Trịnh Dật, Nhược Lan vui vẻ cười rộ lên. Luôn có người có thể chế Trịnh Dật. Thật lâu không có hồi Kim Lăng. Chính ba Trịnh mẹ sớm đã làm vô số ăn ngon. Hận không thể đem thích toàn bộ dấu ở mỹ thực bên trong, cho chính mình nhi tử, cháu trai. Trịnh Dật trở lại Kim Lăng tin tức, hắn hồng nhan nhóm cũng đều biết. Từ Kim Sơn lưng chừng núi biệt thự bên trong, Mỹ Ngọc Chính vừa giám sát Y-Y-Y làm xong nghỉ hè làm việc. Quỷ dị là, Y-Y-Y bên người, một đầu chó đen giả vờ giả vịt cầm lấy cây quạt, một bên nhìn lấy Y-Y-Y làm bài tập, một bên cho mình quạt gió, cao đoan máy bơm nhiệt mặt đất hệ thống điều hòa không khí biệt thự trong phòng. Chỗ nào cần quạt gió, nhìn chó này bộ dáng, tựa hồ tại giả trang đại tiên đây. Bất quá, Trương Mỹ Ngọc cùng Y Y sớm đã đối vượng tài hành động làm như không thấy. Trương gia tất cả mọi người tại. Cả một nhà vừa nói vừa cười. Tẩu tử Tiểu Liên hung hăng khoa trương Mỹ Ngọc ra thì tốt, người lại xinh đẹp như vậy. Trong lời nói có đủ đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí. Trương Mỹ Ngọc tẩu tử lúc này cách ăn mặc vô cùng thời thượng, trước kia quê mùa cục mịch sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cách ăn mặc quý phụ nhân một dạng. Tẩu tử trước kia tại trong nhà xưởng hết sức làm việc, da thịt nức, hiện tại biết bảo dưỡng, bắt đầu dùng đồ trang điểm dưỡng da, chậm rãi đẹp mắt một số. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy tẩu tử cực lực cười theo, tâm lý thở dài, tẩu tử dạng này người, nàng gặp quá nhiều, bất quá, đều là người một nhà, trước kia cô ở giữa bẩn thỉu khẳng định thì không tồn tại. Ca, nhà mua xong sao? Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy bên cạnh có chút câu nệ ca ca, hỏi. Hiện tại, phụ mẫu đều đem đến Mỹ Ngọc biệt thự bên trong tới. Thuận tiện chiếu cố ý ý ý. Từ Kim Sơn lưng chừng núi biệt thự, hiện tại giá cả nói thế nào đều muốn 10 triệu cất bước. Có thể ở chỗ này mua biệt thự người, không phú thì quý. Mà số tiền này, đối với Trương Mỹ Ngọc tới nói, chỉ là mây trôi nước chảy, nói câu không dễ nghe lời nói, nàng chỉ cần phục thị Trịnh Giật một chút, Trịnh Giật hết thảy đều nguyện ý cho nàng. Trịnh Giật đối với mình nữ nhân, đây tuyệt đối là muốn cái gì cho cái gì. Trương Mỹ Ngọc ca ca Trương Vân nguyên bản là cái chất phác người thành thật, bản thân, chỉ cần hơi cách ăn mặc một chút, tuyệt đối là cái tiêu chuẩn đẹp trai đại thúc. Suy nghĩ một chút Trương Mỹ Ngọc dung nhan, chính mình thân ca ca tự nhiên không kém đi đâu. Chỉ là sinh hoạt gánh nặng, để hắn sớm đã như cùng một cái khom lưng lưng còng tang thương người mà thôi. Hiện nay, gia cảnh tại muội muội trợ giúp dưới, đã chuyển tốt. Cho nên, tinh thần khí phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Ban đầu ở công trường chuyển gạch làm việc tay chân hắn, bây giờ, đã ô phục giày ra có lao bản phái đoàn. Muội muội lại cho bọn hắn mượn tiền tại Kim Lăng mua nhà, thực, nói là mượn, ai cũng biết, tiền này căn bản không cần trả, chỉ là Trương Mỹ Ngọc không muốn để cho bọn họ cảm thấy dễ dàng như vậy mà thôi. Mình nói như thế nào cũng là tân tân khổ khổ bồi tiếp Trịnh Giật. Ngạch, tân tân khổ khổ chính mình dốc sức làm tới. Mà lại, muội muội còn cho bọn hắn mượn tiền làm ăn, đó cũng không phải là tiểu sinh ý. Nhãn hiệu tiệm văn phòng phẩm đại diện. Hoa Giật truyền thông tất cả văn phòng phẩm, thế nhưng là toàn bộ theo bọn họ bên này đi. Vẹn vẹn Hoa Giật truyền thông tờ đơn, thì đầy đủ bọn họ kiếm lời đầy bát đầy buồn. Đây hết thảy đều là Trương Mỹ Ngọc mang đến. Cho dù là tẩu tử như thế cay nghiệt người, hiện tại đánh đáy lòng cũng là chân tâm thực ý ca ngợi chính mình cô em chồng. Là nàng để cho mình ra cảnh triệt để tốt, bởi vì nàng, chính mình nhi tử tiểu Trương Phi mới có thể đến Kim Lăng lớn nhất trường tốt đến trường. Còn Trương Mỹ Ngọc cùng Trịnh Giật ở giữa quan hệ, nàng là một cái nữ nhân, nói thật, không có chút nào xem thường chính mình cô em chồng, hâm mộ còn đến không kịp đây. Trịnh Giật là ai? Đây chính là tiểu lang cẩu, thêm tiểu sữa chó, thêm hoa hạ đệ nhất đẹp trai nam nhân, cho hắn làm tình nhân, chẳng phải là muốn sướng chết. Chương 1076, Đại Nha Hoàn gia sự. Trương cha Trương mụ bây giờ đang ở chính mình nhà phía thôn, đó là giống như thần tiên tồn tại, Trương lão hán bị chọn làm thôn trưởng. Trực tiếp đem đã từng bá chủ Lưu gia tiêu diệt vô ảnh vô tung, Lưu gia cái kia danh xưng tam hổ một bưu mấy cái nhi tử, ngồi tù, tay gãy, sớm đã không có lao Lưu gia bất luận cái gì. Địa vị. Bởi vì chuyện này, toàn bộ trấn bên trong đều đốt pháo đây. Nói lao Trương gia làm một chuyện tốt. Hiện tại, lão phu phụ hai con cháu đầy nhà, tự nhiên là sinh hoạt mỹ mãn, duy nhất có chút không được hoàn mỹ sự tình, thì là trẻ em tử hôn sự. Tiểu Cường, gặp phải khó khăn gì? Cùng tỷ nói xuống. Trương Mỹ Ngọc trong nội tâm ẩn giấu đi chính mình tính toán, cái kia chính là để lão Trương gia cũng trở thành hào môn thế gia một dạng tồn tại, cho nên, nàng có thể trợ giúp, cũng lại trợ giúp. Dù cho, nhiều năm trước, mình đã bị gia đình vô tận thương tổn, thế nhưng là, đây hết thể đều đi qua. Muốn là Trịnh Giật thẳng đến nàng tâm tư, đoán chừng sẽ cười chết nàng. Cả ngày nhiều như vậy tính toán. Nhưng là, nàng có một chút ngược lại là tốt. Tuyệt không cho phép người nhà mình trở thành loại kia nàng chán ghét ác bá loại hình tồn tại, bởi vì, nàng ăn rồi quá nhiều khổ, riêng là đã từng dáng vẻ lưu manh, không làm việc đàng hoàng đệ đệ, tại nàng dặn dò dưới, cặp vợ chồng già cũng không dám giúp thế nào tiểu tử này, để hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Cặp vợ chồng già cũng là làm theo. Đem nhỏ nhất nhi tử Trương Cường cải tạo không tệ, kiến thức Kim Lăng phồn hoa Trương Cường biết mình trước kia đúng là hết ngồi đáy giếng, à, không, phải nói một cái trong chén chi con hết như vậy nhỏ bé. Tuy nhiên đối tỷ tỷ hành động rất bất mãn, nhưng là bản thân cũng rất nỗ lực. Tiểu tử này lúc trước cửa nhà nhìn thấy Trịnh Giật cuồng phiến huyện công an cục phó cục trưởng cái tát về sau, nội tâm dạ tâm thì không ngừng tăng trưởng, hắn tha thiết ước mơ đều muốn làm Trịnh Giật như thế người, tại một cái khách sạn theo phục vụ viên làm lên, làm đến quản lý vị trí, mặc dù bây giờ cái gọi là quản lý bay lầy trời, nhưng là, tiểu tử này nỗ lực, vẫn là rõ như ban ngày. Tiểu Cường, nghe cha mẹ nói, ngươi bây giờ không tệ, rất nỗ lực. Trương Mỹ Ngọc cười nhìn lấy chính mình đẹp trai đệ đệ, âu phục dày da, rất tinh thần, chỗ nào còn lúc trước trong thôn kia dáng vẻ lưu manh mặc kệ chính sự tiểu thanh niên. Trương Cường sờ đầu một cái, không có ý tứ đỏ mặt. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, để ngươi theo ngươi tỷ nói, ngươi ngược lại không tốt ý tứ. Tiểu Ngọc à, đệ đệ ngươi cùng người ta Kim Sa tiểu điếm tập đoàn Kim Lăng điếm trưởng nữ nhi tốt hơn, thế nhưng là đâu, ba mẹ nàng không đồng ý, không phải sao, đều chuẩn bị đem Tiểu Cường cho sa thải đâu, nói hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi nói cái này, hai tử cũng thế, người ta gia đình giàu có, chúng ta làm sao xứng với người ta. Đệ đệ ta làm sao không xứng với người ta. Quan trọng muốn nhìn nữ hải nhân phẩm thế nào. Muốn là loại kia ôn nhu hiền lành, đương nhiên có thể, nếu là loại kia mạnh mẽ, chúng ta còn trướng mắt đây. Trương Mỹ Ngọc nhữ mày nói. Lâu tại Trịnh Giật bên người, nàng khí chất đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, Trịnh Giật như thế cuồng vọng người, Trương Mỹ Ngọc không có cuồng vọng lên tiếng, đã không tệ. Ta cùng Tiểu Tĩnh là thật tâm yêu nhau, thế nhưng là cha hắn nói ta tiểu tử nghèo, không xứng với nữ nhi của hắn, muốn lấy nàng nhóm nữ nhi, để chính ta chiếu soi gương. Để cho ta cái gì thời điểm có thể tại thang thần nhất phẩm có phòng nhỏ, có một cỗ thấp nhất BM đút ngũ hệ xe con. Lại có 2 triệu tiền tiết kiệm, lại trở về tìm hắn. Nữ nhi. Trương Cường cẩn thận mà nhìn xem tỷ tỷ sắc mặt, sợ mình tỷ tỷ sinh khí. Ngươi ngày mai ước Tiểu Tĩnh đi ra, ta gặp nàng một chút, có thể sao? Nếu như có thể, ta cho ngươi làm chủ. Trương Mỹ Ngọc thản nhiên nói. Mỗi một đứa con gái lao ba, đều coi chính mình nữ nhi là bà bối, đưa ra những yêu cầu này. Đúng là hợp lý, tại xã hội giai cấp càng ngày càng cố hóa hôm nay, ái tình hai chữ này đó là tương đương trâm trọng, môn đăng hộ đối mới là từ xưa đến nay chân lý. Cho nên, Trương Mỹ Ngọc đối vị này phụ thân không có chút nào phản cảm, nếu như nữ hài tốt, nàng khẳng định giúp đệ đệ mình tranh thủ một chút. Cảm ơn chị gái. Trương Cường xoạch ôm lấy Trương Mỹ Ngọc hôn một cái. Trương Mỹ Ngọc sững sờ một chút, đã lâu thân tình lại trở lại thể nội. Mỹ Ngọc, Trịnh Giật trở về. Sáng mai. Trương Mỹ Ngọc đang chuẩn bị đi gặp đệ đệ bạn gái, Liễu Như Thị điện thoại lại đánh tới. Nàng cùng Liễu Như Thị trời đưa đất đẩy làm sao mà bị Trịnh Giật say rượu sau đó cùng một chỗ phi lễ. Giữa hai người quan hệ không có xa lánh, ngược lại thêm gần. Ừm, trở về, làm sao, người rất kích động. Trương Mỹ Ngọc cười nhạo nói. Đồ đi, làm sao cho ta nói chuyện đây? Liễu Như Thị cười nói. Xem ra ngươi rất muốn hắn a. Trương Mỹ Ngọc cười khanh khách nói. Liễu Như Thị mặt ửng hồng, ra lệnh. Trương Mỹ Ngọc, hạn ngươi 1 giờ bên trong, đến bản tổng giám đốc nơi này tới. Thật xin lỗi, Liêu Tổng, ta không rảnh. Trương Mỹ Ngọc cười cự tuyệt nói. Liêu Như Thị gặp mệnh lệnh không có tác dụng, bắt đầu cầu nàng. Trương Mỹ Ngọc lúc này mới nói với nàng việc của mình. Liêu Như Thị nghe, tràn đầy phấn khởi mà nói, chờ ta đem nữ nhi đưa đến ngươi cái kia cùng y để chơi, ta đi theo ngươi nhìn một chút nữ hải kia. Trương Mỹ Ngọc không khỏi dở khóc dở cười, Liêu Như Thị cái này ý không ở trong lời. Thật sự là, Trương Cường sớm đã trang phục chính thức chờ đợi mình tỷ tỷ. Hôm nay, hắn là có chút tâm thần bất định. Nếu như tỷ tỷ trướng mắt bạn gái mình, vậy liền sẽ rất phiền phức, tỷ tỷ thế nhưng là trong nhà thiên. Tự nàng hồi đến quê nhà một khắc này, vô số lưu manh, xa đoàn, thậm chí Trịnh Giật vì nàng ra mặt một khắc này, Trương Mỹ Ngọc trong nhà địa vị đã đặt vững. Một cái thiên kiều bách mỹ nữ nhân dẫn một cái bút bê một dạng nữ hài cùng tỷ tỷ cùng đi tiến biệt thự. Nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tràn ngập phong tình vạn trùng, nhìn Trương Cường không khỏi sửng sốt. Nữ nhân này là ai? Thật sự là quá đẹp a. Gọi Liêu tỷ. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy ngốc trệ đệ đệ, không khỏi buồn cười nói. Liêu tỷ. Trương Cường ngơ ngác kêu một tiếng. Tiểu Cường, ngươi tốt. Liêu Như cười chào hỏi, thu xếp tốt 2 vị tiểu công chúa, Trương Mỹ Ngọc mới cùng Liêu Như Thị quay người xuống lầu. Tiểu Cường, biết lái xe không? Liêu Như Thị nói. Ừm, sẽ. Trương Cường tại 2 vị nữ tổng giám đốc trước mặt, có chút ngại ngùng. Ừ mở ta xe, ta ngồi tỉ ngươi xe. Liêu Như Thị nói. Ngươi muốn làm gì? Hôm nay thần thần bí bí, đến cùng lên cái gì mang tâm tư? Trương Mỹ Ngọc nói. Được, thì ngươi. Đem ngươi bán cũng liền Trịnh Giật để ý. Liêu Như Thị trêu chọc nói. Hai người cười đi thẳng về phía trước. Trương Cường lúc này đi đến một cỗ mạ giờ giả tỉ tổng giám đốc bên cạnh, hắn si mê nhìn lấy chiếc xe này. Nam nhân, không có không thích xe. Riêng là loại này cao cấp xe con, cái kia hoàn mỹ đường cong, giống như là một cái cực phẩm nữ nhân một dạng, chính chờ đợi nam nhân chinh phục. Trương Cường ngồi vào trong xe. Giọng nói khởi động mạ giờ dạ tỷ tổng giám đốc, không tự chủ được kích động lên, cái gì thời điểm, chính mình mới có thể có dạng này một chiếc xe. Đúng, hôm qua ngươi nói đệ đệ ngươi láo nhạc phụ yêu cầu đệ đệ ngươi có một chiếc BM nút ngũ hệ, ta trước kia tổng giám đốc bình thường cũng không ra, thì đưa cho hắn đi. Cái này nhưng không được. Trương Mỹ Ngọc cười cự tuyệt nói. Tuy nhiên xe này đối với các nàng tới nói, không quan trọng gì, nhưng là thật không thể nhận. Chương 1077, chuyện nhà chuyện cửa. Hơn 1 triệu đồ vật, tại trong mắt một số người ít càng thêm ít, nhưng là, vô số người lại cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cái kia rồi nói sau, khác thảo luận việc này, đợi lát nữa làm xong sau đi ta nơi đó họ gặp, chúng ta thật lâu không có tụ. Liêu Như Thị nói. Ừm. Trương Mỹ Ngọc đáp ứng. Thượng đảo cà phê. Lưu Tĩnh Mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tiểu nữ nhi thái 10 phần cùng Trương Cường làm nũng nói, tỷ tỷ tới sao? Lập tức tới, nói chuyện có thể 10 triệu chú ý một chút ta. Trương Cường nói, nhìn ngươi khẩn trương, bản tiểu thư như thế xinh đẹp, người gặp người thích, tỷ tỷ còn biết xem không lên ta sao? Lưu Tĩnh có chút xem thường, nàng luôn luôn lấy tướng mạo tự ngạo, đối với Trương Cường liên tục cường điệu, để cho nàng có chút phát điên. Đồng thời, cũng đối Trương Cường tỷ tỷ rất ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không có nghe Trương Cường nói qua đây. Làm sao biết, đã từng Trương Cường trong nhà đem tỷ tỷ của hắn thương tổn bao sâu. Làm Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như là xuất hiện ở nàng trong ánh mắt thời điểm, ánh mắt của nàng đều không tự chủ được đăm đăm, thật là hoàn mỹ hai nữ nhân a. Làm Trương Cường nên đón hô tỷ tỷ thời điểm, Lưu Tĩnh trực tiếp ngây người. Đây chính là Trương Cường tỷ tỷ. Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như thị đều là từng ăn chú nhan đan người, cái kia da thịt như sữa bò giống như bôi trơn. Vô cùng mịn màng, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi tuổi tác. Đi tại trên đường cái, quay đầu dẫn tuyệt đối 100%. Thì liền Lưu Tĩnh đều ghen ghét muốn phát điên. Tự cho là mỹ lệ tại người ta trước mặt, không chịu nổi một kích, cùng người ta so sánh, chính mình là hoàng bao nha đầu a. Tất cả ăn mặc phẩm vị, quả thực không cách nào cùng người ta so sánh a. Tiểu Tĩnh, ngươi tốt. Trương Mỹ Ngọc mỉm cười đánh giá trước mặt tiểu nha đầu, đầu tiên theo bộ dạng nhìn, ân, cũng không tệ lắm. Xinh đẹp sạch sẽ tiểu nha đầu. Nàng lâu tại Trịnh Giật bên người, có thể nói cái gì dạng lão đại đều gặp, đang khi nói chuyện tự có một cỗ cấp trên khí chất. Tỷ, ngài tốt. Lưu Tĩnh tranh thủ thời gian vươn tay ra. Nàng tiểu kiêu ngạo, tại trước mặt nữ nhân này, bị dây không còn sót lại một chút cạn. Không muốn câu nệ như vậy, tiểu cường mỗi ngày đều nhắc tới ngươi, làm tỷ tỷ, đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Trương Mỹ Ngọc vừa nói chuyện vừa quan sát tiểu nha đầu. Thượng đảo cà phê hoàn cảnh vẫn là có thể. Nhàn nhạt hương khí tắc vòng quanh mỗi một cái phòng. Theo bắt đầu lạ lẫm đến lẫn nhau ở giữa quen thuộc, ngược lại là không dùng bao nhiêu thời gian. Liễu Như Thị cùng Trương Mỹ Ngọc đều là tổng giám đốc cấp nhân vật, Liễu Như Thị càng là trưởng quản một cái tập đoàn, ánh mắt gì độc ác. Mấy người trò chuyện một hồi, Liễu Như Thị đứng dậy đi nhà vệ sinh, Trương Mỹ Ngọc đi cùng. Tiểu nha đầu có chút phú gia nữ tiểu kiêu ngạo, nhưng là, không phải loại kia mỹ tục nhân, cả người thuộc về loại kia hơi nhỏ điêu ngoa, tươi mắt nhỏ, tiểu bá đạo nữ hài. Theo mấy cái chi tiết nhìn ra nữ hải phẩm tính thiện lương, cùng đệ đệ ngươi rất xứng a. Liễu Như Thị cho ra bản thân đề nghị. Đối nữ hải đánh giá cũng không tệ. Trương Mỹ Ngọc gật gật đầu, nữ nhân điêu ngoa tùy hứng tại trong mắt nam nhân có lẽ cũng là đáng yêu đại danh tử, chỉ cần phẩm tính không tệ, liền tốt. Cảm giác tỷ tỷ ngươi thật là thân thiết, tốt quen mặt a. Giống như ở đâu bộ trong TV nhìn thấy qua a, thật sao? Ngươi làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa nói tới tỷ tỷ ngươi a? Nàng làm công việc gì a? Nàng da thịt thật tốt à, trẻ sơ sinh một dạng da thịt thì hình dung nàng da thịt à, nàng dùng cái gì đồ trang điểm à. Bên người nàng tỷ tỷ kia là ai à, nhìn lấy tốt có khí thế à. Lưu Tĩnh các loại Trương Mỹ Ngọc rời đi chỗ ngồi, bắt quái tâm cháy hừng hực, cho tới bây giờ không biết, bạn trai mình lại có dạng này tỷ tỷ đâu. Nhiều vấn đề như vậy, Trương Cường trong lúc nhất thời không biết trả lời trước cái nào tốt, đành phải từng cái hồi đáp, ta tỷ tỷ là Hoa Giật truyền thông phó tổng giám đốc, bên người nàng là nàng hảo hữu. Trương Cường lời nói không có còn chưa nói, Lưu Tĩnh thì chấn kinh che miệng nói, Hoa Giật truyền thông phó tổng giám đốc. A, thật sao? Cái kia nàng có thể nhìn thấy Trịnh Giật sao? Đần độn, ngươi vì cái gì trước kia không nói a? Hoa hoa hoa, có thể cho ta muốn Trịnh Giật ký tên sao? Tiểu nha đầu lập tức kích động lên. Trương Cường cũng chỉ là gặp qua Trịnh Giật một mặt, mà lại, là cải trang cách gan mặc sau bộ dáng, bất quá, một trương ký tên hẳn là có thể muốn tới đi. Hẳn là có thể đi. Ta để ta tỉ tỉ giúp ngươi muốn một chương. Trương Mạnh có chút do dự mà nói, nhưng là, tại bạn gái trước mặt, không thể cũng khẳng định phải nói có thể, nhiều nhất van cầu chị gái. Nói chuyện, Liễu Như Thị cùng Trương Mỹ Ngọc chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Tỉ, ngài là Hoa Giật truyền thông phó tổng giám đốc. Ngài có thể muốn tới Trịnh Giật ký tên sao? Chúng ta túc xá nữ sinh đều rất thích hắn a. Lưu Tĩnh trông mong nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc. Trương Mỹ Ngọc sững sờ một chút, nha đầu này còn đang đi học. Ngươi còn đang đi học sao? Trương Mỹ Ngọc tò mò nói. Ngạch, ta Kim Lăng Đại học năm thứ tư đại học A, bây giờ đang ở Kim Sa tiểu điếm tập đoàn thực tập đây. Lưu Tĩnh giải thích nói. Hả, nhà chúng ta Tiểu Cường cũng không có cao như vậy bằng cấp A, có thể hay không ủy khuất ngươi A? Trương Mỹ Ngọc càng xem cô bé này càng là thuận mắt. Trương Cường rất nỗ lực, bằng cấp rất trọng yếu, nhưng là, ta cảm thấy, cá nhân nỗ lực trọng yếu nhất. Lưu Tĩnh không có tránh đi bằng cấp đề tài, nhưng là cũng nói ra bản thân quan điểm. Mỹ Ngọc, ngươi gọi điện thoại để Trịnh Giật tới, cho vị muội muội này ký cái tên. Liêu Như Thị lúc này nói xen vào cười nói. Nàng đột nhiên có một cái chợt hẹp tâm tư, trong lúc cười có chút không bình thường. Muốn đánh ngươi đánh, cho là ta vui lòng cho hắn đánh. Trương Mỹ Ngọc nghe được nhắc lên Trịnh Giật, bên trong lòng không khỏi lại oán thầm lên. Lưu Tĩnh không khỏi có chút ngộng, các nàng là đang nói chuyện Trịnh Giật sao? Hai người này lại là dạng này thái độ. Làm sao như vậy giả đâu? Trịnh Giật là ai? Cái kia nhưng là đường kim hoa hạ 10 sao ngôi sao đệ nhất nhân, lập tức liền muốn đuổi siêu toàn mình tinh Lưu Thắng Hoa tồn tại, các nàng dạng này đàm luận. Trương Cường tỷ tỷ quá hội khoác lắc đem. Không vui cho hắn đánh. Trong lúc nhất thời, nàng nhất thời có chút hoài nghi Trương Mỹ Ngọc thân phận. Tốt tốt tốt, ta đánh. Liêu Như Thị cười nói. Nàng nói chuyện, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp bấm Trịnh Giật điện thoại nói, Trịnh Giật, hạn ngươi trong vòng 20 phút, cho bản tổng giám đốc đến đông trên sơn đạo thượng đảo cà phê tới. Nói xong cúp điện thoại. Lưu Tĩnh cùng Trương Cường trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, dạng này cho Trịnh Giật gọi điện thoại. Nói đùa sao? Không sợ gặp sét đánh sao? Liêu Như Thị đánh xong cú điện thoại này chính mình cũng cảm thấy buồn cười, chính mình mệnh lệnh hắn, đến lúc đó sẽ bị hắn trừng phạt rất thảm đi. Không biết nghĩ đến cái gì, đỏ mặt. Trương Mỹ Ngọc nhìn ở trong mắt, tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên là một đôi cậu nam nữ a. Liêu tỷ, ngài là tại cho Trịnh Giật gọi điện thoại. Lưu Tĩnh không chính xác mà hỏi thăm, trong lời nói còn kém cho Liêu Như Thị giơ ngón tay cái lên, cho nàng 82 điểm, mặt khác 18 điểm muốn lấy 666 hình thức cho nàng đây. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa thấy qua như thế hội cố làm ra vẻ người a, vậy mà cho Trịnh Giật hạn định thời gian a. Ta trời ơi, nàng điên sao? Nàng thật sự là cho Trịnh Giật gọi điện thoại sao? Chương 1078, làm mai mối. Đừng nói nàng, Trịnh Giật nghe được điện thoại này đều sửng sốt. Hắn lắc đầu cười khổ, chính mình thế nhưng là đã đáp ứng Liễu Như Thị, chỉ cần Liễu Như Thị muốn gặp hắn, chính mình 3 phút liền muốn xuất hiện ở trước mặt nàng. Đến, không phải sao, mệnh lệnh liền đến. Tiểu Tĩnh, cùng ta về nhà. Mấy người chính tâm tình lúc, một cái uy nghiêm thanh âm đánh gãy các nàng cao hứng bừng bừng thảo luận. A, cha, ngài làm sao tới? Cười nói tự nhiên Lưu Tĩnh trong nháy mắt đổ mặt, điện thoại di động của mình, chẳng lẽ bị định vị sao? Lưu Dũng chỉ nổi giận đùng đùng chú ý chính mình nữ nhi, thẳng đến trên chỗ ngồi hai nữ nhân hướng hắn nhìn qua, hắn thần sắc cũng không khỏi chấn động, trên thế giới sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân? Hắn nữ nhân bên cạnh hung hăng tại hắn cánh tay thịt mềm chỗ bóp một chút, Lưu Dũng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, che giấu lung túng nói, ta không đến, làm sao biết ngươi lại cùng tiểu tử này đi ra? Ta không đến, sao có thể biết các ngươi chuyện xấu xa? Nói chuyện thật không tốt nghe. Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như Thị cau mày một cái. Ngài khỏe chứ, ta là Trương Cường tỷ tỷ. Trương Mỹ Ngọc ưu nhã đứng lên đưa tay ra nói. Lưu Dũng muốn thân thủ, Lưu Tĩnh mụ mụ lập tức đánh dụng trượng phu tay, nghi ngờ nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc nói, đã ngươi là tỷ tỷ của hắn, chúng ta nói trắng ra, chúng ta không đồng ý Trương Cường cùng ta nhà nhỏ Tĩnh ở chung, nhà ta tiểu Tĩnh lập tức đại học danh tiếng tốt nghiệp, từ nhỏ không có bị khổ, không biết khổ ngày. Tử tư vị gì, nàng tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là cảm tình, Trương Cường đứa nhỏ này rất nỗ lực, ta biết. Nhưng là, chịu xin ngài dơ cao đánh khẽ, khuyên nhủ Trương Cường, mời hắn buông tay, thì làm chúng ta nhà nhỏ Tĩnh không xứng với Trương Cường, chỉ cần Trương Cường rời đi nhà ta tiểu Tĩnh, chúng ta có thể cho hắn bổ khuyết. Mẹ! Lưu Tĩnh sắc mặt khó coi cực, lão mụ nói chuyện thật sự là quá khó nghe, quá hại người tự tôn. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Trương Cường tay, có thể cảm nhận được Trương Cường tay đang run rẩy. Dựa theo đồng dạng thói quen tới nói, bình thường người khẳng định phải hỏi một chút bổ khuyết bao nhiêu. Để nhà này người qua đủ châm chọc nghiện về sau, để bọn hắn ghê tởm sắc mặt triệt để bộc lộ ra sau mới từ cho đánh mặt. Không biết sao Trương Mỹ Ngọc căn bản không nguyện ý ở phương diện này lãng phí thời gian, nàng cũng không có tinh lực như vậy này, người ta phụ mẫu lo lắng là đúng, xã hội vốn chính là như thế hiện thực. Nàng kinh lịch quá nhiều. Nàng chỉ là đem nàng danh thiếp đưa tới, sau đó nói, ta hiểu các ngươi tâm tình, cái nào làm gia trưởng cũng biết này dạng, tiểu Tĩnh đến nhà chúng ta, thang thần nhất phẩm nhà khả năng không có. Nhưng là tử Kim Sơn lưng chừng núi biệt thự có thể có một bộ, tiền tiết kiệm mặc kệ là mấy triệu, Trương Cường đều có thể cầm. Đi ra, Chúng ta những thứ này gia chủ, khẳng định hy vọng bọn họ qua tốt, vợ chồng trẻ thời gian qua thư thái, so cái gì đều trọng yếu. Những cái kia hà khắc yêu cầu, tại Trương Mỹ Ngọc trong mắt không đáng giá nhắc tới, nàng là thật tâm hy vọng đệ đệ mình có thể qua hạnh phúc, không muốn giống nàng đã từng ăn nhiều như vậy khổ. Chỉ là nàng lạnh nhạt ngữ khí lộ ra nàng giọng điệu thực sự quá lớn, đem Lưu Tĩnh phụ mẫu trực tiếp chấn một câu nói không nên lời. Hoa Giật truyền thông làm Kim Lăng giải trí công ty người nắm giữ. Phó tổng giám đốc thân phận địa vị, có thể khiến vô số người nhìn lên. Lưu Tĩnh bảy bạ Lưu Dung tiếp nhận thiếp vàng danh thiếp, nhìn một chút, trong tay run một cái. Trương Cường tỷ tỷ lại là Hoa Giật truyền thông phó tổng. Cái kia đệ đệ của nàng đến Kim Sa khách sạn làm thuê làm gì? Chơi a. Giả heo ăn thịt hổ a. Dạng này có ý tứ sao? Tổng sẽ không vì truy chính mình nữ nhi a. Lúc này thời điểm Liễu Như Thị đứng lên, đem trong tay mình danh thiếp đưa tới, cười nói, đến mức xe, BM đúc ngũ hệ không có, nhưng là mạ giờ dạ tỷ tổng giám đốc ta vừa tiện hắn một cỗ, lái đi ra ngoài hẳn là sẽ không ném các ngươi mặt mũi. Nàng đây chính là đơn thuần tham gia náo nhiệt. T. Doe nụ ạ toà Trương Mỹ Ngọc khoét nàng liếc một chút. Có chút bất đắc dĩ. Trương Cường chỉ cảm thấy tay run một cái, tâm đều đang run rẩy, mới vừa rồi là khí, lần này thế nhưng là kích động, xe đưa cho mình. Gần 2 triệu xe đưa cho mình. Lưu Dung tiếp nhận Liễu Như Thị danh thiếp, thực, Liễu Như Thị danh thiếp có 2 loại, một loại là chỉ có một cái tên cùng dãy số bên ngoài, hắn không có cái gì, một loại cũng là loại này đối ngoại danh thiếp, tinh diệu tập đoàn chủ tịch. Cái danh này đây chính là có thể hù chết người tồn tại. Lưu Dung danh thiếp kém chút đều không cầm chắc. Hắn nhìn kỹ Liễu Như Thị vài lần, lúc này mới chấn động trong lòng, hắn nhưng là tại 10 đại sĩ nghiệp nhà trên báo chí nhìn qua vị mỹ nữ kia tổng giám đốc. Mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, thế nhưng là, vậy mà trong hiện thực bản thân là còn trẻ như vậy. Lưu Tĩnh mụ mụ muốn nói gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, nghi vấn là tên lừa đảo. Thế nhưng là, mạ giờ dạ tỷ chìa khóa thì bày ra trên bàn, mặt khác cái kia chìa khóa là bót chờ chìa khóa. Hết thể đều là thật. Thế nhưng là, làm sao có thể tin tưởng đâu. Cái này Trương Cường, đến cùng đang làm cái gì? Trước kia nói ra ra cảnh không là tốt rồi sao? Nàng làm sao biết? Trương Mỹ Ngọc thế nhưng là vì từ bỏ Trương Cường thói quen xấu, thế nhưng là để phụ mẫu giám sát. Lưu Tĩnh phụ mẫu ngồi xuống, tâm lý trong lúc nhất thời đủ loại cảm giác, lời nói cũng không biết nói thế nào. Thật lâu, vẫn là Lưu Dung nói, Trương Tổng, nhà chúng ta cũng không phải loại kia bất cận nhân tình, Trương Cường ta một mực rất xem trọng hắn, chỉ là dính đến chính mình nữ nhi, người biết. Ta hiểu. Trương Mỹ Ngọc cười nói, như vậy vội vã để cho ta tới, chuyện gì? Một cái mang theo kính dâm nam nhân vén rèm xe lên đi vào trong phòng tới. Tình hình rất bất ngờ. Lưu Dung phu phụ không biết đây là ý gì. Đã nhìn thấy người tới đem kính dâm lấy xuống, lộ ra mỉm cười. Ta thiên, Trịnh Giật. Hoa. Nữ nhi Lưu Yên Tĩnh một chút tử hét dầm lên. Trương Mỹ Ngọc nhìn thấy Trịnh Giật, bên trong lòng thấp thỏm, nhưng là, tại đệ đệ trước mặt, vẫn là bảo trì một chút thể diện, thì thản nhiên nói, để ngươi đến, cho đệ đệ ta bạn gái ký cái tên, nàng là ngươi fan. Trịnh Giật tâm lý thầm mắng, hai cái này đàn bà, là tiêu khiển chính mình tới. Thế nhưng là, đối mặt hai vị nữ tổng giám đốc, Trịnh Giật tự nhiên một chút tính khí không có, hắn lộ ra bảng hiệu tính mỉm cười đối với tiểu cô nương nói, chúng ta đừng chỉ ký tên, vẫn là chụp ảnh chung đi, chiếu cái mười mấy chương ngươi cầm lấy đi đưa hảo hữu. Trương Mỹ Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, cái này Trịnh Giật, lúc này ngược lại là biết nghệ tình. Lưu Tĩnh hạnh phúc kém chút ngất đi. Lưu Dung phu phụ cũng là triệt để hóa đá, hôm nay rung động thực sự quá lớn. Trời ạ, Thiên Vương Trịnh Giật vậy mà cùng bọn hắn vừa nói vừa cười một bàn uống cà phê. Giải rác vài câu, Trịnh Giật thì biết đại khái sự tình ngọn nguồn, hắn cho không Trương Mỹ Ngọc gia đình, nhưng là, khác phương diện, hắn khẳng định cái gì đều vui lòng nỗ lực. Hắn cũng chân thành cùng Lưu Dung phu phụ nói, Mỹ Ngọc đệ đệ, thì tương đương với đệ đệ ta, chỉ cần hai người bọn hắn thực tình yêu nhau, chúng ta làm gia trưởng, thì tùy bọn hắn, muốn là tiểu tử này dám có lỗi với ngươi nhà cô nương, ta đánh gãy hắn chân. Chờ hắn hai kết hôn, ta đi cấp làm người chủ trì. Còn lễ hỏi, ta thay Mỹ Ngọc làm chủ, sẽ không thấp hơn 5 triệu, nhà xe, cũng đều xin yên tâm. Gia trưởng hai cái này chứ có chút bất ngờ. Nhưng là, Trịnh Giật lời nói, đây chính là khuôn vàng thước ngọc. Lưu Dung phu phụ trừ rung động, thực sự không có hắn lại nói. Trước 1079, Hồng Nhan tỉnh trái nhiều như nước. Ta còn có cái điện ảnh muốn đập, thì không cùng ngươi nhóm. Trịnh Giật ngồi một hồi, đứng dậy rời đi. Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như Thị tự nhiên muốn cùng rời đi, khó khăn triệu hoàn đến, làm cho hắn đi. Trương Cường lưu luyến không rời đem chìa khóa xe đưa qua, Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy đệ đệ không muốn bộ dáng, bất đắc dĩ nói, đã Liêu tỷ nói xe đưa ngươi, ngươi thì nhận lấy đi. Tiền tự nhiên là nàng tỷ tỷ này đến trả, chỉ là không nói cho Trương Cường A. Trương Mỹ Ngọc chọn rời đi, cũng là cho bọn hắn cơ hội tán gẫu. Trình Giật đến, khẳng định sẽ để bọn hắn rất khiếp sợ. Quả nhiên, bọn họ sau khi đi, trong phòng bầu không khí xấu hổ vô cùng. Nhưng là, Lưu Tĩnh Mụ Mụ trên mặt đã tất cả đều là ý cười, hồn nhiên quên chính mình đã từng dùng lời khó nghe mắng Trương Cường tốt nhiều lần, hiện tại ngược lại là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Tiểu Cường, ngươi làm sao không nói sớm tỉ tỉ ngươi là Hoa Giật truyền thông phó tổng. Lưu Mụ Mụ lúc này hiếu kỳ rất, Trình Giật xuất hiện, để cho nàng cảm giác có chút không biết làm thế nào. Cứ việc Trịnh Giật bình dị gần gũi, một chút kiêu ngạo đều không có. Trương Cường tự nhiên là giải thích một phen. Nghe Lưu Mụ Mụ liên tục gật đầu, càng là quan tâm tới bọn họ hôn sự tới. Lưu Tĩnh thật không quen nhìn cha mẹ cái bộ dáng này, không vui nói, ta cảm thấy Tiểu Cường cùng ta không có chút nào xứng, quan tâm sớm như vậy làm gì. Lưu Mụ Mụ nhìn lấy điêu ngoa nữ nhi, cũng là không thể lại cười nói, ngươi a ngươi, đem quân ta đúng hay không? Hết thảy đều giao Đàm Tiếu bên trong. Hót chờ bên trong. Trương Mỹ Ngọc đang lái xe, Liễu Như Thị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không ngừng cười, tựa hồ vừa mới sự tình quá buồn cười. Muốn là thì Trương Mỹ Ngọc chính mình, Trịnh Giật sớm răn dạy nàng, Liễu Như Thị tại, Trịnh Giật thì bắt các nàng không có biện pháp nào. Hai vị tổng giám đốc, còn có dặn dò gì sao? Trịnh Giật chỉ có thể cười làm lành nói. Hôm nay chúng ta dạo phố, ngươi làm lao động tay chân đi. Đã hắn muốn chỉ thị, vậy liền cho hắn. Trương Mỹ Ngọc nội tâm sợ hãi, nhưng là... Sai sử Trịnh Giật cảm giác, ngươi đừng nói, coi như không tệ ha. Hai người không ngừng đi dạo trung tâm mua sắm, nhìn đến hợp ý đồ vật, toàn bộ ném cho Trịnh Giật bao lớn bao nhỏ dẫn theo. Trước người, trên tay đều treo đầy cái túi. Ven đường có nữ hài nhìn kỹ cười, chỉ người này cho bạn trai mình nhìn, chỗ nào nghĩ đến là Trịnh Giật đây. Trịnh Giật im lặng ngưng ướt, chỉ có thể theo, nữ nhân ở dạo phố lúc thể lực, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hai người dẫm lên giày cao gót, lại là không có chút nào mệt mỏi. May mắn Trịnh Giật hệ thống đặc nhân, nếu không, còn thật không chịu nổi. Loại kia buồn tẻ vô vị, theo lão bà dạo phố nam nhân, cần phải đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dạo phố, Liễu Như Thị vậy mà lại đề nghị đi khu vui chơi chơi một vòng, cũng không biết nơi nào đến thích thú, cũng không phải hải tử, lại còn có tính trẻ con. Thằng đến trời chiều nghiêng xuống, mới trở về đến Liễu Như Thị biệt thự. Ba người ăn rồi ánh nến bữa tối. Bầu không khí mới mập mờ lên. Trương Mỹ Ngọc để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạn, không tìm được gì để nói, chúng ta cái gì thời điểm đi đón Đường Đường. Đường Đường tối nay cùng Y Y ở A, khó khăn cùng Y Y cùng nhau chơi đùa, mới không vui trở về đây. Liễu Như Thị sắc mặt có chút đỏ. Hôm nay dạo phố hơi mệt chút, ta trước đi tắm, nghỉ ngơi sẽ. Liễu Như Thị nói. Nói xong cũng như chạy trốn đi. Cảm ơn. Trương Mỹ Ngọc nhỏ giọng nói. Hiện tại chỉ còn lại hai người, ngược lại có chút xấu hổ đây. Nàng thế nhưng là thật lâu không có nói với Trịnh Giật hai chữ này, Trịnh Giật nghe đều sững sờ một chút, tâm lý bốc cháy lên hỏa diễm. Nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc nói, tới. Nhìn lấy ngồi xổm ở trước mặt mình Trương Mỹ Ngọc, Trịnh Giật vuốt nàng mềm mại sợi tóc, ta cười nói, làm sao cảm ơn ta. Ta cũng đi tắm rửa. Trương Mỹ Ngọc cuống quýt điệu đào tẩu. Trịnh Giật theo phòng khách đi về phòng ngủ đi đến phòng tắm, cánh hoa hồng bảy vây đầy một chỗ, đẩy ra cửa phòng tắm. Liễu Như Thị cái kia lộng lấy thân thể thì đập vào mi mắt. Nàng ngay tại khom lưng khảo nghiệm nhiệt độ nước. Cái kia hoàn mỹ một màn để Trịnh Giật hít sâu một hơi. Mệnh lệnh nàng nói, cứ như vậy, đừng núp đích. Chống đỡ một chi lớn lên cao, tìm kiếm xanh hạnh khe hở bên trong vũng bùn. Viên ương nghịch nước thành đôi đúng, hoa hồng bên trong dạng kích tỉnh. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nữ tổng giám đốc rất là động tình, si mê nhìn lấy Trịnh Giật cái kia đẹp trai dung nhan, nhẹ nhàng nói, phu quân, trừng phạt ta đi. Trịnh Giật trong lòng hòa nhiệt, trừng phạt. Trừng phạt nàng hôm nay dí dòm sao. Thẳng đến một đầu ngón tay đều động đậy không, hưởng thụ trong nhân thế tốt đẹp nhất sự tình. Liễu Như Thị mới nói, ta sắp chết, ngươi đi Mỹ Ngọc chỗ đó đi. Trịnh Giật cười hắc hắc, nâng lên nàng, hướng về lầu hai phòng tắm mà đi. Liễu Như Thị tựa hồ ý thức được cái gì, đôi bàn tay trắng như phấn một mực đánh hắn nói, thối lưu manh, không nên nghĩ, thả ta xuống. Trịnh Giật chỗ nào chịu theo. Trương Mỹ Ngọc kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Giật đem Liễu Như Thị hướng trên giường quăng ra, thì hướng về nàng nào tới. A, tên biến thái này. Đã từng có một lần, Trịnh Giật tan cái kia đang ăn dược, kém chút bạo thể mà chết, may mắn hai nữ giải cứu, cái kia hoang đường một màn, Trịnh Giật thế nhưng là nhớ mãi không quên, hôm nay có cơ hội này, Trịnh Giật làm sao có thể buông tha. Bởi vì cái gọi là, Nga hoàng nữ anh tùy tùng một chồng, sinh hoạt vô biên vui tiêu dao. Trở lên chi tiết tỉnh lược 1 triệu chữ. Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như Thị đều là danh cầm chi thể, Trịnh Dật mạnh mẽ như thế thân thể đều cảm giác có chút không chịu được nổi. Bất quá, tuy nhiên thân thể mệt mỏi, nhưng là, hắn thể xác tinh thần lại vui vẻ đến cực hạn. Bị chửi vô số lần biến thái, lưu manh, không biết xấu hổ, hắn cũng là vui vẻ chịu đựng, hắc hắc cười không ngừng. Ba người tình trạng ý thiếp, tố cái kia ly biệt nỗi khổ, một đêm đều không sao cả ngủ. Đã trở lại Kim Lăng, Trịnh Dật mấy cái hồng nhan, thì đều muốn đi nhìn một chút. Đi nhan tịch nhà, Trịnh Dật lần này không đi cửa sổ, trực tiếp quang minh chính đại đi bái phòng Nhan Chân. Nhan Chân hiện tại đã là chuyên trách phó bí thư. Thật sự Kim Lăng cánh tay thứ ba. Trịnh Dật đến, để hắn rất kinh hỉ. Bây giờ Trịnh Dật, mặc dù chỉ là cái ngôi sao, nhưng là, thân phận địa vị, là tuyệt đối cần hắn nhìn lên. Nhưng là, Trịnh Dật đối Nhan Chân đương nhiên là khách khí, thậm chí có chút tâm thần bất định. Dù sao, chính mình cùng người ta nữ nhi thật không minh bạch. Nhan Tịch vội vã gấp trở về. Lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Dật, nhìn Trịnh Dật đáy lòng run rẩy. Cùng Trịnh Dật cho chuyện chính ăn ý, Nhan Chân thở dài một hơi, đi ra ngoài, cho bọn hắn thanh niên chừa chút không gian. Hai người thì như thế không nói gì làm lấy, Nhan Tịch rất nhanh vành mắt đỏ. Trịnh Dật trong lòng ngày nấy, đi qua ôm ấp nàng. Nàng ôm lấy Trịnh Dật thâm tình hôn lên, ngược lại để Trịnh Dật trở tay không kịp. Thẳng đến hai người đều thở không ra khí, mới buông ra lẫn nhau. Nhưng là Nhan Tịch cũng không có bỏ qua, hung hăng cắn hắn miệng môi dưới, thẳng đến máu tươi chảy ròng. Trịnh Dật cũng không dám phản kháng. Cái gì thời điểm dẫn ta đi? Nhan Tịch si ngốc hỏi. Nàng không phải không nghĩ tới quên Trịnh Dật, nhưng là, làm thế nào đều không thể quên mất. Trịnh Dật lau khô tiểu nha đầu trên mặt nước mắt, chém đinh chặt sắt mà nói, chờ ta trở thành toàn thế giới nổi danh nhất cái kia ngôi sao, ta thì mang ngươi rời đi. Chương 1080, chính thức tiến quân phim nhiều tập giới. Nhan Tịch ngoan ngoãn gật đầu, ngày bình thường tư thế hiên ngang nữ cảnh, lúc này, cũng là cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong đồng ốc. Trịnh Dật lại đi xem Đồng Khả Khanh. Tiểu nha đầu ủy khuất trực tiếp không thấy hắn, Trịnh Dật thiên hống vạn hống, mới mở cửa. Hoa Dật nhà xuất bản, Hoa Dật tạp chí xã. Vệ ca, gần nhất còn đánh bạc sao? Trịnh Dật đến công ty thời điểm, nhìn thấy Vệ Tiểu Tinh từ bên trong đi ra ngoài. Hắn không khỏi hô. Vệ Tiểu Tinh nhìn thấy Trịnh Dật, trái tim mạnh mẽ nhảy, một lần kia sinh tử hai tầng để hắn cũng coi như đại thông đại ngộ. Lúc này thấy đến Trịnh Dật, y nguyên sợ hãi muốn mạng, cái này làm cho Kim Lăng chính nghĩa minh lao đại trực tiếp quỳ xuống ngôi sao lớn, là hắn nhìn lên đều ngửa trông không đến tồn tại. Gọi mình Vệ ca. Ta thiên, như vậy thì làm sao được? Nhà này xuất bản tập đoàn có thể không phải mình muội muội, mà chính là hắn. Trịnh Dật. Tổng, ngài đến. Vệ Tiểu Tinh thực sự không biết xưng hô Trịnh Dật cái gì. Trịnh Dật cũng không muốn hắn khách khí như vậy, vội vàng trò chuyện hai câu, liền đi gặp Vệ Mộc La. Tiểu vệ đồng chí ngay tại dựa bàn công tác, trước người vĩ nạn giống như để lên bàn giống như, Trịnh Dật không khỏi nhìn nhiều vài lần. Trịnh Dật. Nàng ngạc nhiên theo sau cái bàn nhảy ra, ôm thật chặt Trịnh Dật, sợ hắn bay đi giống như. Thật xin lỗi, thực sự bận quá, một mực không đến xem ngươi. Trịnh Dật nghe nàng ngùi tóc, yêu thương nói. Còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu. Lục Lang ngoác miệng ra môi, bất mãn nói. Trịnh Dật đành phải nhận lầm, thật tốt chân ăn nàng. Nguyên bản tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, tách ra lâu như vậy, tự nhiên vô cùng tưởng niệm đối phương. Làm Trịnh Dật đại thủ bao trùm tại cái kia hắn tâm tâm niệm niệm địa phương lúc, chỉ cảm thấy nhân sinh mỹ hảo sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu không phải đây là trong phòng làm việc, hai người tuổi khô lửa bốc, muốn đột phá cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đến mức tiểu hồng tụ chỗ đó. Trịnh Dật cân nhắc một phen, vẫn là quyết định không qua. Vốn là hai người cũng không có cái gì, nếu như gặp mặt, khả năng lại là một khoản tình trái. Đã trở lại Kim Lăng. Hội đồng quản trị khẳng định phải mở. Hoa Dật truyền thông cao tầng đều đến. Hoa Dật truyền thông các nơi từ công ty con phó tổng cấp bậc trở lên nhân vật, cơ hồ toàn bộ đến. Những cao tầng này rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ buột, Trịnh Dật. Cái này không đến 25 tuổi, thì lập nên như thế hồng đại buôn bán đế quốc nam nhân. Bọn họ cùng Trịnh Dật lúc bắt tay, vẫn còn có chút khẩn trương kích động, cứ việc lúc này Trịnh Dật như thế bình dị gần gũi. Những thứ này giám đốc điều hành, rất nhiều Trịnh Dật cũng không nhận ra. Từ tổng bộ phó giám đốc điều hành Đái Nhạc giới thiệu, Trịnh Dật cũng là tha thiết cổ vũ bọn họ. Riêng là Yến Kinh công ty con thân kiêm phó tổng giám đốc cùng tổng giám Trương Văn Nguyên, nhìn thấy Trịnh Dật kém chút quỳ xuống, bởi vì, ngày nào đó, tại Tấn Vương các phân tranh, hắn nhưng lại tại cách đó không xa. Tuy nhiên không có gặp bên trong phòng tình hình. Thế nhưng là, bởi vì Đinh Hương, bát đại ngoan chủ bị Trịnh Dật tắt bạt thai tin tức, không biết làm sao lưu truyền tới. Tin tức này đem hắn bệnh tim kém chút hoảng sợ đi ra. Bây giờ nhìn thấy Trịnh Dật tự nhiên là tâm thần bất định. Hắn lúc trước thế nhưng là cực lực thuyết phục Đinh Hương đi tham gia mở tiệc chiêu đãi. May mắn Trịnh Dật không biết sự kiện này, cùng hắn hữu hảo nắm tay, nhưng là cũng đem hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cẩn thận nghiên cứu phía trên hai cái 3 tháng tài vụ bảng báo cáo, Trịnh Dật gật gật đầu, lợi nhuận dẫn tốt đẹp, tiền mặt chạy tốt đẹp, các phương diện số liệu đều biểu hiện đây là một nhà vô cùng tốt giải trí công ty. Tổng kết đi qua, triển vọng tương lai, Trịnh Dật trên đài nói chuyện, phát nửa năm độ khen ngợi. Thâm canh giải trí, vĩnh viễn đi tại tuyến đầu. Phát triển Hoa Dật truyền thông 3 loại tinh thần, nỗ lực vì công ty cũng sẽ dành cho phong phú hồi báo. Hội nghị lúc, một cái giám đốc điều hành đưa ra, Hoa Dật truyền thông tuy nhiên tứ phía nở hoa, nhưng là, Trịnh Dật tác phẩm lại là thật lâu không có ra giang hồ. Đối vô số mê điện ảnh tới nói, cái này quá thống khổ. Mà lại, hiện tại Trịnh Dật thân phận đã là 10 sao đệ nhất nhân, chính là cùng Lưu Thắng Hoa tranh đoạt toàn minh tinh quan trọng giai đoạn, còn mời lao bản tạm hoán nước Mỹ chuyến đi, tại Hoa Hạ lại nhiều ra một số tác phẩm, đặt vững trí cao vô thượng địa vị, suy nghĩ thêm đi nước Mỹ. Cái này giám đốc điều hành vô ngông ngừa không tệ. Cũng nói ra lời nói thật. Trịnh Dật tự đi nước Mỹ về sau, thời gian dài như vậy, xác thực không có ra tác phẩm mới. Tuy nhiên không đến mức mọi người quên chính mình. Nhưng là, tổng có bất hảo một mặt. Hoa Dật truyền thông chính thức nặng cân tuyên bố, Trịnh Đạo một lần nữa khởi động nguyên bản tạm dừng 3 bộ hí kịch điện ảnh. Lúc đó, Trịnh Dật vì đập chiến lang, cầm trong tay kinh điển kịch vui quốc sản Lẻ Loi Sơn, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Thực Thần tạm dừng quay chụp. Cái này một tạm dừng, chính là như vậy lâu. Làm một cái điện ảnh xạ thủ tốc độ tới nói, thật sự là không hợp cách. 3 bộ phim chỉ là khai vị thức nhắm. Hoa Dật truyền thông lần nữa nặng cân tuyên bố, Trịnh Đạo chính thức quay phim nhiều tập Bến Thượng Hải, Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Hoàn Châu Cách Cách, Thiên Long Bát Bộ. Nếu như nói Trịnh Dật khởi động lại điện ảnh quay chụp, cái này cũng chẳng có gì, dù sao, Trịnh Đại đạo diễn cũng là điện ảnh lập nghiệp. Mà lại, hắn cơ bản mỗi lần đều là phòng bán vé vô địch dự định người. Đang đóng phim lĩnh vực, có thể nói là lớn nhất tạo thần người, vô số giật cô nàng theo Trịnh Dật điện ảnh bên trong đi ra, quang mang bắn ra bốn phía. Như là đã trở thành giới điện ảnh đầu lĩnh, mọi người né tránh cũng liền A. Thế nhưng là, hắn A, cái này lại đập lên phim truyền hình đến. Có hay không hết? Còn có để hay không cho người khác sống? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thần tiên A. Trịnh Dật tại phim truyền hình giới, hiện tại lớn nhất xuất thủ, cũng là Ái Tình Nhà Trọ. Ái Tình Nhà Trọ tuy nhiên nóng nảy. Tuy nhiên sáng tạo tình cảnh phim mùa xuân, gây nên bắt chước trào lưu, nhưng là, hắn dù sao cũng là tình cảnh phim. Cùng chính quy phim truyền hình, còn có một chút khác biệt. Trịnh Dật tiến quân phim nhiều tập quay chụp, động rất nhiều người bánh kem, cũng đắc tội vô số đại đạo diễn. Đương nhiên, Trịnh Dật muốn đập phim truyền hình, hưng phấn nhất, vẫn là ngôi sao điện ảnh nhóm. Bởi vì, Trịnh Dật một khi quay chụp nhiều như vậy phim truyền hình, như vậy, sẽ xuất hiện bao nhiêu giật cô nàng. Đem về nâng đỏ bao nhiêu nam chính. Nhiều như vậy phim truyền hình, cũng không thể đều một mình hắn đến diễn A. Trịnh Đạo, Bạch Nương Tử Truyền Kỳ có thể quay sao? Triệu Nhã Kỳ lỗ mãng địa trực tiếp xông vào Trịnh Dật văn phòng. Hoa Dật truyền thông lớn nhất cái kia gian phòng làm việc, vĩnh viễn là lưu cho Trịnh Dật, nhưng là, Trịnh Dật lại cơ bản không ở nơi này văn phòng. Mấy ngày nay xem như ngoại lệ. Trịnh Dật ngẩng đầu, nhìn thấy cùng một đời kia lúc tuổi còn trẻ Triệu Nhã Chi một cái khuôn mẫu in ra giống như Triệu Nhã Kỳ. Không khỏi thần sắc lại hoảng hốt. Kiếp trước. Kiếp này, trong nháy mắt, có dường như đã có mấy đời cảm giác. Triệu Nhã Kỳ nhìn thấy Trịnh Dật thì như thế nhìn chằm chằm nàng, thần sắc hoảng hốt, cũng không nói chuyện. Trong lúc nhất thời vô cùng tâm thần bất định, còn tưởng rằng Trịnh Dật sinh khí. Phải biết, lúc trước, nàng bị Trịnh Dật chọn trúng, một cái đang đi học tiểu nha đầu, đột nhiên bị Trịnh Dật ký lục tinh ngôi sao hợp đồng, kém chút đem bạn học của nàng nhóm hâm mộ chết. Thế nhưng là, qua lâu như vậy, nguyên bản nói cho nàng nữ chính, lại là chậm chạp không có đoạn dưới. Nàng không biết đây hết thảy là nguyên nhân gì, chẳng lẽ, Trịnh Đạo chán ghét chính mình. Chương 1081, tuyển nhân vật 1. Nếu như có thể lên làm giật cô nàng, tuyệt đối có thể hồng biến Hoa Hạ tiết tấu, nhìn xem Úc Thanh Tú, nhìn xem Trầm Thiên Văn, nhìn xem Từ Thục Phỉ, nhìn xem Ái Tình Nhà Trọ mấy vị nhân vật chính, nhìn xem SHE, nhìn xem đã từng đổi tên Chu Nhân Chu Tiểu Hoa, nhìn xem cái kia vang dội toàn Hoa Hạ Lô Tuệ San, vị nào không phải Trịnh Dật. Một tay nâng đỏ. Trịnh Dật tạo ngôi sao là Hoa Hạ bất luận cái gì đạo diễn cũng không thể sánh vai. Lúc trước Triệu Nhã Kỳ bị Trịnh Dật chọn trúng, đồng thời ký hợp đồng, thế nhưng là, vẫn luôn gác lại tại cái kia. Mắt thấy đều tốt nghiệp, Trịnh Dật cho kịch bản đều lật vô số lần, thế nhưng là, y nguyên chờ không được làm nữ chính tin tức. Mà bây giờ, rốt cục muốn quay chụp Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Thế nhưng là, vì cái gì không tới tìm mình đâu? Chẳng lẽ chuẩn bị dùng người khác vai diễn sao? Trịnh Đạo, ta có phải hay không làm gì sai? Ngài không nói Bạch Nương Tử truyền kỳ là vì ta chế tạo riêng sao? Triệu Nhã Kỳ cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trịnh Dật sắc mặt. Trịnh Dật nghe sững sờ một chút, lập tức cười, xem ra, nha đầu này là sợ chính mình nữ chính không có. Lúc này mới trông mong chạy tới. Trịnh Dật thực vốn là muốn tìm nàng hỏi nàng kịch bản phỏng đoán thế nào, nghĩ không ra, nàng không có vững vàng, chính mình chạy tới. Kịch bản thấy thế nào? Trịnh Dật nhìn nàng khẩn trương lo lắng bộ dáng, không khỏi cười nói. Cùng một cái cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm, luôn luôn tâm tình khoái trá, huống chi, cô gái này, lại là như vậy vạch hồn phách người, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể xúc động Trịnh Dật ở sâu trong nội tâm một số tâm tình. Suy nghĩ một chút Triệu Nhã Chi lúc tuổi còn trẻ là bực nào tuyệt sắc, tại Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong quả thực đẹp như tiên nữ, cơ hồ là lúc đó tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng. Cho nên, Trịnh Dật nói chuyện với nàng, luôn thất thần. Ừ, Trịnh đạo ngươi tùy ý thi ta. Triệu Nhã Kỳ vội vàng nói. Bạch xa chuyện, cái thế giới này là có, bắt đầu đều là truyền miệng, đến đời Minh Phùng Mộc Long mới có chính thức Bạch xa chuyện tiểu thuyết thể, chỉ là phiên bản không đồng nhất, về sau, lấy bình thoại, kể chuyện, đạn từ các loại nhiều loại hình thức xuất hiện, lại dần dần diễn biến thành kịch vui biểu diễn. Dân quốc về sau, còn có ca kịch, ca tử hí, mạn gạ các loại phương thức diễn dịch. Đến hiện đại, nhưng không ai đem hắn biến thành phim nhiều tập hình thức. Trịnh Dật đây coi là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Nhìn nàng cái kia tâm thần bất định bộ dáng, Trịnh Dật cười nói, không dùng thi, ta tin tưởng ngươi nhất định nhìn kỹ kịch bản, đoạn thời gian trước, xác thực bận quá, cho nên không có thời gian quay chụp, cho nên, chúng ta lần này, nhiệm vụ có chút khẩn trương, trực tiếp đập hai bộ phim truyền hình, bộ thứ nhất là Bạch Nương Tử truyền kỳ, bộ thứ nhì, thì là Bến Thượng Hải, đều là ngươi làm nữ chính, lần trước, Bến Thượng Hải kịch bản không cho ngươi, hiện tại cho ngươi. Bất quá, ngươi không có quá nhiều thời gian phỏng đoán, quay chụp. Lập tức liền muốn bắt đầu. Triệu Nhã Kỳ nghe Trịnh Dật bình thản kể ra, nội tâm của nàng lại kích động có chút không thể chính mình. Nguyên lai, chính đạo diễn không có chuẩn bị đổi nữ chính, chính mình vẫn là duy nhất dự định. Mà lại, vô cũng là hai bộ phim nhiều tập, bất luận cái gì giật cô nàng, đều không cái này vinh diệu a. Chính mình có tài đức gì? Chính đạo vậy mà nhìn như vậy bên trong chính mình. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Triệu Nhã Kỳ nước mắt đều kém chút chảy ra. Từ khi bị ký kết về sau, chính mình thật giống như thành nữ đồng học công địch một dạng, tại điện ảnh học viện, mọi người Mỹ mỗi người một vẻ, dựa vào cái gì ngươi còn không có tốt nghiệp liền bị ký 6 ngôi sao hợp đồng. Không phục thanh âm sớm đã ngầm lan tràn. Mà lại, nhìn thấy nàng bị ký kết về sau, trực tiếp liền bị đóng băng, lời đồn càng là ùn ùn kéo đến. Cái gì cô bé này không hiểu quy tắc ngầm, Trịnh Dật đây chính là chứ danh hoa hoa công tử, không đi ngủ cùng, sao có thể quay chụp đâu. Cái gì hoa giật truyền thông sớm đã hối hận. Tuyển nàng chỉ là nhất thời hứng khởi, một người mới dựa vào cái gì cầm tới tốt như vậy hợp đồng. Hoa giật truyền thông không phải tổ chức từ thiện nha. Tóm lại, các loại lời đồn, rõ ràng hoặc là thầm. Hiện tại, rốt cục khổ tận cam lai, rốt cục bắt đầu quay chụp hoa. Đưa đi tâm thần bất định Triệu Nhã Kỳ, Trịnh Dật chậm rãi trong đầu tìm kiếm, mỗi một cái nhân vật nhân tuyển. Bây giờ, mặc kệ là điện ảnh, phim truyền hình, hoặc là tiết mục, chỉ cần đánh lấy chính mình danh khí, có thể nói. Chưa truyền bá trước lửa đó là tất nhiên. Trịnh Dật danh khí, đã không cần bất luận kẻ nào đến phụ trợ. Kinh thiên, bận điệu thông thả. Mời ngươi đến diễn một bộ phim truyền hình, lịch trình hư không sao. Trịnh Dật cú điện thoại này, gọi cho là Tưởng Kinh Thiên. Đã từng, Hoàng Phi Hồng nhân vật để Tưởng Kinh Thiên triệt để đại hỏa, ngôi sao giá trị vụt vụt vụt đi lên lớn lên, nhưng là, cùng Trịnh Dật so sánh, cái kia chính là khác nhau một trời một vực. Ngươi còn thật tiến quân phim truyền hình à, Trịnh đạo cho ta mặt mũi. Ta muốn nói không có lịch trình, chẳng phải là quá ngu. Tưởng Kinh Thiên tiếp vào Trịnh Dật điện thoại, có chút kích động. Hắn trừ Hoàng Phi Hồng về sau, tiếp đập hai bộ đánh võ điện ảnh, phòng bán vé đều rất thảm đạm, xem như sự nghiệp làn sóng cuối kỳ. Hiện tại, Trịnh Dật rôi ra cảnh ô liu. Quả thực như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng A. Ừm, kịch bản ta phát cho ngươi, đây là một bộ nam nhân phim truyền hình, ngươi diễn nam số 2 Đinh Lực, ta diễn nam số 1 Hứa Văn Cường. Trịnh Dật định ra nhạc dạo. Hiện nay Trịnh Dật, làm diễn viên tới nói, vĩ đại trình độ, đã siêu việt một đời kia tinh gia, bởi vì, mỗi người đều có hạn chế, liền giống với tinh gia, hắn chỉ có thể vai diễn khôi hài nhân vật, cười bên trong mang nước mắt nhân vật. Nhưng là, lại không thể vai diễn đánh võ, nhân vật phản diện, chờ một chút một số góc. Sắc, cả người hắn đã bị giam cầm ở một cái cố định trong môn. Nhưng là, Trịnh Dật thì lại khác, hắn vai diễn đánh võ lúc, quyền quyền đến thịt, không có mảy may khôi hài, vai diễn tinh gia điện ảnh lúc. Lại lần nữa bày ra hắn kịch vui thiên phú. Khoa trương kịch vui động tác lúc này mới phóng xuất ra. tờ giờ UIE. Nụ ạ toàn hắn đã thoát ly giam cầm, hắn có thể vai diễn toàn năng nhân vật, đây chính là Trịnh Dật cường đại mà mới. Chỗ lấy lựa chọn tưởng kinh thiên, cũng là nghĩ đến hắn rất thích hợp đinh lực hình tượng, mà lại, hắn đánh võ siêu sao xuất thân, bến Thượng Hải vô hạn mưa gió bên trong, tranh đấu là thái độ bình thường. Cùng chính mình vừa vặn có đã từng quay phim ăn ý, nhân vật này, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ca. Đã đập, thì nhất định muốn đem hắn chế tạo thành vô thượng kinh điển. Một đời kia, bến Thượng Hải thành vì một thời đại tiêu chí, miểu sắt bất luận cái gì phim nhiều tập, Châu Nhuận Phát cùng Triệu Nhã Chi hai người càng là vang dội phố lớn ngõ nhỏ. Loại này dân quốc hắc bang đề tài cũng bởi vì bộ này phim nhiều tập trở thành người người cạnh tranh tướng quay chụp kinh điển đề tài. Trịnh Dật trong đầu quanh quẩn bến Thượng Hải ca khúc, một lần thất thần. Bến Thượng Hải chủ yếu diễn viên định ra tới. Đến đón lấy cũng là Bạch Nương Tử truyền kỳ nữ số 2, tiểu thanh nhân vật, hắn nhân vật ngược lại là cũng không đáng kể. Trịnh Dật hiện tại giật cô nàng rất nhiều, thế nhưng là, nhân vật này lại không tốt tuyển. Trịnh Dật giật cô nàng, mỗi người đều diễm quang tứ xạ, Mai Lan Trúc Cúc mỗi người một vẻ. Trịnh Dật ngược lại là lo lắng các nàng diễm áp Triệu Nhã Kỳ. Vai phụ phải phối sang chói, còn không thể đoạt hí, Trịnh Dật quyết định tìm một cái thâm niên nữ diễn viên. Đến mức Hứa Tiên nhân vật nhà, đương nhiên là Trịnh Đại Soái ca đến vai diễn. Trịnh Dật vai diễn thư sinh yếu đuối, đây chính là không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Chương 1082, tuyển nhân vật 2. Cân nhắc hết cái này hai bộ phim nhiều tập. Trịnh Dật đến đón lấy cân nhắc tự nhiên là thần cấp phim nhiều tập Hoàn Châu Cách Cách. Mà Hoàn Châu Tam Mỹ lựa chọn là trọng yếu nhất. Hoàn Châu Cách Cách tại một đời kia, thu thị xuất nghịch thiên tới trình độ nào đâu, đây chính là thu thị xuất siêu việt Tết Xuân Liên Hoan Dạ Hội tồn tại. Là hậu thế phim nhiều tập vĩnh viễn không cách nào siêu việt cao điểm. Không chỉ có là Hoàn Châu Tam Mỹ, Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự vô số muội muội, cái nào cũng phải cần tuyển chọn tỉ mỉ mỹ nữ, riêng là nữ diễn viên phụ A Chu, riêng là lớn nhất lóe sáng nữ chính Vương Ngự Yên. Bất quá, cái này tốt, cũng không lo lắng nhân vật phân phối. Hoa giật truyền thông nhiều mỹ nữ như vậy, người nào thích diễn, thì cho các nàng một cái nhân vật. Một đời kia, Thiên Long Bát Bộ phục chế vô số, nhưng là tại vô số mê tiền trong lòng, kinh điển nhất phiên bản vĩnh viễn là Huỳnh Nhật Hoa cái kia phiên bản. Lưu Đào vai diễn A Chu cũng là đem ôn nhu thiện lương nữ diễn viên phụ diễn đến cực hạn, riêng là nữ chính Vương Ngự Yên, Lý Nhược Đồng được xưng là cổ trang mỹ nữ đệ nhất nhân. Có lẽ xuyên hiện đại đựng, Lý Nhược Đồng không tính đẹp nhất, nhưng là, một khi thân thể mặc cổ trang. Lý Nhược Đồng tuyệt đối là một đời kia ngôi sao điện ảnh bên trong xếp hạng trước ba tồn tại. Ngạch, nghĩ đến Huỳnh Nhật Hoa, Trịnh Dật không khỏi lại là đau đầu, Trịnh Dật tự hỏi tuyệt đối không thể đem Tiêu Phong diễn đến như thế cực hạn. Loại kia bệ nghệ thiên hạ anh hùng tư thái, thật sự là vô địch. Tại hắn bờ GM bên trong, không người có thể đánh bại Kiều Bang chủ. Chỉ cần âm nhạc một vang lên, Huỳnh Nhật Hoa ra sân, trong nháy mắt có thể để người nhiệt huyết thiêu đốt. Mà những thứ này, đều là người khác không học được. Ai? Cái này tam huynh đệ cũng không tốt tìm à, mày rậm mắt to, chất phác đàng hoàng tiểu hòa thượng hư trúc bị phản thiếu hoàng vai diễn rất sống động, có thể nói vai diễn đến cực hạn. Cái này, thật sự là đau đầu a. Còn có cái kia vai trò hỗ trợ nhỏ mã phu nhân Khang Mẫn nhân vật, một đời kia tuyết lê cũng để cho vô số nữ ngôi sao ảm đạm phai mờ. Tính toán, xem ra, lại muốn tiến hành một vòng mới buổi thử giọng. Hoa giật truyền thông thứ nhất mênh mông quần quận một lần buổi thử giọng bắt đầu, đội hình khổng lồ, nhân số nhiều. Đối với làng giải trí các minh tinh tới nói, tuyệt đối là một trận thao thiết thịnh yến. Thiên Long Bát Bộ tam đại nam chính, đệ nhất nữ chính, Mã Phu Nhân Khang Mẫn nhân vật, Hoàn Châu Cách Cách tam đại nam chính, Hoàn Châu tam đại nữ chính, còn có cái kia sáng chói hoàng hậu, còn có càng sáng chói Dung Mama, tuyển nhân vật, cũng là đảm nhiệm nói nặng xa a, Trịnh Dật thế nhưng là muốn tạo so ở kiếp trước còn muốn kinh điển. Phim truyền hình, tự nhiên là không thể sai sót. Trịnh Dật đương nhiên cũng quyết định ở bên trong vai diễn một hai nhân vật, nhưng là nếu như buổi thử giọng đến phù hợp, Trịnh Dật liền chuẩn bị lui khỏi vị trí hậu trường. Tuyên truyền, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Trịnh Dật buổi thử giọng, mặt hướng thế nhưng là cả nước. Đã thành danh ngôi sao, chỉ cần có ý nguyện, Trịnh Dật đều tự mình tiếp kiến. Chỉ có những cái kia không có bất kỳ cái gì danh khí, mới tầng tầng buổi thử giọng. Lần này tuyên truyền, càng là đem trước kia tiếp thị, dùng đến cực hạn. Cùng loại bài tạ ruột một dạng thẻ bài, sớm đã treo ở trên website chính thức. Hiện tại Thiên Long Bát Bộ cùng Hoàn Châu Cách Cách thư tịch đã lửa khắp tổ quốc Đại Giang Nam Bắc, tại cơ sở này phía trên quay chụp phim nhiều tập, đương nhiên làm ít công to. Theo tuyên bố tuyển nhân vật bắt đầu, Trịnh Dật điện thoại thì không từng đứt đoạn. Ca, cho ta một cái vai trò hỗ trợ nhỏ chứ sao? Trịnh Dật ngay tại luống cuống tay chân thời khắc, nghĩ không ra Tiểu Tuyết gọi điện thoại tới. Hắn không khỏi sững sờ, Tiểu Nha đầu nguyên lai cũng có cái ngôi sao ngộng. Thực, người nào không có ngôi sao ngộng đây? Tiểu Tuyết nói lời này lúc vẫn là tâm thần bất định, nàng cho tới bây giờ không có cầu qua Trịnh Dật bất cứ chuyện gì, nàng không muốn cho ca ca thêm bất cứ phiền phức gì, lần này, nàng cũng là lấy hết dũng khí tới. Thật sự là nhân vật quá nhiều, nàng cũng muốn diễn một cái thử một chút đây. Ngươi đến phòng làm việc của ta. Trịnh Dật ôn nhu nói. Đối Tiểu Tuyết, Trịnh Dật mấy năm này thiếu khuyết đối nàng quan tâm, từ khi chính mình đi đến ngôi sao đường, càng là một năm nửa năm không gặp được tiểu nha đầu hai lần. Duyên dáng yêu kiểu tiểu nha đầu đứng tại Trịnh Dật trước mặt, Trịnh Dật vô ý thức đi đập đầu nàng, cái này lúc trước thói quen, luôn luôn đổi không. Tiểu Tuyết không còn né tránh, dí dỏm địa le lưới. Thành tích học tập thế nào? Trịnh Dật tạm thời không có nói nhân vật sự tình, quan tâm nói. Bắc Thanh Đại học đương nhiên là thi không đậu, Kim Lăng Đại học cũng không có vấn đề. Tiểu Tuyết dí dỏm thở mạnh nói ra. Không khỏi làm Trịnh Dật lắc đầu mà cười. Nghĩ kỹ muốn đi đường này. Rất gian khổ. Trịnh Dật muốn biết tiểu nha đầu nội tâm. Chưa nghĩ ra, chỉ là cảm thấy rất hứng thú. Trịnh Tiểu Tuyết ngại ngùng mà nói. Nàng còn chưa tới cân nhắc lúc này. Trịnh Dật nhìn kỹ một chút Tiểu Tuyết, làm ca ca, bình thường đối mội mội dung nhan sẽ không quan tâm quá nhiều. Bất quá, lúc này, hắn lấy một người nam nhân ánh mắt để thưởng thức, vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Đều nói nữ đại 18 biến, nguyên lai, mội mội mình vậy mà biến đến đẹp mắt như vậy. Như thế khuynh thành tuyệt sắc. Nhỏ như vậy nha đầu, riêng là những cái kia trung niên đại thúc thích nhất dung nhan A. Thẹn thùng thiếu nữ, giống như tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, đáng yêu mặt trái xoan, một đôi tựa hồ biết nói chuyện mắt hạnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, toàn thân trên dưới tràn đầy thiếu nữ khí tức thanh xuân. Trịnh Dật không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, muội muội mình, vậy mà cùng một đời kia Phạm Băng Băng có thất phần tương tự đấy. Nhìn đến đây, Trịnh Dật trong lòng cũng có đáp án. Đã chúng ta Tiểu Tuyết muốn đập truyền hình, góc kia sắc tùy ý tuyển, Hoàn Châu cách kim tỏa nhân vật, thế nào? Trịnh Dật trực tiếp cho Tiểu Tuyết định ra nhân vật. A. Ta có thể chứ? Vạn nhất diễn không tốt làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết thế nhưng là đem Hoàn Châu cách nhìn vô số lần, biết kim tỏa nhân vật này tầm quan trọng. Trịnh Dật nói ra, nàng ngược lại có chút bận tâm. Nàng có thể không có bất kỳ cái gì diễn xuất kinh nghiệm. Vạn nhất diễn tạp, chẳng phải là diễn không tốt cũng không quan trọng, có ca ca ở đây. Trịnh Dật cười nói, người khác trăm cay nghìn đắng cũng không chiếm được nhân vật, muội muội một câu, Trịnh Dật lại không chút do dự cho nàng. Mà lại, muội muội mình vẫn là không có chút nào diễn xuất kinh nghiệm học sinh cấp 3 thiếu nữ. Loại này tùy hứng, cũng chỉ có Trịnh Dật dám. Còn không biết tin tức này sẽ khiến bao lớn phản ứng đây. Ừm, trở về thật tốt nghiên cứu một chút kịch bản, ngươi nhìn công ty cái nào người tỷ tỷ diễn kỹ tốt, ta đem nàng hô đến cấp ngươi làm lão sư, tranh thủ thời gian học tập. Cảm ơn ca ca. Tiểu Tuyết kích động ôm lấy Trịnh Dật xoạch hôn một cái. Thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, quay người cười khanh khách chạy. Trịnh Dật lăng một chút, vô ý thức sờ sờ mặt. Nha đầu này, tinh nghịch, ngạch, nàng giống như không phải mình thân muội muội. Việc này Tiểu Tuyết biết không? Mới đem việc này để xuống không lâu, tư nhân điện thoại lại vang lên, lại nguyên lai là Thiên Hậu, Điền Phượng Phi điện thoại. Trịnh Dật tranh thủ thời gian tiếp lên. Trịnh đạo, tỷ tỷ muốn diễn cái vai trò, ngươi thấy có được không? Điền Phượng Phi nói ngay vào điểm chính. Nàng chính là 10 sao Thiên Hậu, bất luận cái gì nhân vật đều không đủ, bất quá, Trịnh Dật tâm lý mấy vị nữ chính nhân tuyển, cũng không phải là nàng. Bất luận cái gì nhân vật, chỉ cần Phượng Phi tỉ mở miệng, tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai. Trịnh Dật cười nói, tuy nhiên không phải lý tưởng nữ chủ nhân tuyển, nhưng là, nếu như Điền Phượng Phi mở miệng, khẳng định phải nể tình. Ta muốn vai diễn Hoàn Châu bên trong Hoàng hậu nương nương. Điền Phượng Phi nghe Trịnh Dật nói như thế, cười nói. A. Trịnh Dật ngược lại là không nghĩ tới nàng yêu cầu, không khỏi có chút ngộng, 10 sao Thiên Hậu hạ mình đến vai diễn trùm phản diện. Chương 1083, Tiểu Yến Tử nhân tuyển. Ta muốn vai diễn Hoàn Châu bên trong Hoàng hậu nương nương. Điền Phượng Phi nghe Trịnh Dật nói như thế, cười nói. A. Trịnh Dật ngược lại là không nghĩ tới nàng yêu cầu, không khỏi có chút ngộng, 10 sao Thiên Hậu hạ mình đến vai diễn trùm phản diện. Muốn nói Hoàng hậu nương nương cái này nhân vật phản diện đại buột, Trịnh Dật thực trong suy nghĩ có chính mình người tuyển. Cái kia chính là tại Ái Tình nhà trọ bên trong vai diễn Lỵ Xạ Dung Thư Nhiên tỷ, lấy nàng tại Ái Tình nhà trọ bên trong vai diễn cay nghiệt nhân vật, vai diễn Hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ có không ít kinh hỉ. Bất quá, hiện tại Điền Phượng Phi vừa mở miệng, tự nhiên cho Trịnh Dật kinh hỉ càng lớn. Điền Phượng Phi ca hát xuất đạo, nhưng là hiện tại thuộc về điện ảnh truyền hình giới ca hát tam tê phát triển ngôi sao. Nàng có thể tới vai diễn Hoàng hậu nương nương, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cảm ơn. Hoan nghênh Phượng Phi tỷ đến. Bất quá, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhân vật này nếu như diễn tốt, nhưng là muốn bị đâm cuộc sống. Trịnh Dật khẩn thiết mà nói. Cái này ngược lại là lời nói thật, hắn gặp quá nhiều bởi vì nhân vật phản diện nhân vật diễn quá tốt, bị trực tiếp vi bác mắng con ngừng. Trịnh Dật ngôn ngữ biểu thị hoan nghênh, nhưng là, cũng cùng Điển Phượng Phi ăn ngay nói thật, hoàng hậu nhân vật này sau lưng chắc là phải bị mắng chết. Đây đối với một cái 10 sao thiên hậu tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, đối nàng tương lai phát triển phải chăng có lợi, nếu như, hạ mình hiệu quả rất kém cỏi, vậy liền tương đương. Tiếc nuối. Điền Phượng Phi biểu thị chỉ là muốn đột phá chính mình diễn kỹ, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, biểu thị trở về lại cùng chính mình đoàn đội thương lượng một chút. Thiên hậu mỗi tiếng nói cử động, cũng là dắt một phát động toàn thân, không thể qua loa. Hai người lại trò chuyện một hồi, mới cúp điện thoại. Trịnh Dật hôm nay duy nhất một lần thử sức hơn 30 nữ hải, nhân vật đều là tiểu hiến tử nhân vật. Nhưng là, Trịnh Dật đều không phải là rất hài lòng, hắn muốn một đôi biết nói chuyện ánh mắt, hắn muốn một đôi cổ linh tinh quái ánh mắt, hắn muốn một đôi giống như một vung thu hoàng nhìn quanh rực rỡ ánh mắt, thế nhưng là đơn giản như vậy yêu cầu, nhưng vẫn không có tìm tới. Một đời kia, Triệu Vi vai diễn tiểu hiến tử trực tiếp lửa khắp toàn bộ châu Á được xưng là Triệu Vi hiện tượng, tiểu hiến tử hiện tượng, có thể nói, tại nàng như mặt trời giữa trưa đoạn thời gian kia bên trong, tất cả mọi người muốn né tránh. Tối cao thu thị suất đạt tới 65% hoàn châu cách cách bưng ra đến đệ nhất nữ chính, là khiến người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Trịnh Dật vì nhân vật này cũng là thử sức một nhóm lại một nhóm người. Thế nhưng là, vẫn không có tìm tới hài lòng nhất. Từ vi nhân vật này, Trịnh Dật ngược lại là có mấy cái vừa ý nhân tuyển, mỹ lệ, ôn nhu, thiện lương, những thứ này nhãn hiệu đã đầy đủ, nhưng là, cổ linh tinh quái tiểu hiến tử, lại dĩ nhiên thẳng đến không có có ngưỡng mộ trong lòng. Trịnh Dật cũng bắt đầu nghiêm túc lưu ý trong nước nữ ngôi sao, nhìn xem có hay không phù hợp, hắn có sao chép công năng, có thể nói đã gặp qua là không quên được, cái nào nữ ngôi sao thích hợp không thích hợp, vừa nhìn thấy ngay. Lúc này thời điểm, một cái nữ ngôi sao, tiến vào hắn tầm mắt, cô gái này ngôi sao là bát tinh nữ ngôi sao, liều yến tư thế, ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, mặc dù bây giờ đã 30 tuổi, nhưng là, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, một đôi biết nói chuyện mắt to, rất phù hợp Trịnh Dật định vị. Liên hệ nàng người đại diện. Hỏi nàng một chút có hứng thú hay không. Trịnh Dật ra lệnh. Liêu Yến tư thế đã là cao quý bát tinh nữ ngôi sao, đương nhiên sẽ không giống hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu nha đầu như thế thụ sủng nhược kinh. Nhưng là, Trịnh Dật mời, cái kia là đối với nàng tán thành, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút kích động. Trịnh Dật nhìn thấy bản thân, phát giác trên TV xác thực gạt người, Liêu Yến tư thế so trong tưởng tượng muốn lần trước chút. Trịnh Dật cho nàng mấy cái cơ bản thử sức. Không thể không nói. Ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo nàng bị diễn kỹ đem khống tự nhiên là không thể chê. Trịnh Dật tựa hồ lại cảm thấy thiếu chút gì, nhưng là nói không ra, nàng biểu hiện, rất hoàn mỹ. Tiểu Yến tử nhân vật này, Trịnh Dật quyết định cho nàng. Liêu Yến tư thế đương nhiên cũng là rất vui vẻ. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, còn lái vài câu Trịnh Dật cho đùa. Biểu thị đây là lẫn nhau thân mật hợp tác bắt đầu. Hoa Dật truyền thông người phát ngôn cũng chứng thực điểm ấy. Cùng Liêu Yến tư thế ký kết đã hết thể đều kết thúc. Cũng biểu thị sẽ đánh tạo một cái trong lịch sử kinh điển nhất phim nhiều tập. Sự kiện này sau đó, Trịnh Dật tiếp tục lựa chọn lấy hắn nam chính cùng nữ chính. Vì dọc điện, điểm này phải tự mình đem khống. Lúc này thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy một cái mù núi điện ảnh. Đương nhiên, hắn không có thời gian xem phim, đều là nhìn một số ảnh sân khấu. Cũng là quan sát nữ chính thích hợp không thích hợp bản thân mới phim nhiều tập. Đột nhiên, một bộ ảnh sân khấu hấp dẫn hắn, ảnh sân khấu phía trên. Một cái nữ hài một đôi sáng ngời có thần mắt to, tựa hồ tại hiếu kỳ nhìn lấy cái thế giới này. Không biết vì sao, Trịnh Dật không khỏi chấn động, bắt chuyện trợ lý tới nói, đem nàng toàn bộ tư liệu, trong vòng 5 phút đồng hồ đặt tới trước mặt ta. Sau đó hỏi nàng có hay không ý nguyện, đến chỗ của ta thử sức. Trợ lý là mới chiêu Kim Lăng sư phạm cao tài sinh. Đồng dạng, ngắn ngủi làm qua Trịnh Dật trợ lý người trẻ tuổi, tại Hoa Dật truyền thông nội bộ thăng chức đều là so sánh nhanh. Trịnh Dật ưa thích độc lai độc vãng. Cũng không thích dùng thư ký, trợ lý cái gì, hắn đi công tác đi nơi nào, cũng đồng dạng chỉ thích dẫn hắn đại nha hoàn, lúc có sự lợi, thì đại nha hoàn giúp đỡ làm, không có việc gì thời điểm. Cho nên, Trịnh Dật cũng là so sánh có thể cho mới người cơ hội. Lần này chuyên môn phối trợ lý Lưu Á Cương, mấy ngày nay cũng là khẩn trương cao độ. Trịnh Dật loại này lão bản làm việc, nghĩ chỗ nào là nơi nào, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Cho nên biết để cho thủ hạ giống như con toy, độ cao xoay tròn. Ngươi tốt, là Lưu Vi sao? Một cái trầm thấp nam bên trong âm theo trong điện thoại truyền đến. Ngài khỏe chứ, ngài là. Lưu Vi kỳ quái tiếp lên cái này lạ lẫm điện thoại. Nơi này là Hoa Dật truyền thông, chúng ta bột Trịnh Dật muốn mời ngươi tham gia một cái thử sức, xin hỏi cảm thấy hứng thú không? Nếu như cảm thấy hứng thú xin mau sớm đến Kim Lăng, có thể sao? Thanh âm bình ổn truyền đến. Thế nhưng là, nghe vào Lưu Vi trong lỗ tai, quả thực không thua gì một cái sấm sét nổ vang ở bên tai. Nàng cơ hồ cho rằng đây là một cái âm mưu. Bởi vì, nàng sớm đã đối Hoa Giật truyền thông đệ trình chính mình lý lịch sơ lược, thế nhưng là, đã đá chìm đáy biển, liền hải thứ nhất phỏng vấn đều không có đi qua. Làm sao có thể tự mình tham gia Trịnh Giật phỏng vấn? Toàn Hoa Hạ thì tuyển mấy người kia mà thôi. Loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên chính mình? Tắt điện thoại, nàng xem thấy máy riêng, không tệ, Hoa Giật truyền thông máy riêng. Bừng tỉnh như trong mộng nàng, tranh thủ thời gian cho mình đạo sư gọi điện thoại. Trịnh Giật mời ngươi thử sức. Ngươi vững tin đối phương không phải lừa đảo sao? Đạo sư đầu tiên là hung hăng kích động một cái, sau đó tận lực bình tĩnh chính mình tâm tình nói. Là Hoa Giật truyền thông máy riêng đánh tới, đến Kim Lăng sau địa chỉ, người liên hệ, đều cho ta. Lưu Vi bất khả tư nghị nói. Ừm, ta cùng ngươi đi Kim Lăng. Đạo sư hơi suy nghĩ một chút, vội vàng nói. Một đường lên, Lưu Vi đều bờ môi trắng bệnh, hiển nhiên có chút quá tại khẩn trương kích động. Loại kia cảm giác, so một đời kia Triệu Vi mới thấy Quỳnh Giao lúc cảm giác khẳng định càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Trịnh Giật thế nhưng là gần với Lưu Thắng Hoa ngôi sao lớn. Chương 1084, đổi người. Thiên đồng dạng tồn tại, hắn điện ảnh, không có một bộ không đắt khách, hắn chọn lựa giật cô nàng, không có một cái nào không đại hồng đại tử. Không cần khẩn trương, thả lỏng, bọn họ nói cho ngươi đi thử sức cái gì nhân vật sao. Đạo sư là hơn 50 tuổi nữ nhân, Thượng Hải Học viện Kịch nghệ biểu diễn hệ đắc lực thần tử. Cẩn trọng, vì học sinh mỗi ngày vất vả, rất nhiều biểu diễn hệ đi ra ngôi sao lớn, đều cùng với nàng quan hệ không tệ. Không nói. Lưu Vi hề vài lắc đầu. Nàng lúc đó quá kích động, người kia nói rất nhiều chuyện, nàng đều quên. Đứa nhỏ này. Đạo sư không khỏi lắc đầu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nàng không khỏi nhịn không được cười lên. Người nào đối mặt dạng này một cái vô cùng lớn dụ hoặc, đều sẽ khẩn trương kích động thành như vậy đi. Có thể nói, bánh từ trên trời rớt xuống A. Mặc kệ là cái gì nhân vật, nhưng là, khẳng định là trọng yếu nhân vật, bình thường vai trò hỗ trợ nhỏ, chỗ nào cần Trịnh Giật xuất thủ. Đứng tại thử sức ngoài phòng, Lưu Vi không cấm địa càng căng thẳng hơn cùng kích động, Trịnh Đạo ở bên trong thử sức người khác, nhìn lấy nguyên một đám mặt mày xám xịt, hoặc là ủ rũ đi ra người, nàng cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra. Tuyệt đối không nên khẩn trương, biểu hiện ra ngươi thành thục ổn trọng một mặt, dùng thực lực nói cho người phỏng vấn, ngươi có thể khống chế bất luận cái gì nhân vật. Đạo sư không ngừng mà cho nàng động viên. Ừm. Lưu Vi sắc mặt đỏ lên, trọng trọng gật đầu. Trợ lý Tiểu Lưu lặng lẽ đưa lỗ thai nói với Trịnh Giật một câu. Trịnh Giật gật gật đầu. Lưu Vi nhìn thấy Trịnh Giật trong tích tắc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều ngộng, mắt to vô tội nhìn lấy Trịnh Giật, quên tự giới thiệu, quên lương tốt lời kịch. Trịnh Giật bên người là hai vị đỉnh phong người phỏng vấn, ánh mắt gì độc ác. Thì lần này, hai người bọn họ thì khẽ lắc đầu. Cái nha đầu này quá ngây ngô. Nhìn qua ta sẽ không. Trịnh Giật gặp nàng tay trái tay phải không ngừng cùng một chỗ dây dưa quái. Không khỏi cười nói. Hài lòng, hết sức hài lòng. Trịnh Giật đối nàng hình tượng hết sức hài lòng. Cái kia hồ đồ mắt to, biết nói chuyện đồng dạng, rất lý tưởng nhân vật. Mà lại, xinh đẹp, tuổi trẻ, đáng yêu. Nhìn qua. Lưu Vi rốt cục lấy lại tinh thần, thấp thỏm nói. Ừm, tùy ý chọn mấy cái tràng cảnh, bắt đầu ngươi biểu diễn. Trịnh Giật cười nói. Biểu diễn cái gì? Lưu Vi tâm lý triệt để lạnh. Chính mình tới thử kính cái gì nhân vật cũng không biết đây. Ta có thể hỏi một chút, ta thử sức cái gì nhân vật sao? Ta mới có thể bắt đầu ta biểu diễn. Lưu Vi lấy hết dũng khí nói. Trịnh Giật sững sờ một chút, nhìn một chút Tiểu Lưu. Tiểu Lưu không dám giải thích, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Trịnh Giật giật mình, chính mình vốn là không nói. Ừm, hôm nay ngươi thử sức là Hoàng Châu cách đệ nhất nữ chính, Tiểu Yến Tử nhân vật, biểu hiện tốt một chút. Nếu như biểu hiện tốt, nữ chính cũng là ngươi. Ông. Lưu Vi chỉ cảm thấy não tử một ngộng, lại ngây người, mắt to lại như thế nhìn Trịnh Giật. Trịnh Giật đều có chút im lặng, nha đầu này làm sao? Hắn làm sao biết Lưu Vi đáy lòng rung động? Nếu nói lần này tuyển nhân vật, hấp dẫn người ta nhất một cái, tranh đoạt nghiêm trọng nhất một cái, cũng là cái này Tiểu Yến Tử nhân vật. Trước mấy ngày, bát tinh Liều Yến Tư thế tiếp nhận ký giả phỏng vấn thả ra bùng tấn, nàng đạt được nhân vật này. Để tại chỗ không người yên lặng nhìn lên Lưu Vi hâm mộ đến chết, làm sao hôm nay thử sức, là Tiểu Yến Tử nhân vật. Đừng nói nàng, Trịnh Giật bên người công tác nhân viên đều có chút chấn kinh, Trịnh Đạo phía trước thử sức đều không phải là nhân vật này à, làm sao đột nhiên đổi. Nhà đầu này ai vậy? Có thể bị Trịnh Giật như thế ưu ái. Cô gái này tuy nhiên xinh đẹp, có thể cũng không đến mức để Trịnh Đạo như thế trắng trợn quy tắc ngầm à, Trịnh Đạo bên người thế nhưng là mỹ nữ như mây. Hoa Giật truyền thông nữ ngôi sao. Cái nào không phải khuynh thành tuyệt sắc. Ngươi còn có 3 phút đồng hồ dùng tới biểu diễn, ngươi thật quyết định một mực dạng này đứng đấy bất động sao? Trịnh Dật bên người một người nói. Ai biết người kia vừa dứt lời, Lưu Vi nước mắt xoát một chút tràn mi mà ra, lan béo nước mắt theo đại trong mắt to trượt xuống, nhìn tất cả mọi người không còn cách nào khác. Tiểu nha đầu không biết ủy khuất từ đâu tới đây, có thể là quá kích động cùng khẩn trương. Người khác cau mày một cái, chỉ có Trịnh Dật nói, chớ khẩn trương, đem bình thường sở học biểu hiện ra ngoài là được rồi. Không nghĩ tới Trịnh Dật một chút tính khí cũng không có, không giống trong truyền thuyết ba đầu sáu tay, hội ăn người. Lưu Vi một chút tỉnh táo một chút, sau đó nói, vậy ta biểu diễn Hoàn Châu cách bên trong mấy cái tráng cảnh, mời giám khảo chỉ điểm. Khóc là một chuyện, biểu diễn lên, Lưu Vi ngược lại là trung quy trung củ. Chỉ là lược hơi có chút khoa trương. Tựa hồ quá muốn dùng nỗ lực hiện, ngược lại có vẻ hơi làm ra vẻ cùng khoa trương. Không có có thành thục ngôi sao ổn trọng cùng thành thục. Nàng biểu hiện hung ác thời điểm, một chút cũng biểu hiện không ra hung ác bộ dáng. Ngược lại có vẻ hơi vụ về. Biểu diễn khóc thời điểm, ngược lại là lập tức liền đến, một chút không dây dưa dài dòng. Khóc thời điểm, giống đứa bé. Biểu diễn cười thời điểm, lại có chút ấu trĩ khoa trương. Tóm lại, biểu diễn còn rất ngây ngô. Nhớ đến một đời kia, rất nhiều người đánh giá Triệu Vi, nói nàng thuộc về sẽ chỉ học tập biểu diễn, mà không biết phóng thích biểu diễn học viện phái. Một đoạn thời gian rất dài, nàng đều sai lầm đặt ở hoa đán cười đào sắc phía trên, tăng thêm tiền kỳ non nớt nắm chắc lực, cùng nàng bản thân cũng không phải là phách lối phóng ra ngoài tính cách, làm nàng một sáng gặp phải điên cuồng loại nhân vật, thì một giây hoán đổi đến đủ tháng trẻ sơ sinh không bằng lái mạnh mẽ đâm tới trạng thái, cho người ta thời gian dài một loại sẽ chỉ hô to gọi nhỏ điển hình, thật rất tồi tệ. Nhưng là, bởi vì nàng tại bộ thứ nhất trọng bình dân cảm giác, cô bé lọ lem biến công chúa sau cũng không có bị đồng hóa, vừa vặn cùng Quỳnh Giao thiết lập ngoại ý muốn đâm vào tia lửa, tăng thêm Quỳnh Giao tiểu thuyết sức ảnh hưởng mạnh, các loại ngoại ý muốn kết hợp, để cho nàng đại hồng đại tử. Thực, Triệu Vi thích hợp nhất vẫn là thiên nhiên bình thản không già mồm, ngoài mềm trong cứng hoặc là phố phường nữ tính nhân vật. Ngạch, kéo xa. Trước mắt Lưu Vi, Trịnh Dật ngược lại là cho rằng nàng biểu diễn, cũng là tự nhiên biểu diễn, mà không phải Triệu Vi loại kia vi biểu diễn mà biểu diễn. Ngây ngô không có gì, bộ thứ nhất Hoàn Châu cách, muốn không phải thành thủ. Muốn là cậu Minh, muốn là cùng loại Triệu Vi như thế hình tượng. Ngươi học một ít hết xanh động tác đi thử một chút. Trịnh Dật nói. Hoa hoa hoa. Lưu Vi dốc sức biểu diễn nửa ngày, giờ phút này không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất học hết xanh gọi. Lại học một cái cho đi tiểu bộ dáng. Trịnh Dật tiếp tục nói. Người chung quanh tuyệt không giải giờ phút này Trịnh Dật tâm lý, Trịnh Dật giờ phút này hành động, giống như là tiêu khiển cô gái này giống như, nói câu không dễ nghe, thật có chút quá. Tiểu nha đầu lại một lần nữa không có hình tượng chút nào làm động tác này, người chung quanh đều cười rộ lên. Hai tên nam sinh cười còn có chút bị ổi. Trịnh Dật lại không có cười. Hắn trầm mặt xuống, nói thật, hắn rất xem trọng cô gái này, có thiên nhiên ngây thơ chất phác, diễn kỹ có chút ngây ngô, nhưng là Trịnh Dật muốn chính là cái kia ngây ngô, hắn không muốn loại kia hoàn toàn thành thục diễn viên, xinh đẹp trình độ so một đời kia Triệu Vi còn thắng được ba phần, một cái thích đẹp nữ hải, làm có. Tổn hại hình tượng động tác lúc. Mi đầu đều không nhíu một cái. Nhưng là, hợp đồng đều ký cho Liêu Hiến tư thế, cái này nên làm cái gì? Trịnh đạo luôn luôn nói là làm, từ trước tới giờ không đổi ý hắn không khỏi trầm mặc cân nhắc lên. Chương 1085, nghiêm khắc phê bình. Người đi về trước các loại thông báo đi. Trịnh Dật nhìn gương mặt đỏ bừng tiểu nha đầu, thản nhiên nói. Lưu Vi cho Trịnh Dật cúc không người, sau đó, lại hung hăng nhìn Trịnh Dật liếc một chút, tựa hồ muốn đem Trịnh Dật hình tượng ấn ở trong lòng, sau đó như bay chạy. Hình tượng động tác, làm cho người buồn cười. Có lúc, chỉ là một cái mắt duyên, liền có thể quyết định một đời người. Trịnh Dật đối nha đầu này mắt duyên, rất không tệ. Theo hắn trông thấy cô gái này tại mù trên núi ảnh sân khấu một khắc kia trở đi, Trịnh Dật đã đối nàng có mắt duyên. Thế nhưng là thật muốn thay đổi nữ chính. Mình đã chọn một không có chút nào diễn xuất kinh nghiệm Trịnh Tiểu Tuyết, hiện tại lại tuyển một cái không có diễn kỹ lắng động Lưu Vi, đoán chừng, sẽ bị rất nhiều người lên án đi. Thế nào? Thế nào? Đạo sư nhìn thấy Lưu Vi đi ra, khẩn trương đứng lên. Ta nghĩ, khả năng thất bại, để cho ta trở về các loại thông báo. Lưu Vi trong mắt to nước mắt lại đi ra. Không có việc gì, về sau còn có cơ hội, thật tốt nỗ lực, ta vẫn cho rằng ngươi là lần này lớn nhất linh khí học sinh. Đạo sư cổ vũ nàng nói. Khanh khách. Lưu Vi mới vừa rồi còn đang khóc, hiện tại lại cười rộ lên, một cái điển hình không tim không phổi điên nha đầu. Lão sư. Ngươi có phải hay không cùng mỗi một cái đồng học đều như vậy nói? Lưu Vi cười hì hì ôm lấy đạo sư bả vai. Ngậy! Đạo sư cũng là im lặng. Thằng đến cùng đạo sư tách ra, Lưu Vi lúc này mới thương tâm địa khóc lên, tất cả kiên cường ngụy trang toàn bộ tháo xuống. Đây là trong đời trọng yếu nhất một cơ hội, cứ như vậy theo đầu ngón tay, lặng lẽ chạy đi. Trịnh Dật lần nữa để trợ lý sưu tập lưu vi tất cả lý lịch sơ lược, mấy cái chỉ có điện ảnh truyền hình phim bên trong vai quần chúng một chút. Hắn không ngừng mà đánh lấy cái bàn, tự hỏi. Lấy văn hóa hạng một thành tích thi được Ma Đô Học viện kịch nghệ biểu diễn hệ. Tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là tại trong lớp có cái gái ngốc tên hiệu. Làm người rất liều, mới lên năm thứ nhất đại học, thì tìm kiếm khắp nơi vai quần chúng cơ hội. Tại mù núi bên trong vai diễn một vị không có lời nói manh nữ. Tại biệt dạng hồng bên trong vai diễn một vị ngốc nữ. Không có một bộ đem ra được tác phẩm. Trịnh Dật cân nhắc đến sau cùng, đột nhiên một trận rộng mở trong sáng, chính mình là người đầu tư, chính mình là đạo diễn, chính mình có là tiền, xem ai thuận mắt liền để người nào diễn, cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Sau đó, tiểu yến tử nhân vật, liền bị Trịnh Dật bất cẩn như vậy quyết định. Á Cương, cho đái tổng nói, giải trừ cùng Liêu Yến tư thế hợp đồng, để Lưu Vi vai diễn tiểu yến tử, nếu như Liêu Yến tư thế nguyện ý, để cho nàng chọn lựa khác nhân vật, cái kia bồi thường tiền, một phần không thiếu. Trịnh Dật sau khi nghĩ thông suốt, ra lệnh. A. Lưu Á vừa có chút chấn kinh. Đương nhiên, làm hắn đem tin tức truyền cho Đái Nhạc lúc, Đái Nhạc đều nhanh ngủ, khí lại đứng lên, dạng này lão bản, thật quá khó hầu hạ. A một cái nữ hải không có hình tượng chút nào kêu lên. Sau đó đi đầy đường bắt đầu chạy. Giống như là một người bị bệnh thần kinh giống như. Mọi người hào hào nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, không biết cái này cô gái xinh đẹp bị cái gì kích thích. Lão sư, Trịnh Dật tuyển ta, để cho ta làm đệ nhất nữ chính á ngao ngao ngao. Tiểu nha đầu kích động cơ hồ nổi điên. Ta muốn trở thành Dật cô nàng. Tiểu nha đầu kích động nước mắt đều muốn rơi xuống. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều biểu đạt không ra nàng lúc này nội tâm kích động. Bất luận cái gì ngôn ngữ. Thật sự là quá kích động, quá hưng phấn. Một bước lên trời. Cô bé lọ lem biến công chúa. Đúng, là, tuyệt đối là. Lão sư nghe được điện thoại cái kia một đầu tiểu nha đầu kích động thanh âm, không khỏi cũng là hơi có chút kích động, nha đầu này vận khí, còn thật tốt. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ có loại cơ hội này. Nhiều thiếu nữ ngôi sao dù cho bán thân thể, cũng không chiếm được loại cơ hội này, lại bị nàng đạt được, trời ạ. Hoàn Châu trang web chính thức cả rô bài phía trên, đã sớm bị Trịnh Dật định nghĩa Hoàn Châu tam đoá kim hoa thẻ bài phía trên, lập tức mở ra hai đoá hoa dung nhan. Tiểu Yến tử diễn viên, Lưu Vi, lý lịch sơ lược. Ma Đô Học viện kịch nghệ biểu diễn hệ sinh viên năm nhất. Kim Tỏa diễn viên, Trịnh Tiểu Tuyết, lý lịch sơ lược. Làm hai cái này cả rô bài mở ra lúc, có thể nói, toàn bộ làng giải trí đều mắt trợn tròn. Trịnh Dật cái này hắn A đang làm cái gì? Hoàn Châu cách dạng này vang dội hoa hạ tiểu thuyết, để dạng này hai nữ hài đến diễn chính. Trịnh đạo là điên sao? Nghĩ không ra, phim truyền hình ngành nghề đã đọa lạc đến trình độ như vậy, Trịnh Dật, vì nâng đỏ muội muội mình, lại dám như thế cho đùa. Hốt du toàn bộ hoa hạ sao. Phim truyền hình đại đạo diễn Trương Trung sau đó trực tiếp nã pháo. Hắn cùng Trịnh Dật oán hận chất chứa cũng không phải một ngày hai ngày, nếu không phải Trịnh Dật tiến quân phim nhiều tập giới, hắn cùng Trịnh Dật vốn là không có gặp nhau. Mà lại, Trịnh Dật đã 10 sao đệ nhất nhân, hắn tư cách, căn bản không đủ cùng Trịnh Dật đấu. Thế nhưng là, nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà như thế hành động, thật làm cho hắn mở mắt. Nghe nói, Trịnh Dật chỗ lấy bỏ qua bắt tinh Liều Hiến tư thế tuyển chọn một cái sinh viên đại học năm nhất Lưu Vi. Là bởi vì Trịnh Đạo có đặc thù yêu thích, hắn đang thử kính nữ ngôi sao thời điểm, để người ta biểu diễn cho được đi tiểu tư thế, Liêu Yến tư thế đương nhiên sẽ không đồng ý, mà Lưu Vi đương nhiên sẽ đồng ý, mà lại không chỉ có đồng ý, còn tự tiến cử cái chiếu. Cái này bất chợt tới đả kích, để Liêu Yến tư thế đều có chút trở tay không kịp. Cứ việc hoa dịch chuyện môi bồi toàn bộ trái với điều ước tổn thất, nàng y nguyên cảm giác có chút xấu hổ cùng chật vật, thật chẳng lẽ mình không có tự tiến cử cái chiếu nguyên nhân. Thì tuyển kia là cái gì đều không hiểu cái gì cũng không biết, vẹn vẹn sinh viên đại học năm nhất. Cái kia nữ hải thắng ở đâu? Cũng bởi vì ánh mắt lớn hơn mình. Tuổi tác so với chính mình tuổi trẻ. Thậm chí nói bộ ngực lớn hơn mình. Nàng một cái bắt tinh ngôi sao, đến cùng thua ở nơi nào? Vấn đề này, xoắn suýt sắp để hắn phát cuồng. Nhưng là, đắc tội Trịnh Dật cũng là nàng không nguyện ý làm, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, nàng miễn cưỡng vui cười địa nói mình sắp xuất hiện diễn Trịnh Đạo hắn phim truyền hình. Tiểu Yến tử nhân vật vứt bỏ diễn, là nàng cùng Trịnh Đạo thương lượng kết quả. Cái này hắn a ai mà tin a? Sau đó, một vòng mới quy tắc ngầm lý luận lần nữa đi ra. Liêu Yến tư thế có khổ khó nói, không dám đắc tội Trịnh Dật, chỉ có chính mình ăn quả đắng. Cái này đem là Trịnh Dật túi sạch bóng chi chiến, hắn đem tại bộ này phim truyền hình triệt để thua sạch nhân phẩm hắn. Các truyền thông lần nữa điên cuồng đưa tin lên. Đồng dạng truyền thông, cũng không biết Trịnh Dật đời thứ ba cách mạng thân phận. Toàn bộ làng giải trí biết. Đều ít càng thêm ít, bằng không, nơi nào còn có truyền thông dám đến tìm hắn để gây sự, nơi nào còn có hắn đại đạo diễn giận dữ, cuồng vọng tùy hứng, rối tinh rối mù, phá hư làng giải trí quy tắc. Phim truyền hình chuyên nghiệp đạo diễn Ngụy Vĩ cũng đi ra nổi giận nói, lần này giận dữ Trịnh Dật mấy cái đạo diễn, ngược lại đều là thường xuyên đập phim truyền hình, Trịnh Dật tiến quân phim truyền hình, động đến bọn hắn bánh kem, các loại hoang đường phê bình tùy theo mà đến. Có thể nói, Trịnh Dật thật lâu không bị đến kịch liệt như vậy phê bình. Chương 1086, quay chụp Bạch Nương Tử truyền kỳ. Tiểu Dật, trên internet không thật là tốt ta, tiểu Tuyết nàng có thể làm sao? Chính ba Trịnh mẹ cũng không yên tâm gọi điện thoại tới. Cặp vợ chồng già học hội lên mạng, nhìn đến trên internet nói khó nghe như vậy, Trịnh mẹ khí lau nước mắt, quá làm người tức giận. Chính mình nhi tử phải thừa nhận bao lớn áp lực a. Tuy nhiên tiểu Tuyết là mình thân sinh khuê nữ, nhưng là cặp vợ chồng già đối ba đứa hải tử đều là đối xử như nhau. Nếu như quá ảnh hưởng Trịnh Dật hình tượng, bọn họ tình nguyện không muốn tiểu Tuyết đi diễn xuất. Vì cái này, cặp vợ chồng già đem tiểu Tuyết đều mang khóc, ai bảo nàng tự chủ trương đi tìm ca ca muốn nhân vật. Đương nhiên, đây hết thể Trịnh Dật đều không để ý. Hắn hiện tại bận bịu rất, một bên buổi thử giọng, một bên quay chụp Bạch Nương Tử truyền kỳ cùng Bến Thượng Hải cái này hai bộ phim truyền hình. Cái này hai bộ phim truyền hình, xem như Trịnh Dật đẹp nhất ngộng. Trước đập là Bạch Nương Tử truyền kỳ, Trịnh Dật đập nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Tại một đời kia, đây là một bộ kinh điển đến cực hạn phim truyền hình, đến mức người đến sau cũng không dám phục chế hắn, Triệu Nhã Chi đoan trang hào phóng, ôn nhu cao quý Bạch Nương Tử hình tượng cùng Diệp Đồng thế vai Hứa Tiên đều xâm nhập nhân tâm, hắn là một đời kia Trung Quốc phát lại số lần nhiều nhất cảng TV phim, cơ hồ mỗi năm đều phát lại, thậm chí về sau 100 nhà vệ thị thay nhau hoành tạc thức phát lại, mà lại có thể khiến người ta chăm xem không chán, rõ ràng đã nhìn qua vô số lần, lại không tự chủ được soát một lần lại một lần. Mà lại, bộ này phim truyền hình, có thể nói ảnh hưởng mấy đời người, cho dù ở hắn truyền ra sau 20 năm bên trong, vẫn có rộng khắp sức ảnh hưởng cùng lực thu hút. Vô luận già trẻ nam nữ, chỉ cần trải qua thời đại kia đều có cái kia đoạn tốt đẹp nhất nhớ lại, nhưng là hắn vấn đề tại Trung Quốc nghiệp giới giữ kín như bưng, nàng ảnh hưởng chỉnh một chút mấy đời người giá trị quan, thẩm mỹ quan, thậm chí kén vợ kén chồng khái niệm, mới trắng là tuổi thơ mỹ hảo trong hồi ức không thể thiếu một bộ phận, nó bị định giá duy nhất một bộ nguyên chấp nguyên vị cổ trang kịch, sắc thái tươi đẹp, nhân vật tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt là toàn bộ nội dung cốt truyện. Xuyên qua mười mấy bài nhạc đệm, lấy kịch Hoàng Mai làn điệu làm chủ, sáng sủa trôi chảy, rất tự nhiên trò xiếc khúc cùng điện ảnh và truyền hình kết hợp lại, sướng đoạn mỹ diệu dễ nghe, đồng thời khai sáng nửa âm nhạc kịch loại ảnh. Xem cùng thế vai khơi dòng. Phim Trung cổ điển nhân văn khí tức thâm hậu, có rất cao văn hóa giá trị, là Trung Quốc hiện đại văn hóa bên trong đáo vật. Cũng đột hiện Trung Quốc văn minh cổ xưa tinh túy. Vô luận là diễn viên, âm nhạc phối âm, phục trang tạo hình, pháp thuật đặc hiệu, bắt đầu dùng thế vai lớn mật sáng chế mới, một bên diễn một bên kêu phương thức đặc biệt, khiến người ta cảm giác mới mẻ, toàn bộ phim tương đương duy mỹ, thật sự là kinh điển bên trong kinh điển. Càng như vậy, Trịnh Dật yêu cầu càng là nghiêm ngặt, đập thời điểm, chỉ cần một chi tiết không đúng, Trịnh Dật đều dừng lại giảng giải một phen. Tiểu Thanh nhân vật dùng là Hồng Công Minh tinh dịch giai kỳ, Long Ngạo Nam cái kia bạn gái, đây là hắn quỷ cầu tiểu sư thúc mới cầu đến nhân vật. Nhớ đến lúc ấy, hắn chả muốn cho bạn gái tranh thủ Bạch Nương Tử nhân vật. Để Trịnh Dật hung hăng mắng một trận mới bỏ qua. Bất quá, hắn bị chửi đã thành thói quen, không bị tiểu sư thúc mắng, hắn chả không quan liệt. Làm chính nghĩa minh hậu trường lão đại, Hương Giang xã đoàn hậu trường lão đại, giới giải trí ngôi sao lớn, hắn hiện tại có thể nói một tay che trời. Nam ca danh tiếng tại Hương Giang đây chính là người người kính chi tồn tại. Đương nhiên, Long Ngạo Nam cũng biết rõ chính mình đây hết thảy đều là tiểu sư thúc ban cho, đối Trịnh Dật cung kính cũng là không thể chê. Hai người căn nguyên phố phường, cùng nhau đi tới giúp đỡ lẫn nhau vị, sớm đã siêu việt đồng dạng tình cảm huynh đệ. Trịnh Dật mắng hắn cũng là cười mắng, ngươi là xem thường tiểu thanh nhân vật này. Nói cho ngươi, đừng nhìn chỉ là nữ số 2, nhân vật này, có thể để ngươi dịch giai kỳ thoát ly Hương Giang cái kia tiểu địa phương, trở thành cả nước nóng nhất vị kia nữ ngôi sao. Trịnh Dật lời nói, cái kia nhưng cho tới bây giờ không nói láo, Long Ngạo Nam lúc này mới ngượng ngùng nói, tiểu sư thúc, nhìn ngài nói, ngươi chính là cho cái lộ nhân giáp, cũng không quan trọng nha, cũng là nữ nhân kia, mỗi lần đem con ta, ta mới đến, nhìn ta trở về không thu thập nàng. Trịnh Dật nghe hắn lời nói, cũng chỉ là châm chọc cười, không có vạch trần hắn. Quay chụp Bạch Nương Tử truyền kỳ, tại Trấn Giang cùng Hàng Châu ở giữa lấy cảnh, chuyên chọn những cái kia cổ kính cầu gãy. Cổ trấn, điểm này, so một đời kia tốt nhiều, một đời kia, quay chụp thời điểm, bởi vì một số nguyên nhân, không tiến vào nội địa những địa phương này quay chụp, làm cho cả truyền hình thất sắc một chút xíu, Trịnh Dật. Đem cái này tiếc nuối bổ đủ. Triệu Nhã Kỳ cùng Dịch Giai Kỳ song kết hợp. Dịch Giai Kỳ là Lao Hy Cốt, đang diễn kỹ phía trên có thể chỉ điểm Triệu Nhã Kỳ. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng, đối với không được đến nữ chính mà hơi có điểm không thoải mái. Nhưng là nàng lại là tận tâm tận trách, nỗ lực vai diễn tốt chính mình nhân vật. Nàng tuổi tác so Triệu Nhã Kỳ lớn, về điểm này, nàng càng là nỗ lực đền bù, còn tốt cũng chỉ là hơi lớn một chút, ngược lại là cùng một đời kia đội hình rất cùng loại. Triệu Nhã Kỳ lần thứ nhất cùng Trịnh Dật diễn đối thủ diễn, vai diễn vẫn là người yêu, phu thê, kích động cùng khẩn trương không cần nói cũng biết. Hắn ở dê thời điểm nhiều nhất, đa số là bởi vì quá mức khẩn trương. Trịnh Dật không có quá phận trách móc nặng nề nàng, chỉ là không để cho nàng muốn quá khẩn trương, thường xuyên tính, Trịnh Dật hội nhìn lấy cô gái này thất thần. Kiếp trước kiếp này mấy chữ mắt vừa đi vừa về không ngừng trong đầu xoay quanh. Nhìn Triệu Nhã Kỳ thẹn thùng không thôi, tâm tình khuấy động, trời tối người yên lúc, nhớ lại Trịnh Dật cái kia thâm tình ánh mắt, trên mặt càng là phát sốt, Trịnh đạo chẳng lẽ thích ta. Thế nhưng là hắn đều có nhi tử hoa. Nghĩ đi nghĩ lại, càng là khó ngủ. Nàng đương nhiên cũng ưa thích Trịnh Dật, thử hỏi, như thế nam nhân, người nào không thích đâu, thế nhưng là, nàng cũng chỉ có thể nhìn lên Trịnh Dật ta. Bất quá, hai người mắt đi mày lại, thâm tình chậm rãi. Muốn nói còn nghỉ, ngược lại là đem giữa người yêu quan hệ vai diễn cực đúng chỗ. Nhân xà chi yêu, kinh thiên động địa, Mỹ rất người khác. Bộ này phim truyền hình, Trịnh Dật còn nặng xem một vật, cái kia chính là bên trong phối nhạc, một đời kia tân bạch nương tử truyền kỳ thành công khác một nguyên nhân quan trọng cũng là hắn phối nhạc, độ tình, ngàn năm các loại một lần, một bài thủ vô đếm kinh điển ca khúc, một khúc khúc kinh điển từ khúc, mới đem bộ này phim nhiều tập nâng lên. Thần đàn. Cho nên, tại quay chụp bạch nương tử quá trình bên trong, Trịnh Dật liền đem bên trong phối nhạc, toàn bộ làm đi ra. Những thứ này ca khúc, đều là Trịnh Dật thích nhất. Ngàn năm các loại một hồi là đại sắc khí, nhưng là, Trịnh Dật thích nhất lại là cái kia bài độ tình. Có thể nói, bài này độ tình, không người không thích, không người không thích, tại một đời kia, tức thì bị đổi thành vô số phiên bản. Tây Hồ cảnh đẹp ngày tháng 3 cái nào ai? Xuân Vũ như tiểu liễu như yên cái nào ai? Nữ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nam, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nữ, 10 năm tu được cùng thuyền độ. Nam, 100 năm tu được chung gối ngủ. Nữ, nếu là thiên nha năm nhà có tạo hóa. Nam, bạch thủ đồng tâm ở trước mắt. Nữ, nếu là thiên nha năm nhà có tạo hóa. Nam, bạch thủ đồng tâm ở trước mắt. Đây là một bài lớn nhất kinh điển nhất khúc, mỗi một vị nghe qua người đều sáng sủa trôi chảy, lập tức liền có thể hát lên. Chương 1087, phát sóng. Đây là một bài lớn nhất kinh điển nhất khúc. Mỗi một vị nghe qua người đều sáng sủa trôi chảy, lập tức liền có thể kêu đi ra. Làm mảnh đầu mảnh đuôi, nhạc đệm các loại hết thể sau khi hoàn thành, Bạch Nương Tử truyền kỳ cái này phim truyền hình mới tốt so có linh hồn đồng dạng, biến đến hoàn mỹ vô khuyết. Hoa Giật truyền thông trước hết phát ra cũng là bộ này phim nhiều tập. Bây giờ, Hoa Giật truyền thông sức ảnh hưởng đã không phải lúc trước tiểu ra bộ dáng, mà lại, càng có Trịnh Dật cái này lớn nhất vàng bảng hiệu tại. Tuy nhiên, tiền kỳ phê bình ùn ùn kéo đến, thế nhưng là một khi dính đến bản quyền tiếp nhập, các đài truyền hình, sớm đã hàng lên hàng dài. Đây chính là Trịnh Dật hiện tại lực lượng. Căn bản không giống lúc trước quay chụp ái tình nhà trọ lúc quấn bách. Mà cổ tiên hiệp phim nhiều tập, người cùng xà mỹ nữ ái tình tự nhiên lại là mặt khác xem chút, bạch xà chuyện lại là ai cũng thích cố sự. Nói muôn người đều đổ xô ra đường có chút quá, nhưng là, Trịnh Dật cái kia khổng lồ phan quần, để bạch nương tử truyền kỳ còn chưa phát sóng, liền đã đại hỏa.